7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 641, lũ khốn kiếp các ngươi. Tuy nhiên, khác với thiên bằng tẩy thân công, một khi tu luyện thiên bằng tẩy thân công đến cảnh giới võ vương, nó sẽ không còn tác dụng nữa, nhưng nhân ma thôn yêu thuật thì khác. Nếu có một ngày Vệ Phàm đạt đến cảnh giới võ vương, và nếu bản nguyên của hắn chưa đạt đến cực hạn của võ vương, thì hắn vẫn có thể dùng nhân ma thôn yêu thuật để tiếp tục tăng cường bản nguyên. Về cấp độ, nhân ma thôn yêu thuật vượt trội hơn so với thiên bằng tẩy thân công. Tất nhiên, hắn cũng có thể không dùng nhân ma thôn yêu thuật để tăng cường bản nguyên, mà chỉ sử dụng nó để gia tăng tu vi. Nhân ma thôn yêu thuật không chỉ đơn giản là thuật pháp để tăng cường bản nguyên, mà còn là một loại kỳ thuật lấy tinh khí, thần lực của yêu ma để tăng tiến tu vi, tăng cường bản nguyên chỉ là một trong những lợi ích khi lấy được tinh khí, thần lực của yêu ma. Cho dù có tăng cường bản nguyên, e rằng cũng không nhiều lắm. Nếu nhân ma thôn yêu thuật có thể tu luyện trở thành vô địch, thì năm xưa lão tổ Ninh gia cũng không bị vài vị yêu vương liên thủ giết chết. Tất nhiên, hắn chưa thực sự tu luyện môn công pháp này. Dựa theo bảng thông tin của mình, sức mạnh của nhân ma thôn yêu thuật khi rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ khác với người khác. Đúng là một thiên tài hiếm có. Lúc này Vệ Phàm mới thực sự nhìn kỹ Tiểu Diệp, trên người nàng có một loại khí chất thanh khiết, gần như hòa hợp với khí tức của đạo. Mặc dù hiện tại tu vi của Tiểu Diệp chỉ ở ích huyệt cảnh, nhưng có vô số lực lượng thiên địa bị nàng hấp dẫn, bay lượn xung quanh cơ thể nàng. Cảnh tượng này cho thấy rằng, một khi nàng đột phá đến cảnh giới thiên nhân, nàng sẽ có khả năng hấp thụ lực lượng thiên địa sẽ vượt xa những người khác. Vệ Phàm nhớ lại rằng trước kia khi hắn tu luyện thiên bằng tẩy thân công đến mức cực đỉnh cũng xảy ra tình huống tương tự, lần đó nhục thể trải qua một lần lột xác hoàn toàn. Nếu không phải Ninh gia lo sợ nàng bị hoàng thất ám sát, không dám dốc lòng bồi dưỡng, thì giờ đây nàng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở cảnh giới ích huyệt. Qua thành thị phía trước, chúng ta sẽ đến lãnh địa của Minh Nha Yêu Tôn rồi. Kỳ Thanh Nguyệt nhẹ giọng nhắc nhở. Vạn Thi Lâm quanh năm bị sương mù và khí độc bao phủ, không ngừng tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, nơi này không chỉ nhân tộc mà ngay cả yêu ma cũng ghê tởm và tránh xa. Tất cả là bởi vì Minh Nha nhất tộc sống ở đây. Minh Nha nhất tộc thích ăn thịt thối, ngay cả khi bắt được người sống, chúng cũng không ăn ngay, mà giết chết rồi ném vào rừng để thối giữa một thời gian trước khi ăn. Sở thích đặc biệt này khiến lãnh địa của chúng quanh năm chìm trong mùi hôi thối, ngoài Minh Nha nhất tộc, hầu như không có sinh linh nào đặt chân đến nơi này. Bên cạnh mùi hôi thối, nơi đây còn tràn ngập tử khí ăn mòn sinh cơ, nói là rừng, nhưng từ lâu đã không còn một cây nào sống sót, giữa khu rừng hoang tàn, vài con Minh Nha đang mổ vào một xác chết thối giữa. Không xa đó là một cây cổ thụ khổng lồ đã khô héo từ lâu, trên đó có một tổ chim lớn. Đó là tổ của Minh Nha Yêu Tôn, vua của bộ tộc Minh Nha. Cuối cùng ta cũng có hậu duệ để kế thừa huyết mạch Yêu Tôn. Trong tổ chim khổng lồ, Minh Nha Yêu Tôn hóa thân thành bản thể dài một trượng, đang ấp trứng, sau hàng trăm năm nỗ lực, cuối cùng hắn cũng có được một đứa con mang huyết mạch Yêu Tôn, trong niềm vui sướng, hắn đích thân dùng yêu nguyên của mình để ấp trứng. Minh Nha Yêu Tôn, cút ra đây. Đột nhiên, bên tai Minh Nha Yêu Tôn truyền tới tiếng hét lớn, lực lượng thiên địa bốn phía dao động mạnh mẽ. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang chia cắt sương mù và tử khí, như một vầng bán nguyệt từ trời cao chém xuống. Kiếm quang vô cùng sắc bén, hàng loạt cây khô bị nổ tung thành từng mảnh. To gan, kẻ nào dám đến lãnh địa của bộ tộc Minh Nha gây rối. Minh Nha Yêu Tôn vừa định đứng dậy để đánh tan kiếm quang, nhưng chợt nhớ ra dưới thân mình còn có trứng chưa nở, nếu không cẩn thận, đứa con của hắn có thể gặp nguy hiểm. Khi hắn thu trứng lại, kiếm quang sắc bén đã chém xuống, rạch nát mặt đất. Ầm, đất trời rung chuyển, kiếm quang bùng nổ, sức mạnh khổng lồ quét qua bốn phương tám hướng, xé tan mọi thứ trên đường đi của nó. Quả quả, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của bầy quả vang lên khắp nơi, nhiều con Minh Nha đang ăn thịt thối bị kiếm quang giết chết ngay lập tức, không kịp phát ra tiếng thét. Lũ súc sinh to gan dám lấy lớn hiếp nhỏ. Minh Nha Yêu Tôn căm giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng một kiếm này không nhằm vào hắn, mà mục đích là giết hại những con cháu của hắn. Hắn bùng phát yêu lực, phất tay trong hư không, lập tức hóa giải sức mạnh đang quét tới, hàng loạt Minh Nha vỗ cánh bay tán loạn. Vút, Minh Nha Yêu Tôn cũng vỗ cánh, chỉ trong chớp mắt xuyên qua màn sương mù, xuất hiện bên ngoài, trước mặt hắn, trên bầu trời không xa là ba nhân tộc, hai nữ một nam đang đứng cạnh nhau. Một trong số đó là một nữ tử toàn thân phát ra kim quang rực rỡ, đang chậm rãi thu lại thanh thần kiếm vừa chém ra, trên mặt lộ vẻ sự khoái cảm giết chóc. Lũ khốn kiếp các ngươi! Minh Nha Yêu Tôn giận dữ không kìm nén nổi, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, một kiếm vừa rồi đã giết không biết bao nhiêu con cháu của hắn. Chương 642, trả thù. Hắn vỗ đôi cánh mạnh mẽ, hóa thành một luồng hắc quang lao thẳng về phía ba người, quyết báo thù cho tộc nhân của mình. Xuất sinh như ngươi, cũng biết đau lòng sao? Ta còn tưởng rằng giết tộc nhân của ngươi, ngươi cũng sẽ mặt lạnh như tiền. Kỳ Thanh Nguyệt lại vung ra một kiếm, kiếm khí tung ra như mưa lớn phủ kín bầu trời, tràn về phía Minh Nhạ Yêu Tôn. Minh Nhạ Yêu Tôn đập cánh tạo ra một vòng hắc quang, ngay lập tức ngăn chặn tất cả kiếm khí ở bên ngoài. Minh Nhạ Yêu Tôn, kim thân tứ sắc cửu đoán, chủ nhân của Vạn Thi Lâm, giết người vô số. Giết nó, có thể đạt được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, kim thân tứ sắc, dù hiện tại Kỳ Thanh Nguyệt đã đạt đến kim thân ngũ sắc, nhưng nàng chỉ vừa bước vào nhị đoán, kiếm khí không thể phá vỡ lớp hắc quang mà Minh Nhạ Yêu Tôn dựng lên, chỉ làm dấy lên một số gợn sóng. Yêu nghiệt kim thân ngũ sắc, ánh mắt Minh Nhạ Yêu Tôn lạnh lùng, nghe giọng điệu thì biết là đến tìm hắn báo thù, ngươi là ai? Trong ký ức, hắn không nhớ mình từng đắc tội với yêu nghiệt nào kim thân ngũ sắc, cũng chẳng có ấn tượng gì về nữ nhân này. Đôi cánh sắc bén quét ngang, kéo theo một luồng tử khí nồng nặc, tựa như muốn cắt đôi cả bầu trời. Cường giả võ tôn rèn luyện kim thân, thân thể sẽ hóa thành kim sắc, yêu tôn cũng không ngoại lệ, bất kể bản thể là gì, một khi đạt đến cảnh giới yêu tôn, cơ thể sẽ hóa thành màu vàng. Nhưng Minh Nhạ Yêu Tôn trước mắt, kim thân của hắn không phải màu vàng, mà là màu đen như mực, trên cơ thể không có lấy một điểm nào giống kim thân. Ngay cả yêu nguyên cũng là màu đen. 30 năm trước, thôn Hồng Tây tại Sở Quốc, người đã giết chết nửa cái thôn, còn giết một vị võ tôn ngăn cản ngươi, tên xúc sinh ngươi còn nhớ không? Tội ác ngươi đã gieo ngày ấy, hôm nay nếm thử xem hương vị như thế nào. Đôi cánh khổng lồ che kín bầu trời, từng chiếc lông vũ rõ ràng, tử khí dày đặc tựa như muốn tiêu diệt hết thảy sinh cơ. Kỳ Thanh Nguyệt lại chém ra một kiếm, nhắm thẳng vào đôi cánh, nhưng bất kể nàng dùng bao nhiêu sức, kiếm quang cũng không làm tổn thương nổi đôi cánh dù chỉ là một chút. Bùm, trong khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang tan vỡ, nàng lùi lại trong không trung, hai đầu cổ tay ứa ra máu tươi. Nàng muốn dùng chính sức mình để trả thù, nhưng đáng tiếc là chênh lệch giữa nàng và Minh Nhạ Yêu Tôn quá lớn, ngay cả khi có trong tay một thanh thần binh đỉnh cấp cũng không thể bù đắp được khoảng cách này. Thì ra ngươi là người của cái thôn kia. Ánh mắt Minh Nhạ Yêu Tôn lóe lên tia hung ác, hắn đã giết vô số người, chẳng biết đã tiêu diệt bao nhiêu thôn xóm, nhưng vụ thôn Hồng Tây lại là một sự kiện khắc sâu trong trí nhớ, bởi rất hiếm khi hắn gặp phải tình huống bị một vị võ tôn bắt gặp khi đang hành hung. Ngươi có thiên phú rất cao, nhưng tiếc là ngươi quá nóng vội, mới chỉ kim thân nhị đoán mà đã muốn đến báo thù. Đôi cánh đen tiếp tục xải dài, quét ngang qua, như muốn chặt đứt Kỳ Thanh Nguyệt làm đôi. Để ta tới, Vệ Phàm bước tới một bước, điểm một chỉ trên không trung, vô số vết nứt lan ra. Đôi cánh khổng lồ do năng lượng hóa thành bỗng nổ tung, năng lượng tan vỡ giống như ngân hà nghiêng đổ, rung chuyển cả núi non phía dưới. Giao cho ngươi, Kỳ Thanh Nguyệt mặt mày khó coi, cùng Tiểu Diệp lùi lại, chân nguyên của nàng đang dần khôi phục vết thương. Vẫn còn cao thủ khác, các hạ là ai? Sắc mặt Minh Nhạ Yêu Tôn trầm xuống, người có thể một chỉ đánh nổ đôi cánh năng lượng của hắn mà chưa hề lộ ra kim thân, chắc chắn là một cao thủ. Vệ Phàm cúi đầu nhìn xuống, một cơn đau nhói truyền đến từ ngón tay, thứ tử khí này quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả kim thân thất sắc của hắn cũng bị ảnh hưởng, sinh cơ dường như đang bị ăn mòn. Nhưng chỉ cần xoay chuyển sức mạnh, trạng thái này lập tức biến mất. Ngươi không xứng để biết, có gì ngôn gì thì mau nói. Cuồng vọng, Minh Nhạ Yêu Tôn vỗ cánh, thân thể lập tức lao vút qua bầu trời như một mũi tên, tốc độ kinh hoàng tựa một tia chớp trong không trung, thoáng chốc đã đến trước mặt Vệ Phàm. Chiếc mỏ nhọn hoắt phát ra hắc quang lạnh lẽo, rít lên một tiếng, khiến hư không chấn động. Vệ Phàm vẫn lạnh lùng quan sát. Giây tiếp theo, cả người hắn bùng nổ ánh sáng như mặt trời, nhục thể biến thành kim thân, phía sau hắn lộ ra một vòng hào quang bảy màu, tỏa ra khí tức thần thánh chí tôn. Đối mặt với chiếc mỏ sắp đâm vào người, hắn trực tiếp tung ra một quyền, kéo theo sức mạnh kinh khủng, khiến cho tầng mây trên cao sụp đổ, vô số gốc đại thụ bên dưới bị nhổ bật rễ. Vạn Thi Lâm, nơi quanh năm bị tử khí và tà khí bao phủ, trong chớp mắt mọi tà khí và tử khí bị xóa sạch, để lộ ra mặt đất đầy xương trắng và cảnh tượng hoang tàn. Gió lốc cuộn trào, đất đá bay tán loạn trên mặt đất. Bùm, máu bắn tung tóe, vô số lông vũ rơi rụng. Minh Nhạ Yêu Tôn cảm thấy như mình vừa mổ trúng một ngọn núi thần viễn cổ, chiếc mỏ đã được tôi luyện suốt bao năm lập tức bị gãy một đoạn, đầu bị hất tung lên cao, thân thể theo đó mà bay ngược trong không trung. Chương 643, gãi ngứa cho ta sao? Kim thân thất sắc lục đoán, Từ khi nào mà Sở Quốc xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Cảm giác kinh hoàng chưa từng có khiến Minh Nhạ Yêu Tôn quên đi cơn đau trên người, đôi cánh vỗ mạnh điên cuồng để kiểm soát cơ thể đang bay ngược về. Bởi vì ngay cả khi hắn đã sống gần nghìn năm, thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một vị võ tôn có kim thân thất sắc. Vệ đại ca là võ tôn kim thân thất sắc sao? Tiểu Diệp lần đầu tiên thấy kim thân thất sắc, ngạc nhiên đến mức không khép miệng lại được, khó trách chỉ cần đứng đó cũng khiến lão tổ Ninh Hạo của nàng kéo theo một đám tộc nhân tự sát. Người như vậy, ngay cả lão tổ Ninh gia năm xưa cũng không thể sánh bằng, không lạ gì khi người này chỉ cần nhìn qua nhân ma thôn yêu thuật của nàng một lần đã trả lại cho nàng. Hắn đã đạt tới kim thân lục đoán rồi. Kỳ Thanh Nguyệt cũng rất kinh ngạc, suốt thời gian gần đây, cả hai người liên tục bay đến các nơi khác nhau, nhưng việc tu luyện của Vệ Phàm hoàn toàn không bị gián đoạn, không ngờ hắn đã tu luyện đến kim thân lục đoán. Thi triển Huyễn Nguyệt Bộ, Vệ Phàm đuổi theo Minh Nhạ Yêu Tôn đang bay ngược, giơ quyền nện mạnh xuống. Dưới sức ép khủng khiếp, Minh Nhạ Yêu Tôn tê dại cả da đầu, điên cuồng vỗ cánh tránh né. Bùm, nắm đấm rơi vào hư không, chỉ sượt qua thân thể của Minh Nhạ Yêu Tôn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Minh Nhạ Yêu Tôn run rẩy, cú đấm sượt qua khiến lông vũ trên người hắn bị xé toạc, tạo ra một thương kéo dài. Dư chấn của cú đấm tiếp tục phá vỡ một ngọn núi ở xa, vô số cự thạch lăn xuống ào ào. Kim thân thất sắc, chẳng lẽ ngươi là Vệ Phàm? Minh Nhạ Yêu Tôn nghẹn ngào hét lên, một quyền này nếu đánh trúng vào người hắn, cho dù không nổ tan xác thì cũng có thể lấy đi nửa cái mạng. Kim thân thất sắc, gần đây hắn chỉ nghe nói Vệ Phàm từ Đại Doanh Vương Triều đến Đại Kiền Quốc tu luyện thành công. Ở Hoang Nguyên, chỉ có một vị kim thân thất sắc đủ khiến người đời chấn động, không thể nào lại có người nào khác xuất hiện. Nhưng hắn không chắc người trước mặt có phải là Vệ Phàm hay không, dù sao lời đồn chỉ nói Vệ Phàm mới đạt đến kim thân tam đoán, còn người trước mắt đã là kim thân lục đoán, làm sao trong vòng 1-2 tháng có thể từ tam đoán nhảy lên lục đoán được, ngay cả khi là yêu nghiệt cũng không thể nghịch thiên đến vậy. Chính là ông nội của ngươi, Vệ gia ra đây. Vệ Phàm vừa nói, vừa cúi đầu nhìn xuống, kim thân của hắn bắn ra một đoàn lửa. Trong lúc tránh cú đấm của đối phương, Minh Nhạ Yêu Tôn cũng đã dùng móng vuốt sắc bén của mình cào vào người Vệ Phàm. Sao có thể như vậy? Minh Nhạ Yêu Tôn nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã tu luyện gần ngàn năm, hiện tại là kim thân tứ sắc cửu đoán, phần mạnh nhất, đáng sợ nhất trên cơ thể chính là đôi móng vuốt này. Đôi móng vuốt của hắn, ngay cả thần binh võ tôn sơ cấp cũng có thể bóp nát dễ dàng như đậu phụ, ngay cả thần binh võ tôn trung cấp cũng có thể để lại dấu vết. Nhưng khi cào vào người Vệ Phàm, chẳng những không để lại vết thương, mà móng vuốt của hắn còn bị mài mòn đáng kể. Ngay cả da của đối thủ cũng không thể làm chảy xước, căn bản là không thể đánh trúng. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Vệ Phàm vươn năm ngón tay ra như điện xẹt, lập tức tóm lấy hai chân của Minh Nhạ Yêu Tôn. Trong khoảnh khắc, Minh Nhạ Yêu Tôn cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng lên cơ thể, bất kể hắn có vỗ cánh mạnh đến đâu cũng không thể bay thoát. Buông tay, bản tôn không có thù oán với ngươi, xin ngươi giơ cao đánh khẽ, ta có thể xin lỗi cô nương kia. Minh Nhạ Yêu Tôn lộ vẻ sợ hãi, hai chân bị Vệ Phàm nắm chặt, hắn căn bản không còn đường sống. Dù đã sống gần ngàn năm, hắn vẫn không muốn chết. Vệ Phàm lạnh lùng nói, ta là Liệp Ma Nhân, giết yêu ma là nhiệm vụ của ta. Cơ bắp hai cánh tay hắn căng phồng lên như những ngọn núi nhỏ, dang rộng tay theo hai hướng, định xé Minh Nhạ Yêu Tôn thành hai mảnh. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, nhưng hắn lại xé trượt, trong giây phút nguy cấp, Minh Nhạ Yêu Tôn trực tiếp bẻ gãy hai chân, thoát khỏi bàn tay của Vệ Phàm, máu tươi phun ra khắp nơi, kèm theo một mùi hôi thối kinh tởm. Vệ Phàm nhíu mày, Minh Nhạ Yêu Tôn tộc quả thật khác thường, đến cảnh giới yêu tôn, yêu ma thường không còn mùi hôi thối nữa, thậm chí còn có một chút hương thơm thảo dược. Đó là lý do Vệ Phàm thường thu thập xác của yêu tôn sau khi giết chúng. Máu thịt của yêu tôn không chỉ đại bổ, mà còn rất ngon, nhưng máu thịt của Minh Nhạ Yêu Tôn này thậm chí còn hôi thối hơn cả những yêu ma cấp thấp. Ngươi cũng quyết đoán đấy, nhưng tiếc là vẫn không thoát được. Thi triển Huyễn Nguyệt Bộ tới cực hạn, Vệ Phàm để lại một chuỗi tàn ảnh tại chỗ rồi đuổi theo, bàn tay của hắn ập tới như cơn sóng dữ, dường như muốn nghiền nát cả bầu trời. Bàn tay còn chưa kịp đến gần, luồng gió mạnh đã thổi bay không ít lông vũ trên người Minh Nhạ Yêu Tôn. Bản tôn liều mạng với ngươi. Minh Nhạ Yêu Tôn hét lớn, sức mạnh của Vệ Phàm khủng bố cũng thôi đi, nhưng ngay cả tốc độ của hắn cũng nhanh hơn mình, khiến Minh Nhạ Yêu Tôn hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát. Chương 644, thu nhận. Đầu chim khổng lồ của hắn phát sáng, một cây thương đen kịt bay ra từ giữa trán, chính là thần binh cao cấp mà hắn đã rèn luyện suốt đời. Vậy mà khi bàn tay của Vệ Phàm giáng xuống, Thanh thần binh cao cấp này lập tức bị đánh bật trở lại cơ thể hắn, ầm một tiếng xuyên qua đầu của hắn. Chíu, Minh Nhạ Yêu Tôn rít lên thảm thiết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn đã bị Vệ Phàm nghiền ép từ đầu tới cuối, không hề có bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn, ngay cả khi tung ra thần binh cao cấp cũng vô ích. Ầm, bàn tay giáng xuống, cơ thể Minh Nhạ Yêu Tôn lập tức bị xé toạc, trong nháy mắt tất cả xương cốt bị nghiền nát, sau đó nổ tung tóe, lông vũ và máu thịt bắn khắp nơi. Vệ Phàm đánh ra một màn sáng, ngăn cách tất cả những thứ phát ra mùi hôi thối này. Vệ Phàm, người không chết tử tế đâu, sớm muộn gì cũng sẽ có yêu vương đến giết ngươi. Minh Nhạ Yêu Tôn gào thét thê lương, cái đầu còn sót lại chưa bị nổ tung, nguyên thần của hắn điều khiển cái đầu bay đi xa. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hết đám yêu vương của các ngươi. Vệ Phàm vươn tay bắt lấy chiếc đầu chim to bằng đầu người, sức mạnh của hắn truyền vào đó, nghiền nát nguyên thần của Minh Nhạ Yêu Tôn. Không biết tự lượng sức mình, ngay cả lão tổ ninh gia năm xưa cũng bị bao vây giết chết, người sớm muộn cũng sẽ nối gót hắn đến gặp ta thôi. Minh Nhạ Yêu Tôn vừa nói dứt, ánh mắt lập tức trống rỗng, không còn bất kỳ sinh khí nào. Đã giết Minh Nhạ Yêu Tôn, thu được 2.000.000 công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 194.000 năm. Công lực kim thân, 500 năm. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống. Sau đó ném chiếc đầu của Minh Nhạ Yêu Tôn về phía Kỳ Thanh Nguyệt, thực ra, hắn cố tình giữ lại chiếc đầu này, vì biết rằng có thể Kỳ Thanh Nguyệt sẽ cần nó để tế vong linh cha mẹ nàng. Cảm ơn ngươi, Vệ Phàm. Hai mắt Kỳ Thanh Nguyệt hơi đỏ, đưa tay bắt lấy chiếc đầu của Minh Nhạ Yêu Tôn, rốt cuộc huyết hải thâm cừu của nàng đã báo xong, dù không phải do chính tay nàng giết kẻ thù, nhưng nàng không phải là người cố chấp, không đến mức vì muốn tự mình báo thù mà để cho Minh Nhạ Yêu Tôn tiếp tục sống. Loại yêu tôn này sống thêm một ngày là thêm nhiều người vô tội sẽ chết dưới tay hắn. Vùng đất dơ bẩn như thế này không cần phải tồn tại nữa. Hiện tại, Vạn Thi Lâm đã không còn bất kỳ sự sống nào, ngay cả những yêu ma của Minh Nha nhất tộc chưa bị Kỳ Thanh Nguyệt giết chết cũng đã bỏ chạy hết. Vệ Phàm đứng trên bầu trời, liên tục chém ra vài đạo trưởng lực, triệt để phá hủy nơi mà Minh Nha nhất tộc đã sống suốt bao năm qua. Nói chung, những nơi mà yêu ma cường đại xây dựng hang ổ thường có linh tính. Lực lượng thiên địa sẽ rất dồi dào, nhưng chỗ mà Minh Nhạ Yêu Tôn sống, Vạn Thi Lâm này lại chỉ toàn là tử khí và hoang tàn, một vùng đất chết. Mặt đất bên dưới lật ngược lại, triệt để chôn vùi tội ác và đống xương trắng nơi đây, lớp đất mới bắt đầu hình thành sự sống. Đi thôi, Kỳ Thanh Nguyệt dẫn đầu bay về phía một hướng, Vệ Phàm cùng Tiểu Diệp bay sát theo sau. Một giờ sau, họ bay đến một vùng đất đổ nát, chính là thôn Hồng Tây trước kia. Kỳ Thanh Nguyệt hạ xuống mặt đất. Bắt đầu lấy ra những đồ vật trong hồ lô chữ vật. Chẳng bao lâu sau, bàn thờ và đồ cúng tế đã được bày lên, nàng đặt đầu của Minh Nhạ Yêu Tôn lên bàn thờ, cha, mẹ, các vị thôn dân, tên xúc sinh Minh Nhạ Yêu Tôn này đã bị diệt trừ, các người có thể nhắm mắt an nghỉ rồi. Nói xong, nàng quỳ xuống và bắt đầu cúi đầu lại, Tiểu Diệp bước tới kéo nàng dậy, cả hai không nói gì với nhau. Vệ Phàm thản nhiên tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy ra một vò rượu và uống, cũng không quan tâm đến Kỳ Thanh Nguyệt. Hắn không giỏi an ủi người khác, hơn nữa Kỳ Thanh Nguyệt cũng không phải là trẻ con, nàng không cần sự an ủi. Không biết trôi qua bao lâu, Kỳ Thanh Nguyệt dẫn Tiểu Diệp đi tới trước mặt Vệ Phàm, ta muốn đưa nàng đến Vân Hoa Tông tu luyện, có được không? Có lẽ vì thương cảm trước thảm kịch của Ninh Gia, cộng thêm sự hy sinh của Ninh Hạo và những võ nhân Ninh Gia còn sót lại, Kỳ Thanh Nguyệt rất quý Tiểu Diệp. Ninh Hạo đã nhờ Vệ Phàm đưa Tiểu Diệp đến một nơi an toàn, thực tế thì miễn là Hoàng Thất còn truy sát Tiểu Diệp. Dù có rời khỏi sở quốc cũng không an toàn. So với những nơi khác, Vân Hoa Tông là nơi rất thích hợp, cách xa vùng đất của nhân tộc, cho dù Hoàng Thất sở quốc có quyền lớn ngập trời cũng không thể chia tay tới lãnh thổ yêu ma. Hơn nữa, Tiểu Diệp tu luyện nhân ma thôn yêu thuật cũng cần một lượng lớn yêu ma, Vân Hoa Tông là nơi phù hợp nhất, chẳng cần lo sợ khiến người khác chú ý. Đưa Tiểu Diệp đến Vân Hoa Tông không chỉ có lợi cho Tiểu Diệp, mà còn có lợi cho Vân Hoa Tông khi có thêm một đệ tử thiên tài như nàng. Ngươi có đồng ý không? Vệ Phàm quay sang nhìn Tiểu Diệp, hắn không quan tâm, miễn là Tiểu Diệp đồng ý là được, nếu không hắn thật sự không biết phải sắp xếp đứa trẻ này như thế nào. Mặc dù một nhóm người ninh gia đã sa đọa, bị hắn bức tử, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thông với số phận của bọn họ. Chương 645, Hoàng Thất Sở Quốc. Tiểu Diệp gật đầu, rõ ràng Kỳ Thanh Nguyệt đã trao đổi với nàng, ta muốn bái nhập Vân Hoa Tông tu luyện. Đợi khi thành tài sẽ trở về nhân tộc. Có người tới, Vệ Phàm vừa định lên tiếng, bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một đốm sáng nhỏ trên bầu trời đang nhanh chóng phóng to. Lên trên xem nào, liếc nhìn đồ vật dùng để tế và đống đổ nát của thôn Hồng Tây, Vệ Phàm nhanh chóng phá không, bay vút lên trời. Trên bầu trời, một đạo kim quang rực rỡ từ xa bay tới gần, cuối cùng hóa thành một bóng người xuất hiện đối diện với Vệ Phàm. Người đến mặc một bộ mãng bào, kim quang sau lưng đan xen tạo thành một vầng hào quang bốn màu, đây rõ ràng là người thuộc hoàng thất. Vệ Phàm quét mắt nhìn qua, bảng hệ thống không có phản ứng, động tác thật nhanh, nhanh như vậy đã đuổi đến đây. Bản tôn là võ tôn của hoàng thất Sở Quốc, tên là Tống Bang Quốc, bất kể các ngươi là liệt ma nhân từ đâu đến, hãy giao nộp Ninh Tiểu Diệp, nếu không các ngươi sẽ không thể ra khỏi Sở Quốc. Tống Bang Quốc liếc nhìn Tiểu Diệp phía dưới, không vội động thủ. Theo như tin tức hắn nhận được, đối phương có hai người, cả hai đều là cường giả võ tôn, nhưng không rõ cảnh giới cao bao nhiêu, nếu có thể khiến đối phương tự nguyện giao nộp người, hắn không muốn phải động tay động chân. Dù sao, hai người này còn có một thân phận khác, đó là tuần tra sứ liệt ma nhân. Người có thể làm tuần tra sứ của liệt ma nhân đều không phải người đơn giản, nếu không có kim thân tứ sắc trở lên, thậm chí phân điện liệt ma nhân không thèm nhìn. Vệ Phàm lạnh nhạt, khẽ lật mí mắt, ngươi có chắc rằng ngươi có khả năng khiến chúng ta không thể ra khỏi Sở Quốc? Biểu cảm tĩnh lặng như mặt nước của Vệ Phàm khiến Tống Bang Quốc trong thoáng chốc không nắm bắt được tâm tư của đối phương, dù không biết đối phương là ai, nhưng với tu vi kim thân tứ sắc bát đoán, cộng thêm thân phận võ tôn hoàng thất Sở Quốc, hắn cũng được coi là có danh tiếng ở các nước láng giềng. Người trước mắt nếu không màn tới thân phận của mình, chẳng lẽ thực sự là một cao thủ mà mình không biết? Nghĩ đến đây, Tống Bang Quốc trầm giọng nói, ngươi dám coi thường Tống gia của Sở Quốc chúng ta sao? Cho dù Tống gia không làm gì được ngươi, nhưng còn tổ chức liệt ma nhân thì sao? Các ngươi rõ ràng biết Ninh gia đã cấu kết với yêu ma, xa vào ma đạo, thế mà vẫn mang người Ninh gia rời đi. Nếu chúng ta báo cáo chuyện này lên phân điện liệt ma nhân, tốt nhất là các hạ nên suy nghĩ trước hậu quả thế nào. Vậy ngươi cứ báo cáo đi. Vệ Phàm trả lời một cách thản nhiên, bọn hắn đưa Tiểu Diệp đi mà không hề vi phạm quy tắc của liệt ma nhân. Cấu kết với yêu ma khám nhà diệt tộc là quy định của Trấn Ma Ti, chứ không phải của liệt ma nhân. Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn báo với tổ chức liệt ma nhân đây, chuyện Hoàng thất Sở Quốc cấu kết với yêu ma hơn ngàn năm trước, hại chết lão tổ Ninh gia, ta nghĩ tổ chức liệt ma nhân sẽ truy cứu chuyện này. Nghe vậy, sắc mặt Tống Bang Quốc thay đổi, hắn không phải là người tham gia vào chuyện năm xưa, khi đó hắn còn chưa ra đời. Tuy nhiên, với tư cách là cường giả võ tôn của Hoàng thất Sở Quốc hiện tại, hắn biết một số chuyện nội tình của năm đó, mặc dù hắn cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không quá lo lắng. Những người liên quan đến chuyện năm đó đều đã chết, dù phân điện liệt ma nhân có truy cứu thật thì cũng không thể làm gì với một đám người đã chết. Không cần vòng vo nữa, nếu ta đoán không sai, ngươi cũng đến vì nhân ma thôn yêu thuật, giao ra công pháp đó, Hoàng thất Sở Quốc có thể để các ngươi rời đi. Tống Bang Quốc dứt khoát không che giấu nữa. Đường đường là tuần tra sứ của liệt ma nhân, làm sao có thể vô duyên vô cớ đến tìm Ninh gia, lại còn phát hiện chuyện bọn họ xa vào ma đạo, 8 phần 10 liền giống như hoàng thất, đều là nhắm vào nhân ma thôn yêu thuật. Đã là người trung đường, cũng không cần phải giấu giếm gì, hơn nữa nơi đây cũng không có người ngoài, hắn thừa nhận rằng hoàng thất Sở Quốc cũng muốn chiếm đoạt nhân ma thôn yêu thuật của Ninh gia thì đã sao? Vệ Phàm lắc đầu, giọng điệu chế giễu, ngươi thật sự nghĩ rằng ai cũng giống như lũ súc sinh bội tín bội nghĩa các ngươi sao? Ninh gia đã lập bao nhiêu công lao cho Sở Quốc, đã giết bao nhiêu yêu ma vì nhân tộc, vậy mà các ngươi lại nhòm ngó bảo vật nhà bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Tống Bang Quốc hoàn toàn trở nên âm trầm, bất kể đối phương là đang giả bộ cao thượng hay thật sự không phải đến vì nhân ma thôn yêu thuật, hôm nay nếu không động thủ thì sẽ không thể lấy được công pháp này. Thôi thì để thực lực chứng minh vậy, Tống Bang Quốc ta, đại diện cho Tống gia Sở Quốc, xin lĩnh giáo. Tống Bang Quốc lấy ra một thanh đại đao phát ra khí tức thần binh trung đẳng, trên lưỡi đao phát ra dao động kinh người. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn hóa thành một tàn ảnh, lưỡi đao sắc bén hướng thẳng vào ngực Vệ Phàm. Kim thân tứ sắc bát đoán mà cũng dám nói lĩnh giáo với ta, Minh Nhạ yêu tôn mà ta vừa giết cũng không kiêu ngạo như ngươi. Giọng nói hờ hững của Vệ Phàm vang lên khiến đồng tử trong mắt Tống Bang Quốc co rút lại. Chương 646, ngươi là Vệ Phàm. Chỉ thấy người thanh niên trước mặt với biểu cảm bình tĩnh, đột nhiên tỏa ra một luồng kim quang chói mắt, phía sau hắn xuất hiện một vầng hào quang 7 màu nhàn nhạt. Kim thân thất sắc, ngươi là Vệ Phàm. Tống Bang Quốc giật mình hoảng hốt, ngay lập tức nhận ra thân phận của Vệ Phàm. Thông tin về việc Vệ Phàm giết chết hoàng đế Tần Hạo của Đại Doanh Vương Triều ở Kinh Thành vẫn chưa được truyền rộng, nhưng mạng lưới tình báo của Hoàng thất Sở Quốc đã sớm nhận được thông tin chi tiết về quá trình Tần Hạo bị giết gửi về Sở Quốc. Vệ Phàm một mình trấn áp cả Hoàng thất Đại Doanh Vương Triều, cuối cùng ung dung rời đi, mà ngay cả 7, 8 vị võ tôn của Đại Doanh Vương Triều cũng phải nuốt giận, vậy mà giờ đây, hắn lại dám ra tay với một hung thần như vậy. Hơn nữa, theo như những gì hắn nghe thấy, Vệ Phàm còn nói rằng hắn vừa giết Minh Nhạ Yêu Tôn. Tống Bang Quốc không rõ thực lực của nhị tổ Đại Doanh Vương Triều ra sao, nhưng hắn biết rõ Minh Nhạ Yêu Tôn là một yêu quái đáng sợ như thế nào. Kim thân tứ sắc cửu đoán, trong tay nắm giữ thần binh cao cấp, đủ khả năng giết chết mình. Thế nhưng, một con yêu quái cường đại như vậy lại bị Vệ Phàm giết chết. Không ổn, Tống Bang Quốc phản ứng lại, nhưng đã quá muộn, tốc độ của hắn quá nhanh, thần binh của hắn chỉ trong nháy mắt đã sắp chém vào người Vệ Phàm. Lưỡi đao tỏa ra khí tức mạnh mẽ đến mức ép cho mái tóc Vệ Phàm bay loạn, nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp chạm vào người hắn, Vệ Phàm đã dùng một tay tóm lấy, lưỡi đao dừng hẳn, không nhúc nhích chút nào. Tống Bang Quốc kinh hoàng tột độ, tay không bắt thần binh. Đây là thứ yêu ma quái quỷ gì vậy, kim thân thất sắc thực sự nghịch thiên đến thế sao? Kim thân lục đoán mà ngay cả thần binh trung cấp cũng không thể làm Vệ Phàm bị thương dù chỉ một chút. Thứ này mà ngươi cũng lấy ra chém ta? Vệ Phàm nhếch môi cười khinh bỉ. Sau một khắc, năm ngón tay của Vệ Phàm siết chặt lại. Giang giác, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Tống Bang Quốc, thần binh trung đẳng của hắn bị bóp nát giống như một miếng đậu phụ, thần tính nhanh chóng tan rã. Vệ Phàm vung tay ngược lại, nửa thanh thần binh phát ra một tiếng rít sắc lạnh, xuyên thẳng qua ngực Tống Bang Quốc, tạo thành một lỗ thủng to như miệng bát, máu thịt bắn tung tóe. Tống Bang Quốc kêu lên thảm thiết, da đầu tê dần, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Phải nói là hai người không cùng một đẳng cấp, một chiêu thần binh trung cấp của hắn bị đối phương dùng tay không bóp gãy. Cái gọi là kim thân, dưới sức mạnh kinh hoàng của đối phương yếu ớt chẳng khác nào đậu hũ. Ngươi, Tống Bang Quốc lảo đảo lùi lại giữa hư trung, ánh mắt đầy kinh hoàng và sợ hãi. Chẳng phải ngươi vừa nói chúng ta không thể ra khỏi Sở Quốc sao? Với chút sức mạnh này thôi ư? Vệ Phàm vận dụng huyễn nguyệt bộ truy đuổi. Tốc độ nhanh đến nỗi không khí xung quanh phát ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Người có thể mang theo nữ tử Ninh ra rời đi, Vệ Phàm, chúng ta không có thủ oán gì cả, không cần thiết phải giết ta mà chọc giận Hoàng thất Sở Quốc, ta đã gửi thông tin về ngươi ra ngoài rồi. Tống Bang Quốc hét lớn trong hoảng loạn, hắn hiểu rõ rằng ngay cả Hoàng đế Đại Doanh Vương Triều mà Vệ Phàm còn dám giết, thì một võ tôn Hoàng thất Sở Quốc như hắn chẳng là cái thá gì, hắn không tin Vệ Phàm sẽ nương tay chỉ vì mình là người của Hoàng thất. Chỉ trong tích tắc, tất cả những gì liên quan đến Ninh gia hay nhân ma thôn yêu thuật đều bị Tống Bang Quốc gạt bỏ khỏi đầu, hắn chỉ mong sống sót. Ngươi nghĩ rằng việc ngươi truyền tin ra ngoài có thể đe dọa ta sao? Buông tha cho ngươi, chẳng lẽ mọi ân oán giữa ta và Tống gia sẽ được xóa bỏ? Ninh gia đã cống hiến biết bao cho nhân tộc, vậy mà những năm qua Hoàng thất Sở Quốc các ngươi lại âm thầm hãm hại họ, ta đã sớm muốn giết các ngươi rồi. Vệ Phàm không hề dao động. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người của Hoàng thất, chẳng có gì phải e dè cả. Bàn tay của hắn giống như sóng dữ ập xuống, không thể ngăn cản, trực tiếp bóp nát phần kim quang trên người Tống Bang Quốc. Bàn tay còn chưa giáng xuống, áp lực khủng khiếp đã khiến kim thân Tống Bang Quốc vỡ vụn, máu thịt bắn tứ tung. Ngươi liên tiếp đắc tội với hai đại Hoàng thất, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải chết một cách thê thảm. Thấy lời cầu xin không có tác dụng, Tống Bang Quốc hét lên nguyền rủa, mắt hắn đỏ ngầu. Không ngờ lại gặp phải một hung thần như Vệ Phàm, hành động không hề kiêng dè gì cả. Giây tiếp theo, bàn tay của Vệ Phàm chém xuống, cơ thể Tống Bang Quốc nổ tung như pháo hoa, hóa thành một đám mây máu trong không trung. Vệ Phàm dùng ý chí uy năng quét qua, thu hồi thần binh của Tống Bang Quốc cùng với hổ lô chữ vật của hắn. Ngay sau đó, uy năng của hắn tiến vào trong túi hổ lô lục lọi, lấy ra một lệnh bài màu đen. Lệnh bài này phát ra dao động giống hệt với khí tức của Tiểu Diệp. Chính nhờ có lệnh bài này mà Tống Bang Quốc mới có thể nhanh chóng tìm ra bọn họ, Hoàng thất đã tốn không ít công sức đối với Ninh gia, những người của Ninh gia trốn thoát chỉ e rằng giữ nhiều lành ít. Chương 647, nền tảng trấn quốc. Vệ Phàm bóp nát lệnh bài trong tay, rồi nhìn xuống phía dưới và nói, đi thôi. Mối đe dọa đã được loại trừ, từ nay về sau, Tống gia sẽ không còn cơ hội nào tìm ra Tiểu Diệp nữa. Nhắm thẳng hướng Vân Hoa Tông, ba người họ phá không mà đi. Kinh thành Sở Quốc, Hoàng cung, người đã mang theo tiểu thư Ninh ra rời đi, hóa ra lại là Vệ Phàm. Tống Dịch nắm chặt lệnh bài truyền tin, sắc mặt xa sầm, câu nói cuối cùng của Tống Bang Quốc không phải là lời đe dọa dành cho Vệ Phàm, mà là thực sự hắn đã truyền tin về việc mình chạm trán với Vệ Phàm cho Tống gia. Không được đối đầu trực diện với Vệ Phàm, người này làm việc không kiêng nể gì, về chuyện nhân ma thôn yêu thuật, sau này hắn tính tiếp. Những cường giả võ tôn bát đoán như Tống Bang Quốc ở Tống gia cũng không có nhiều, bọn họ là những cường giả thuộc loại Trấn Quốc, một khi mất đi một người, có thể khiến nền tảng của đất nước bị lung lay. Tống Dịch ngay lập tức ra lệnh cho Tống Bang Quốc tránh xung đột với Vệ Phàm, thế nhưng, tin tức gửi đi mãi vẫn không nhận được hồi âm. Khốn kiếp, Vệ Phàm, tên xúc sinh ngươi dám giết võ tôn của Tống gia ta, từ nay Tống gia không đội trời chung với ngươi. Khi không nhận được hồi âm, Tống Dịch gần như chắc chắn rằng Tống Bang Quốc đã bị Vệ Phàm giết chết. Quả nhiên, ngay sau đó, một đệ tử Tống gia chịu trách nhiệm canh giữ hồn điện hốt hoảng chạy vào, báo cáo rằng hồn bài của Tống Bang Quốc đã vỡ vụn. Tống Dịch gần như muốn lập tức gióng chuông cảnh báo cho toàn gia tộc, triệu tập tất cả võ tôn để đi giết Vệ Phàm, nhưng khi nhớ lại thông tin rằng một mình Vệ Phàm dùng thần cung trấn áp hoàng đế Tần Hạo của Đại Doanh Vương Triều, hắn đành cố gắng kiềm chế cơn giận. Đúng là Tống gia có đủ tiềm lực để giết chết Vệ Phàm, nhưng cái giá phải trả sẽ quá lớn, đây là nền tảng Trấn Quốc, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì không thể tùy tiện sử dụng. Thằng nhãi này ngông cuồng quá mức, kẻ thù khắp nơi, kẻ muốn giết hắn không chỉ có Tống gia ta, nếu muốn giết hắn thì phải liên thủ với các thế lực khác. Tống Dịch đành nhẫn nhịn, cố gắng kiềm chế cơn giận, đồng thời kìm nén sự phẫn nộ trong lòng các cường giả võ tôn của Tống gia. Có người đề nghị công khai thông tin về nhân ma thôn yêu thuật, nhưng Tống Dịch thẳng thừng bác bỏ, nếu lan truyền thông tin này, mặc dù sẽ gây ra nguy hiểm cho Vệ Phàm, nhưng chưa chắc đã giết được hắn. Ngay cả Tống Bang Quốc, một cường giả kim thân tứ sắc bát đoán, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị giết chết, e rằng cường giả có thực lực kim thân ngũ sắc cửu đoán mới có thể chống lại Vệ Phàm. Một cuốn nhân ma thôn yêu thuật chưa chắc đã có thể thu hút được cường giả vượt quá cấp độ này, vì ngay cả những cường giả tương đương cũng khó mà giết được Vệ Phàm, nếu muốn thành công, chỉ có thể hy vọng thu hút được cường giả có kim thân lục sắc cửu đoán. Nhưng những người như vậy, dù trong các môn phái thánh địa cũng là những tồn tại cực kỳ cao cao tại thượng, sẽ không vì một cuốn nhân ma thôn yêu thuật mà ra tay. Hơn nữa, nếu thu hút được những cường giả như vậy, thì Tống gia sẽ không còn cơ hội để chiếm lấy nhân ma thôn yêu thuật nữa. Phái người đến Đại Doanh Vương Triều để liên thủ với Tần gia, đồng thời thu thập thông tin về tất cả kẻ thù của Vệ Phàm cho ta, ngay cả lão tổ Ninh gia, một vị võ vương cũng đã chết trong tay chúng ta, một võ tôn còn con như hắn sao dám chống lại Tống gia ta. Hai ngày sau, trên những đỉnh núi cao chót vót, cuối cùng Vân Hoa Tông cũng hiện ra trước mắt. So với lần trước, Vân Hoa Tông có một số thay đổi, mặt đất xung quanh thành chỉ đầy những vết nứt, một số ngọn núi biến mất hoặc chỉ còn lại một nửa, một phần tường thành không còn mang nét cổ kính như trước, rõ ràng là vừa được xây lại, thậm chí, một số kiến trúc cũng thay đổi hoàn toàn. Ngay cả lực lượng hộ vệ của thành phố cũng không còn mạnh mẽ như lần trước. Khi song đầu tượng tôn xuất hiện, đã đánh sập nhiều thứ, suýt chút nữa thì con xúc sinh đó giết sạch mọi người trong thành. Kỳ Thanh Nguyệt giải thích, giọng điệu vẫn còn có chút lo sợ, dường như vẫn chưa hoàn toàn quên đi sự kiện kinh hoàng khi đó, Vân Hoa Tông đã suýt bị hủy diệt, may mắn thay Đông Phương Giã đã có sự chuẩn bị trước, mời được cường giả đến trấn giữ. Chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, sau đó ta sẽ cùng ngươi tiêu diệt con xúc sinh đó. Ánh mắt của Vệ Phàm lóe lên tia lạnh lẽo. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, được. Vệ Phàm tiểu hữu lại đến đây, thật sự là vinh hạnh cho Vân Hoa Tông. Chưa kịp bay đến cổng Vân Hoa Tông, tiếng cười sang sảng của Đông Phương Giã đã truyền tới, ông ta đích thân bay ra khỏi thành để tiếp đón Vệ Phàm. So với lần trước, thân phận và thực lực của Vệ Phàm đã có sự thay đổi lớn, ngay cả Đông Phương Giã, một tiền bối lão luyện, cũng không dám xem thường hắn. Không chỉ đích thân Đông Phương Giã ra ngoài nghênh đón, mà tất cả các cường giả võ tông của Vân Hoa Tông cũng xuất hiện, sử dụng nghi lễ trang trọng nhất. Làm phiền tiền bối phải đích thân ra nghênh đón. Một lúc sau, mấy người bọn họ đáp xuống đại điện của trưởng môn Vân Hoa Tông, và rất nhanh đã có người mang trà lên. Vệ Phàm. Chương 648, thực lực bạo tăng. Thanh âm quen thuộc vang lên, đó là Thanh Điểu, một vị bằng hữu Liệp Ma Nhân đã lâu không gặp, cũng đang ở tại Vân Hoa Tông, tuy nhiên, lần này lại không thấy bóng dáng của Lý Thanh Mộng. Sau một lúc trò chuyện, Kỳ Thanh Nguyệt nhắc đến chuyện của Ninh Tiểu Diệp. Dù nàng đã mang Tiểu Diệp đến Vân Hoa Tông, nhưng nàng không có ý định nhận cô nương này làm đệ tử, mà quyết định giao lại cho Đông Phương Giã. Ban đầu, Đông Phương Giã còn do dự, nhưng sau khi kiểm tra tư chất của Tiểu Diệp, ông ta lập tức vui vẻ đồng ý. Theo lời ông ta, Tiểu Diệp có tư chất còn tốt hơn cả Kỳ Thanh Nguyệt, kiểu đệ tử như vậy, dạy dỗ sẽ không tốn nhiều công sức. Cuối cùng, ông quyết định sẽ tổ chức lễ bái sư cho Ninh Tiểu Diệp sau 2 ngày nữa, chính thức thu nhận nàng làm đệ tử của Vân Hoa Tông. Về thân phận và lai lịch của Tiểu Diệp, Kỳ Thanh Nguyệt cũng đã nói rõ với Đông Phương Giã. Kim thân, lục đoán 100%, công lực bình thường 194.000 năm. Công lực kim thân 500 năm. Cuối cùng, ta có thể tiếp tục đột phá thêm một lần nữa rồi. Đêm đó, Vệ Phàm mở bảng trạng thái của mình ra và bắt đầu thêm công lực, chuẩn bị đột phá lên võ tôn hậu kỳ. Một năm công lực kim thân, ngài đột phá lên võ tôn hậu kỳ, bắt đầu quá trình rèn luyện kim thân thất đoán, kim thân của ngài đã có sự tăng tiến. Bốn năm công lực kim thân, quá trình rèn luyện kim thân thất đoán của ngài hoàn thành 1%. Số công lực rèn luyện kim thân lại tăng gấp đôi. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, chuyện đột phá lên võ tôn hậu kỳ, rèn luyện kim thân thất đoán cần gấp đôi công lực so với trước, điều này làm hắn vừa bất ngờ nhưng cũng không quá lạ. Lần trước, khi số lượng công lực tăng gấp đôi, hắn đã nghĩ rằng đó là do hắn tu luyện kim thân thất sắc nhưng xem ra không phải, khi đạt đến võ tôn trung kỳ, lượng công lực cần thiết cho việc rèn luyện kim thân đã tăng gấp đôi, rồi khi đạt đến võ tôn hậu kỳ, lượng công lực cần thiết lại tiếp tục gấp đôi lần nữa. Kim thân thất đoán 100%. Công lực bình thường, 194.000 năm. Công lực kim thân, 100 năm. Cuối cùng, quá trình rèn đúc kim thân thất đoán viên mãn, bảng hệ thống dừng lại, Vệ Phàm cẩn thận cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể mình, ngay lập tức cảm thấy số lượng công lực kim thân tăng gấp đôi thật sự xứng đáng. Dù cường giả võ tôn có thể sống tới cả nghìn năm, nhưng thực tế rất nhiều người cả đời cũng chỉ dừng lại ở kim thân ngũ đoán hoặc lục đoán, bởi vì quá trình rèn đúc kim thân càng về sau càng khó, nhưng sức mạnh cũng sẽ tăng rất nhiều. Khí huyết hùng hậu như vô tận, sức mạnh dường như trào ra khỏi lồng ngực, khiến Vệ Phàm cảm thấy tinh thần hưng phấn, không thể nào ngủ được. Hắn biết rằng việc này là do sức mạnh tăng quá nhiều, khiến cơ thể chưa kịp thích nghi. Hắn bắt đầu thêm công lực bình thường để luyện hóa, giúp cơ thể thích ứng với sức mạnh vừa gia tăng, cho đến khi mọi thứ ổn định thì mới nằm xuống đi ngủ. Trong 3 ngày ở lại Vân Hoa Tông, sau khi chứng kiến nghi thức bái sư của Ninh Tiểu Diệp, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt mới rời khỏi Vân Hoa Tông. Bạch Sơn chính là lãnh địa của Tượng tộc, cách Vân Hoa Tông mấy trăm dặm, khi tiến đến gần, trước mặt hiện ra một ngọn núi cao hàng trăm trượng phát ra ánh sáng bạc, đứng sừng sững trên mặt đất. Đây là một tòa ngân sơn tự nhiên. Kỳ Thanh Nguyệt có phần kinh ngạc, vì đây cũng là lần đầu tiên nàng đến gần nơi này. Trên tòa ngân sơn này có nhiều hang động được đục khoét, trông giống như tổ ong. Súc sinh này không ở đây. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, khí tức của song đầu tượng tôn trong cơ thể hắn không có phản ứng chút nào. Thải khí tầm yêu thuật có giới hạn khoảng cách, trong vòng trăm dặm mới hiệu quả, ngoài phạm vi này thì rất khó để dò tìm khí tức. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, chắc hẳn nó đã rời đi, dù nó xuất thân từ Bạch Sơn, nhưng giờ là đệ tử của Thánh Môn, không còn ở lại Bạch Sơn. Ngươi ở lại đây, ta đi bắt một đầu yêu ma để hỏi. Vệ Phàm thoát cái biến mất khỏi tầm mắt của Kỳ Thanh Nguyệt, để tránh làm kinh động kẻ thù, hắn không ra tay quá mạnh, nếu không diệt được song đầu tượng tôn mà lại ra tay với yêu ma của Bạch Sơn, chỉ e sẽ gây thêm rắc rối cho Vân Hoa Tông, hơn nữa còn có thể dọa song đầu tượng tôn không dám xuất hiện nữa. Chỉ trong thời gian một chén trà, Vệ Phàm lại xuất hiện bên cạnh Kỳ Thanh Nguyệt, tay hắn xách một đại hán to lớn, có đầu voi thân người. Con tượng yêu trợn tròn mắt, há miệng muốn hét to nhưng hoàn toàn không thể phát ra tiếng nào. Kỳ Thanh Nguyệt có phần ngạc nhiên, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng thấy thân pháp thần kỳ của Vệ Phàm, nhưng mỗi lần nhìn đều khiến người khác chấn động, hoàn toàn không thể nhận ra hắn biến mất và xuất hiện như thế nào. Hai người xách theo tượng yêu rời xa Bạch Sơn, Vệ Phàm mới thu lại uy năng ý chí áp chế đối phương, ngươi mà dám hét lên, ta giết ngươi ngay. Ngươi là ai, bắt ta làm gì? Được giải phong ấn, tượng voi nhìn Vệ Phàm đầy sợ hãi, nó là yêu quân ngưng thần, đang ở trong động phủ tu luyện, chỉ trong nháy mắt hắn đã bị người khác xách lên, không thể nói được lời nào, toàn bộ tu vi của yêu quân như nước lã, không có phản ứng gì. Chương 649, Vân Châu Đại Loạn. Lúc này, dù ngu ngốc đến đâu, hắn cũng biết người bắt hắn chí ít phải là cường giả cấp bậc võ tôn, còn là cao thủ đứng đầu trong hàng ngũ võ tôn, nếu không thì không thể nào giữa ban ngày ban mặt xâm nhập Bạch Sơn bắt hắn đi mà không bị ai phát hiện. Nói, song đầu tượng tôn đã đi đâu rồi? Vệ Phàm lạnh lùng hừ một tiếng, uy năng ý chí tràn xuống bao phủ tượng yêu, khiến hắn rơi vào trạng thái thôi miên, trong khoảnh khắc, vẻ mặt kinh ngạc và phản kháng của tượng yêu biến thành kính sợ. Tượng voi cúi đầu nói, đại nhân, song đầu tượng tôn đã đi tới Đại Kiền Quốc. Đại Kiền Quốc, ban đầu Vệ Phàm nghĩ rằng không thể hỏi được gì, không ngờ tên yêu quân này lại biết hành tung của song đầu tượng tôn. Vệ Phàm nhướng mày, hắn đến Đại Kiền Quốc làm gì, mục đích là gì? Nói hết những gì ngươi biết về Song Đầu Tượng Tôn. Biểu cảm của Tượng Yêu có chút giằng co, ý chí của hắn không hề yếu, nhưng dưới sự gia tăng uy năng ý chí thôi miên của Vệ Phàm, hắn lại cúi đầu kính sợ. Tượng Tôn đã đi tới Vân Châu thuộc Đại Kiền Quốc, hắn nghe nói Vệ Phàm, kẻ đã giết Bạch Sơn Tượng Tôn xuất hiện ở Vân Châu và đã giết Phi Thiên Hổ Tôn. Tượng Tôn đi tìm Vệ Phàm để báo thù cho chủ nhân của Bạch Sơn. Vệ Phàm gật đầu, ra đây. Hắn đưa tay nắm lấy đầu Tượng Yêu, bất kể những gì tên này nói là thật hay giả, hắn vẫn phải dùng thuật siêu hồn để xác minh. Trước đó, hắn không sử dụng thuật siêu hồn vì lo ngại rằng thần hồn của đối phương đã bị hạ cấm thuật, không thể siêu hồn. Một đầu voi nhỏ bị kéo ra, Vệ Phàm thi triển thuật siêu hồn để bắt đầu dò tìm, thần hồn của Tượng Yêu không hề bị hạ cấm thuật, Vệ Phàm dễ dàng tìm thấy những tin tức liên quan. Song Đầu Tượng Tôn quả thật đã đến Đại Kiền Quốc để tìm hắn. Đi, tới Vân Châu Đại Kiền Quốc. Nói đoạn hắn bóp nát thần hồn của Tượng Yêu, cùng Kỳ Thanh Nguyệt bay thẳng lên trời. Đại Kiền Quốc, từ khi sát thần Vệ Phàm của Đại Doanh Vương Triều đến đây, có thể nói là giang hồ của Đại Kiền Quốc rơi vào tình trạng người người bất an. Đầu tiên là trưởng môn và một loạt trưởng lão của Minh Nguyệt Tông bị giết, sơn môn của Minh Nguyệt Tông bị phá hủy, Minh Nguyệt Tông bị xóa tên khỏi giang hồ. Ngay sau đó, tổng binh của Vân Châu, Trung Trấn Vũ cũng bị giết, bằng hữu của Trung Trấn Vũ, trưởng môn của Trường Xuân Cung và đại trưởng lão của Yên Hà Môn, tìm đến Vệ Phàm để cảnh cáo, nhưng đều bị Vệ Phàm giết chết. Nghe nói sau sự việc đó, Trường Xuân Cung lập tức tan rã, các trưởng lão và đệ tử đều bỏ sơn môn mà đi, Trường Xuân Cung cũng coi như bị diệt. Còn về Yên Hà Môn, vì trưởng môn vẫn còn sống nên chưa tan rã, nhưng lòng người đã rối loạn, lo sợ rằng một ngày nào đó Vệ Phàm sẽ tới diệt môn. Tuy nhiên, lần này Vệ Phàm dường như không có ý định diệt môn, sau khi giết đại trưởng lão của Yên Hà Môn và trưởng môn của Trường Xuân Cung ở Vân Châu, hắn đã biến mất, suốt gần một tháng trời giang hồ không hề có tin tức gì về hắn. Vân Châu, mặc dù Vệ Phàm đã biến mất, nhưng ảnh hưởng của hắn mới bắt đầu bùng nổ. Trong trận chiến ở Vân Châu, Vệ Phàm không chỉ giết tổng binh Trung Trấn Vũ mà còn giết Phi Thiên Hổ Tôn của Phi Hổ Nhất Tộc, dư chấn từ trận chiến của hắn đã khiến không ít yêu ma của Phi Hổ Nhất Tộc thiệt mạng. Kình Thiên Yêu Vương nổi giận, các thành viên của Yêu Thiên Minh đều tụ tập tại Vân Châu, thề sẽ trả thù nhân tộc. Cuộc chiến kéo dài gần một tháng, các cường giả cấp võ tôn đã giao chiến 7, 8 lần, không ít thống lĩnh và yêu quân đã chết, mặc dù các cao thủ cấp võ tôn không có ai tử vong, nhưng nghe nói tân tổng binh của Vân Châu đã bị thương nặng. Chỉ còn lại cái đầu và mấy cây kim cốt. Dù không chết, nhưng thương thế này cần ít nhất vài chục năm mới có thể hồi phục. Sau đó, Vân Châu lại có một tổng binh mới tên là Lưu Nhiễm Ngọc, có kim thân tứ sắc bát đoán, là một trong những cao thủ võ tôn hàng đầu. Thực ra Lưu Nhiễm Ngọc còn có một thân phận khác, đó là một trong những trấn thủ sứ của trấn Ma Ti Đại Kiền Quốc, chỉ là vì tổng binh mới nhận chức bị yêu ma hợp lực đánh suýt chết, những võ tôn bình thường đến Vân Châu không thể trấn áp được cục diện. Cho nên Lưu Nhiễm Ngọc, vị trấn thủ sứ này mới tạm thời đảm nhiệm chức tổng binh. Tuy nhiên, ngay cả Lưu Nhiễm Ngọc cũng không thể trấn áp được cục diện. Phía yêu ma không vì sự xuất hiện của hắn mà từ bỏ việc trả thù Vân Châu. Hiện nay, Vân Châu mỗi ngày đều đang diễn ra đại chiến. Ba tòa thành nhỏ có quy mô hàng chục vạn dân đã bị phá, nhân tộc chết và bị thương không ít. Giao nộp Vệ Phàm, nếu không, chúng ta sẽ nhổ sạch từng tòa thành của nhân tộc ở Vân Châu, cho đến khi Vân Châu biến thành thiên đường của yêu ma. Song Đầu Tượng Tôn, ngay cả khi hắn biến thành hình người, chiều cao của hắn cũng gần một trượng, lưng rộng như một bức tường, trên đầu hắn mọc ra hai chiếc đầu. Đây là một loại dị chủng trời sinh, huyết mạch vô cùng cường đại, từ khi sinh ra đã được Thánh Môn Huyền Hạc Tông nhìn chúng, đưa đi bồi dưỡng. Hắn là đệ tử của Thánh Môn, ánh mắt Lưu Nhiễm Ngọc nhìn sang đối diện đầy nghiêm trọng, các ngươi có bản lĩnh, cứ việc chiếm lấy Vân Châu, đừng nghĩ chỉ có yêu ma các ngươi mới có cao thủ. Chương 650, sợ dọa Vệ Phàm chạy mất. Đệ tử Thánh Môn của yêu ma đang chiến đấu với nhân tộc, trả thù cho đồng loại đã chết, giao chiến với nhân tộc. Còn đệ tử Thánh Môn của nhân tộc chỉ bo bo giữ mình, không dính bụi trần, đây chính là sự khác biệt. Hắn không thể giao nộp Vệ Phàm, mà cũng không có khả năng giao nộp được. Lý Vân Phi cười nhạo, muốn giết Vệ Phàm, chỉ với chút bản lĩnh mèo ba chân của ngươi, nếu Vệ Phàm có mặt ở đây, cái đầu chó của ngươi sớm đã bị tháo xuống rồi. Nơi có thành viên của Yêu Thiên Minh, ắt hẳn sẽ có liệt ma nhân. Lý Vân Phi cũng đã chiến đấu ở Vân Châu từ lâu, nhưng lần này yêu ma tới thế mạnh, hơn nữa Đại Kiền Quốc vốn đã là nơi yêu ma hoành hành, nhân tộc muốn tự bảo vệ mình còn khó khăn. Song Đầu Tượng Tôn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật sự nghĩ rằng giao chiến vài lần mà bản tôn không giết được các ngươi. Ầm, thân thể cường tráng của hắn chấn động, yêu lực hùng hậu ầm vang, ngay sau đó giữa trán hắn phát sáng, một cây lang nha bổng hoàng kim xuất hiện trong tay, phát ra gợn sóng thần binh đỉnh cấp đáng sợ. Không ổn, tên xúc sinh này vậy mà có một thanh thần binh đỉnh cấp. Sắc mặt Lưu Nhiễm Ngọc trở nên khó coi. Thì ra trong những lần giao chiến gần đây, song đầu tượng tôn chưa bao giờ bộc lộ thực lực thật sự, rõ ràng là cố tình kéo dài chiến sự để ép vệ phàm xuất hiện, hoặc là sợ bộc lộ thực lực sẽ dọa vệ phàm không dám xuất hiện. Bây giờ thời gian giao chiến quá dài, có lẽ song đầu tượng tôn đã mất hết kiên nhẫn. Vệ phàm không xuất hiện, hôm nay ta sẽ phá Vân Châu thành của các ngươi. Song đầu tượng tôn giơ cao lang nha bổng khổng lồ, bổ mạnh xuống Lý Vân Phi và Lưu Nghiễm Ngọc. Ầm ầm ầm, lang nha bổng khổng lồ khuấy động thiên địa phong vân, khiến cho núi non rung chuyển, uy lực của nó hoàn toàn đủ để giết chết một cao thủ kim thân tứ sắc cửu đoán bình thường. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Lưu Nghiễm Ngọc đại biến, bởi vì hắn chỉ có kim thân tứ sắc bát đoán, còn Lý Vân Phi lại càng yếu hơn, chỉ cần chấn động cũng đủ để giết chết Lý Vân Phi. Ngươi đi trước, Lưu Nghiễm Ngọc hét lên. Trong tay xuất hiện một lá cờ lớn màu bạc, trên đó khắc những hoa văn huyền bí. Thiên Xương Trấn Ma Kỳ, đây là thần binh trấn quốc do trấn thủ sứ đầu tiên của Trấn Ma Ti Đại Kiền Quốc để lại. Năm xưa, vị trấn thủ sứ này suýt đột phá trở thành võ vương, Thiên Xương Trấn Ma Kỳ này cũng suýt vượt qua giới hạn của thần binh đỉnh cấp, gần như sinh ra đạo ngân, vì vậy uy lực của Thiên Xương Trấn Ma Kỳ vô cùng mạnh mẽ, vượt xa thần binh đỉnh cấp bình thường. Cũng bởi vậy, Thiên Xương Trấn Ma Kỳ đã trở thành nội tình của Trấn Ma Ti Đại Kiền Quốc, được truyền từ đời này sang đời khác cho các trấn thủ sứ kế nhiệm. Tu vi của hắn vốn đã thua kém song đầu tượng tôn rất nhiều, mấy ngày qua hắn cũng chỉ dựa vào Thiên Xương Trấn Ma Kỳ này mới miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công của song đầu tượng tôn. Bây giờ, song đầu tượng tôn cũng đã lấy ra một cây thần binh đỉnh cấp, hôm nay có lẽ Lưu Nhiễm Ngọc khó mà thoát khỏi kiếp nạn, khi vung Thiên Xương Trấn Ma Kỳ, hắn không chút do dự ra lệnh cho Lý Vân Phi chạy trốn. Bảo trọng, nếu ngươi chết, ta sẽ dập đầu mời vệ phàm đến báo thù cho ngươi. Quy tắc đầu tiên của Liệp Ma Nhân, giữ mạng là trên hết. Nhìn khung cảnh trước mắt giống như sắp tận thế, Lý Vân Phi không hề do dự mà rút lui, không có chút cảm giác xấu hổ của một kẻ đào binh. Hơn nữa, ở lại đây cũng chỉ là chết thêm một người, không thay đổi được gì. Song đầu tượng tôn là cường giả kim thân ngũ sắc cửu đoán, tu vi đáng sợ vô cùng, lại có trong tay một cây thần binh đỉnh cấp. Ít nhất cũng phải có yêu nghiệt kim thân lục sắc tám đoán đến mới có thể đối phó nổi. Được, chỉ cần ngươi nói vậy là đủ. Lưu Nghiễm Ngọc nắm chặt Thiên Xương Trấn Ma Kỳ, không ngừng rót chân nguyên vào trong, dưới sự thúc đẩy của uy năng ý chí, Thiên Xương Trấn Ma Kỳ bắt đầu căng phồng trong gió, phát ra một luồng sức mạnh băng hàn cực độ. Trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, mặt đất rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu vỡ ra thành từng mảng lớn. Thiên Xương Trấn Ma Kỳ che khuất bầu trời, giống như một tấm màn lớn cuốn qua, cố gắng ngăn chặn cú đập từ lang nha bổng của song đầu tượng tôn. Trước đây chỉ vì sợ dọa vệ phàm chạy mất, ta mới để các ngươi sống sót, hôm nay, ta sẽ phá tan Thiên Xương Trấn Ma Kỳ này, rồi treo đầu của các ngươi trên Vân Châu Thành. Song đầu tượng tôn căng phồng cơ bắp hai cánh tay, giống như những ngọn đồi đẩy căng quần áo của hắn, luồng sức mạnh băng hàn vừa tràn tới, nhưng ngay lập tức bị lang nha bổng đánh vỡ. Ngay giây tiếp theo, lang nha bổng và Thiên Xương Trấn Ma Kỳ va chạm mạnh kịch liệt, sóng xung kích hủy diệt lan tỏa khắp trời đất, phá tan cả mây trời, bầu trời như bị xé rách một lỗ lớn, ánh nắng chiếu rọi xuống. Phụt, Lưu Nghiễm Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, cả hai bàn tay của hắn đều nứt toác, không ngừng run rẩy, những vết nứt dày đặc từ cánh tay rồi lan tràn khắp người hắn, như thể cơ thể hắn sắp vỡ vụn thành từng mảnh. Thật đáng sợ, khuôn mặt hắn tràn đầy kinh hoàng. Song đầu tượng tôn với kim thân ngũ sắc cửu đoán đã hoàn toàn bộc phát, uy lực của đối phương không phải là thứ mà Lưu Nghiễm Ngọc có thể chống đỡ, cho dù có Thiên Xương Trấn Ma Kỳ trong tay, hắn vẫn không đủ sức. Chương 651, dám ám sát ta. Nếu không có Thiên Xương Trấn Ma Kỳ hấp thụ 80% sức mạnh công kích, song đầu tượng tôn đã có thể đập nát hắn ngay tại chỗ, đến mức không còn sót lại một mảnh xương cốt. Đệ tử Thánh Môn, quả thật không thể so sánh với những yêu tôn bình thường, những ngày qua, rõ ràng đối phương đang trêu đùa với hắn. Ngay cả Lý Vân Phi cũng không thể thoát, hắn cười khổ quay đầu lại nhìn, trong làn sóng xung kích hủy diệt, Lý Vân Phi cũng không bay xa được bao nhiêu, miệng phun máu, kim thân gần như vỡ nát. Đồ phế vật, song đầu tượng tôn đạp lên trời, một chân dẫm lên ngực của Lưu Nghiễm Ngọc, khiến hắn từ trên cao rơi xuống đất, chẳng buồn quan tâm đến sống chết của Lưu Nhiễm Ngọc. Ngươi là bằng hữu của Vệ Phàm, còn định bỏ chạy sao? Mục tiêu của hắn thay đổi, giờ đây hắn nhắm vào việc bắt sống Lý Vân Phi. Vệ Phàm không phải là người trọng tình trọng nghĩa sao? Chỉ cần bắt được Lý Vân Phi, chắc chắn Vệ Phàm sẽ xuất hiện để cứu tên này. Dù không có thù oán với Bạch Sơn tộc, chỉ riêng việc Vệ Phàm sở hữu kim thân thất sắc đã là mối đe dọa lớn, nếu không tiêu diệt sớm, về sau sẽ cực kỳ khó đối phó. Kim thân thất sắc sau này chắc chắn sẽ trở thành một võ vương, để hắn trưởng thành thì việc tiêu diệt hắn sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Song đầu tượng tôn đưa tay vung ra một cú, không khí như bị xé toạc, một bàn tay khổng lồ chụp về phía Lý Vân Phi. Hắn định bắt sống Lý Vân Phi. Xong rồi, sắc mặt Lý Vân Phi tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân khí huyết đang cuộn trào, ngay cả nguyên thần cũng rung động dữ dội, không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Hơn nữa, ngay cả khi không bị thương, hắn cũng không có khả năng thoát khỏi tay một yêu tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán, không ngờ sau khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, song đầu tượng tôn lại đáng sợ đến vậy, ngay cả khi Lưu Nhiễm Ngọc sử dụng thần binh trấn quốc thiên xương trấn ma kỳ của Đại Kiền quốc cũng không phải đối thủ, thậm chí còn bị nghiền ép. Hãy lăn đến đây, bản tôn tạm thời sẽ không giết ngươi. Song đầu tượng tôn khép chặt bàn tay, mắt thấy sắp tóm được Lý Vân Phi thì bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia linh cảm nguy hiểm. Đúng vào lúc này, một đạo bạch quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 dặm, lao thẳng đến đỉnh đầu hắn. Một mũi tên, song đầu tượng tôn giật mình, tốc độ của mũi tên quá nhanh, nếu hắn tiếp tục bắt Lý Vân Phi, chắc chắn đầu hắn sẽ bị trúng tên. Với tốc độ của mũi tên này, dù không chết cũng sẽ phải chịu tổn thương lớn. Bọn chuột nhắt nào dám ám sát ta? Hắn không cần nghĩ ngợi mà lập tức từ bỏ việc bắt Lý Vân Phi, mũi tên này khiến hắn cảm thấy bị đe dọa vô cùng, không thể xem thường. Ầm ầm ầm, bàn tay khổng lồ đổi hướng, quét qua thân thể Lý Vân Phi, đánh thẳng về phía mũi tên đang lao đến. Bàn tay khổng lồ xẹt qua người Lý Vân Phi, khiến hắn phun thêm một ngụm máu, thân thể lao nhanh về phía sau. Bàn tay vừa vung ra, mũi tên ánh sáng đã đến nơi. Máu bắn tung tóe, một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện trên bàn tay, sau đó bàn tay dần co lại, trở về bên người song đầu tượng tôn, máu chảy xối xả. Máu bắn tung tóe, một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện trên bàn tay của song đầu tượng tôn, rồi dần dần co lại về bên người hắn, máu không ngừng chảy ra. Có cao thủ cứu mình rồi, chẳng lẽ là cao thủ trong tổ chức Liệp Ma Nhân? Thoát chết trong gang tấc. Lý Vân Phi không kịp nhìn xem ai đã cứu mình, điên cuồng kích hoạt sức mạnh để chạy trốn càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, song đầu tượng tôn ngẩng đầu nhìn lên với gương mặt âm trầm, một bóng người hoàng kim lao vút qua bầu trời như sấm sét, chỉ trong vài hơi thở đã vọt đến trước mặt hắn, bàn tay vàng óng đánh tới như vũ bão. Người tới có khí tức mạnh mẽ, tư thế hùng dũng vô song, tựa như một đạo sấm sét đột ngột bổ xuống, tạo ra cương phong đầy trời. Bàn tay không lớn, nhưng khi nó giáng xuống, song đầu tượng tôn có cảm giác cả trời đất đang sụp đổ, trong tâm trí và tầm mắt của hắn chỉ còn lại một trường kinh thiên động địa này, tựa như nó đã trở thành trung tâm của đất trời. Thậm chí hắn không còn thời gian để bận tâm đến diện mạo hay thân phận của đối phương. Cao thủ thật khủng bố. Hắn hiểu rằng sự đáng sợ này nguyên nhân đến từ đối thủ, bản năng linh giác khiến hắn lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm, dồn hết tâm sức đối phó với một trường này. Bàn tay kia vẽ ra một vòng cung năng lượng trong không trung. Còn chưa kịp chạm vào người hắn, mà luồng năng lượng kinh khủng đã làm cho kim quang trên người hắn vặn vẹo, giống như ngọn nến trước gió, chỉ trực chờ vụt tắt. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vung lang nha bổng lên, chắn trước ngực, đỡ lấy một trường. Một trường kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng, ngay cả thần tính của thần binh đỉnh cấp cũng như bị đánh tan nát, ánh sáng rực rỡ tắt lịm trong nháy mắt, giống như nó sắp biến thành một đống sắt vụn. Chẳng lẽ đối phương là cao thủ kim thân lục sắc cửu đoán? Từ khi nào nhân tộc lại xuất hiện một cường giả võ tôn đỉnh cao vô song như vậy? Trong lòng song đầu tượng tôn thầm kinh hãi, lang nha bổng trong tay hắn giống như bị một ngọn núi khổng lồ nện xuống, lập tức bật ngược trở lại, nện mạnh vào ngực hắn. Chương 652, Nghiệp hỏa độ ách kim thân. Trong lúc máu văng tứ tung, hắn cảm thấy lồng ngực mình như bị lõm xuống, cả thân thể bị hất văng đi. Bấy giờ, hắn mới rãnh ra chút thời gian nhìn về gương mặt của đối thủ. Trong gợn sóng hủy diệt bập bùng, hắn thấy một nam tử sắc mặt lạnh lùng, áo bào bay phấp phới, thân hình mạnh mẽ rồng, lướt đi trên bầu trời. Một thoáng mơ hồ, hắn nhìn thấy phía sau đối phương có một vầng hào quang bảy màu đan xen. Đồng tử của song đầu tượng tôn co rút dữ dội, hắn là Vệ Phàm. Kim thân thất sắc, lật tung các nước xung quanh không có ai khác ngoài Vệ Phàm. Hừ, Vệ Phàm, tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tới, ta suýt nữa thì ngủm củ tỏi rồi. Ở phía xa, Lý Vân Phi vừa phun máu vừa cười lớn. Rốt cuộc tên yêu nghiệt vệ phàm cũng đã tới, giờ thì xong đầu tượng tôn, đệ tử của thánh môn, chỉ có con đường chết. Cách đây một tháng, tu vi kẻ này không biết đã tăng lên mức độ biến thái nào rồi, thật nực cười cho tên xúc sinh xong đầu tượng tôn này, vẫn còn đánh giá vệ phàm theo tu vi của hắn một tháng trước, nghĩ rằng hắn vẫn chỉ là kim thân tứ đoán. Thật bá đạo, thật vô địch. Dưới mặt đất, Lưu Nhiễm Ngọc từ trong hố sâu bò ra, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là vệ phàm sao? Như một tia chớp lao tới, chỉ với một chưởng đã khiến xong đầu tượng tôn cầm trong tay thần binh đỉnh cấp bị thương nặng, dường như muốn hủy luôn thần binh đỉnh cấp. May mà khi hắn giết Trung Trấn Vũ, mình đã áp chế chuyện này lại, nếu không Đại Kiền Quốc sẽ chọc phải tên yêu nghiệt này. Lưu Nhiễm Ngọc cắm thiên xương trấn ma kỳ xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía Lý Vân Phi, xem ra ngươi không cần phải dập đầu nữa, hôm nay con xúc sinh này chắc chắn phải chết, hơn nữa mình cũng không phải bỏ mạng. Vệ phàm bước đi trong không trung, khí huyết hùng hồn vang rền như sấm động, ta đến Bạch Sơn để tìm ngươi, nghe nói tên quái thai ngươi đã đuổi theo ta đến tận Đại Kiền Quốc. Hắn đưa tay nắm lấy một trong hai cái đầu của song đầu tượng tôn, kéo mạnh xuống, rồi dùng đầu gối nện thật mạnh. Rắc, nước mắt hòa với máu tươi phún ra, song đầu tượng tôn cảm thấy gương mặt mình đã bị dập phẳng, mũi và miệng như bị ép chặt vào nhau. Khốn kiếp, song đầu tượng tôn nổi giận, chiêu thức dùng để đánh như bọn lưu manh này, các võ giả bình thường đều coi thường, vì ngoài việc gây nhục nhã, nó khó có thể giết chết đối thủ thực sự. Bản tôn là dị chủng trời sinh, không phải quái thai. Hắn càng giận hơn vì vệ phàm gọi mình là quái thai, điều này không khác gì sỉ nhục yêu ma. Lang nha chùy trong tay hắn bùng nổ khí thức cường hoành quét ngang, nhưng lại bị bàn tay như kìm sắt của vệ phàm giữ chặt. Ngươi, song đầu tượng tôn hoảng sợ tột độ, lúc trước có thể nói là bị đánh lén, nhưng lần này, vệ phàm lại thực sự dùng tay không nắm lấy thần binh đỉnh cấp của hắn. Bàn tay của vệ phàm dường như không thua kém thần binh đỉnh cấp, mặc cho hắn kích hoạt uy lực của thần binh đến đâu, bàn tay của vệ phàm vẫn không bị chút tổn thương nào. Không thể nào, chẳng phải ngươi chỉ là kim thân tứ đoán thôi sao? Sao có thể là kim thân thất đoán? Cả hai cái đầu của song đầu tượng tôn đồng thanh thốt lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Kim thân ngũ sắc cửu đoán đã là rất mạnh, yêu tôn thánh môn cũng vượt xa yêu tôn bình thường, nhưng so với một yêu nghiệt kim thân thất sắc thất đoán, thì vẫn còn kém xa. Nếu biết vệ phàm đã đạt tới kim thân thất đoán, cho hắn thêm một cái đầu nữa hắn cũng không dám đến tìm vệ phàm để báo thù. Phế vật, ngươi dốc hết sức tìm ta, ngươi tưởng mình mạnh đến đâu? Vệ phàm đạp mạnh vào ngực song đầu tượng tôn, lập tức phá tan yêu lực trên người hắn, khiến thân thể hắn như một viên đạn pháo bắn văng ra xa. Song đầu tượng tôn gần như phát điên, không chỉ chiêu thức mà ngay cả lời nói của vệ phàm cũng đang sỉ nhục hắn. Ngươi dám coi thường đệ tử thánh môn sao? Thân thể hắn phình to lên, lập tức hóa thành một con voi khổng lồ toàn thân phủ kín vảy vàng, thân thể như một bức tường, có hai cái đầu y hệt nhau. Ngà voi màu vàng óng ánh như những chiếc roi thần, chiếc vòi đầy vảy của hắn quét tới, cả bốn mắt đồng loạt mở ra, dữ tợn nhìn chằm chằm vệ phàm. Hấp dẫn người xem nhất không phải là hai cái đầu, mà là một tầng liệt diễm trên người hắn, ngọn lửa vàng rực ở trung tâm có chút đỏ tươi, thiêu đốt hư không đến vặn vẹo. Vệ phàm, cẩn thận, đây là nghiệp hỏa độ ách kim thân của Huyền Hạc Tông. Đừng để thân thể chạm vào ngọn lửa này, nếu không sẽ rất khó dập tắt. Lưu Nhiễm Ngọc từ xa hét lên, hít vào một hơi khí lạnh. Hắn đã từng nghe nói về sự kinh khủng của nghiệp hỏa độ ách kim thân, đây là một trong những tuyệt học trấn phái của Huyền Hạc Tông, rất ít yêu ma có thể luyện thành. Nhiều yêu ma chưa kịp luyện xong công pháp này đã bị chính nghiệp hỏa thiêu chết. Người ta nói rằng để luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân, yêu ma phải được bồi dưỡng từ khi còn nhỏ. Từ khi sinh ra chỉ ăn chay cho đến khi đạt tới cảnh giới võ tôn và chưa từng giết bất kỳ một sinh linh nào. Nếu đã từng giết chóc, trên người có tội nghiệt, khi luyện công pháp này, nghiệp hỏa sẽ đốt cháy chính kẻ tu luyện. Chương 653, chưa đủ nấu cơm. Điều kiện tu luyện vô cùng khắc nghiệt, nhưng một khi luyện thành, trong cùng cảnh giới gần như là vô địch. Bởi vì, chỉ cần bước vào cảnh giới võ tôn, ai mà không gánh trên mình đầy tội nghiệt, và khi nghiệp hỏa bùng cháy, tội nghiệt càng nặng thì ngọn lửa sẽ càng kinh khủng. Khi không thể chạm trực tiếp vào ngọn lửa, đối mặt với nghiệp hỏa độ ách kim thân chỉ có cách là chạy xa càng tốt. Công pháp này giống như Nam Minh Ly hỏa trưởng của nhân tộc, cách giết địch dựa vào ngoại vật chứ không phải sức mạnh của chính bản thân. Nghiệp hỏa là thứ còn hiếm hơn cả Nam Minh Ly hỏa của kim sĩ điểu mẫu, chỉ có những nơi như thánh môn mới có thể sở hữu nó. hãy dùng thiên xương trấn ma kỳ của ta. Lưu Nhiễm Ngọc ném thiên xương trấn ma kỳ về phía Vệ Phàm, lá cờ phát ra sức mạnh băng hàn cực kỳ mạnh mẽ, vừa hay khắc chế được lửa. Lá cờ kết hợp với Vệ Phàm có thể diệt xong đầu tượng tôn, không cần lo lắng về nghiệp hỏa trên người hắn. Trước đó, Lưu Nhiễm Ngọc bị song đầu tượng tôn đánh bại không phải vì thiên xương trấn ma kỳ không đủ mạnh, mà là vì tu vi của hắn không đủ để phát huy hết sức mạnh của lá cờ. Dù là thần binh võ tôn, nhưng người sử dụng cũng rất quan trọng. Không cần, Vệ Phàm phẩy tay, thiên xương trấn ma kỳ quay trở lại tay Lưu Nhiễm Ngọc, loại nghiệp hỏa chết tiệt này, ta còn chê nó không đủ nóng để nấu cơm. Lưu Nhiễm Ngọc cầm lại lá cờ, trên mặt lộ vẻ khó tin. Vệ Phàm không biết về sự đáng sợ của nghiệp hỏa độ ách kim thân, hay thật sự hắn không sợ loại nghiệp hỏa trong truyền thuyết này. Ngươi dám coi thường công pháp thánh môn sao? Song đầu tượng tôn nổi giận, đây chính là một trong những tuyệt học trấn phái của Huyền Hạc Tông. Ngay cả trong Huyền Hạc Tông, số lượng công pháp kim thân có thể sánh ngang với nghiệp hỏa độ ách kim thân cũng không quá 5 ngón tay. Điều quan trọng nhất là hắn được Huyền Hạc Tông nuôi dưỡng từ nhỏ, chưa bao giờ giết chóc, chỉ để luyện thành công pháp nghiệp hỏa độ ách kim thân này, hắn đã từ bỏ sự cám dỗ của máu thịt, ngày ngày ăn chay luyện công, vậy mà giờ đây lại bị người ta coi thường, làm sao hắn không tức giận sôi máu cho được. Ầm ầm ầm, hắn điên cuồng lao về phía Vệ Phàm, nghiệp hỏa trên người bùng lên dữ dội thêm 3 phần, một trong hai chiếc ngà voi sắc nhọn trên một cái đầu chĩa thẳng về phía Vệ Phàm, chiếc vòi của cái đầu còn lại cũng quất về phía đối thủ. Trong chớp mắt, bầu trời như biến thành một mặt trời rực lửa. Các đám mây bị thiêu cháy mù mịt, khí huyết dồn dập như trời long đất lở. Không phải ta coi thường, mà là ta sẽ đạp nó xuống dưới chân. Thân ảnh Vệ Phàm lóe lên, hắn nhảy vọt lên cao rồi tung một cú đá. Ầm, như thể Thái Sơn áp đỉnh, song đầu tượng tôn lập tức bị chặn đứng đà lao tới, nghiệp hỏa trên người hắn bị xé tan, đầu cúi gập xuống. Bàn chân vàng óng của Vệ Phàm đạp thẳng vào đầu của song đầu tượng tôn, để lại một dấu chân sâu hõm, phải giáp bắn tung tóe khắp nơi. Vèo, chiếc vòi voi phá nát không khí, mang theo nghiệp hỏa, nhưng bị Vệ Phàm chộp lấy trong chớp mắt. Lưu Nhiễm Ngọc hít một hơi thật sâu, nghiệp hỏa không làm tổn hại hắn chút nào, chẳng lẽ Vệ Phàm từ khi xuất đạo tới nay chưa từng giết chóc? Chỉ có những người không mang theo bất kỳ tội nghiệp nào, chưa từng làm điều ác, mới không sợ nghiệp hỏa. Nếu đã từng phạm tội, đã từng giết người, thì không thể thoát khỏi việc bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Cũng vì sự kinh khủng của công pháp này mà Huyền Hạc Tông không tiếc bất cứ giá nào. Mỗi đời đều phải bồi dưỡng một đệ tử luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân. Cần biết rằng, yêu ma thành đạo vốn đã khó hơn so với nhân tộc, cho dù có ăn thịt nhân tộc, yêu ma vẫn không thể lớn mạnh nhanh bằng nhân tộc. Việc nuôi dưỡng một yêu ma không giết chóc, không ăn thịt người mà đạt tới cảnh giới võ tôn tốn kém vô cùng, với thánh môn cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ. Lý Vân Phi lắc mạnh đầu, không thể nào chưa từng giết người, tên này đã giết vô số yêu ma, riêng võ tông thần cảnh và võ tôn đã giết vài chục tên. Lưu Nhiễm Ngọc nhìn Vệ Phàm với ánh mắt không thể tin nổi, thế tại sao hắn lại không sợ nghiệp hỏa? Không chỉ Lưu Nhiễm Ngọc, mà ngay cả song đầu tượng tôn cũng không hiểu nổi, hai cái đầu của hắn đều hiện lên vẻ kinh hoàng, không thể nào, điều này không thể. Tại sao ngươi không sợ nghiệp hỏa? Nhìn Vệ Phàm đứng giữa ngọn nghiệp hỏa mà không hề hấn gì, song đầu tượng tôn gần như phát điên, ngay cả khi Vệ Phàm sắp nghiền nát chiếc vòi voi của hắn, hắn cũng không thấy đau đớn. Hắn chỉ muốn biết tại sao nghiệp hỏa lại không thiêu đốt được Vệ Phàm. Các trưởng lão của Huyền Hạc Tông đã nói rằng một khi luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân, từ đây hắn sẽ vô địch trong cảnh giới yêu tôn, ngay cả khi có người mạnh hơn hắn, với nghiệp hỏa bảo vệ, đối phương cũng không thể giết được hắn. Nhưng Vệ Phàm vốn không sợ nghiệp hỏa chút nào, dù mạnh đến đâu, nghiệp hỏa có thể sánh với Thái Dương chân hỏa không? Thái Dương chân hỏa vừa xuất hiện đã có thể thiêu đốt cả tâm thần, một thứ vô hình và hư ảo. Vậy mà cơ thể của Vệ Phàm trong quá trình tu luyện Thái Dương chân hỏa trưởng đã trở nên miễn nhiễm với ngọn lửa đó, thì sao có thể sợ nghiệp hỏa? Hơn nữa, nghiệp hỏa trên người song đầu tượng tôn chưa chắc đã là nghiệp hỏa chân chính. Chương 654, trả thù ác ý. Nếu nghiệp hỏa trong truyền thuyết thật sự có thể thiêu đốt hết mọi tội nghiệp, thì kẻ bị thiêu đầu tiên chính là đám yêu ma này. Ta đã nói rồi, ngọn lửa này dùng nấu cơm ta còn chê không đủ nóng. Vệ Phàm siết chặt bàn tay. Chỉ một cái giật mạnh đã xé toạc nửa chiếc vòi của song đầu tượng tôn. Máu phun ra xối xả, hai cái đầu của song đầu tượng tôn đồng loạt phát ra tiếng gào thét đau đớn. Hắn muốn tra tấn rồi giết con súc sinh này. Nhìn thấy cảnh này, Lý Vân Phi liền hiểu ngay rằng Vệ Phàm không có ý định kết liễu nhanh gọn, mà muốn lột ra xẻ thịt song đầu tượng tôn từng chút một. Gào, song đầu tượng tôn cố gắng kích hoạt nghiệp hỏa, để nó bùng lên mạnh mẽ hơn, bao phủ khắp người Vệ Phàm. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn vô ích, ngay cả một sợi tóc của Vệ Phàm cũng không hề bị thiêu cháy. Ngươi còn thủ đoạn nào của thánh môn, cứ việc dùng ra hết. Vệ Phàm hét lên, nhưng đôi tay của hắn thì không ngừng, cú đấm của hắn phát ra gợn sóng bá đạo, đập mạnh xuống. Ầm, một tiếng nổ vang trời, huyết dịch não phun trào như mưa, một cái đầu của Song Đầu Tượng Tôn lập tức bị nghiền nát, chỉ còn lại một cái. Gào, bản tôn là đệ tử thánh môn, giết ta, ngươi sẽ chọc phải các cường giả yêu vương, đến khi đó, đại kiền quốc của ngươi sẽ bị diệt sạch. Song Đầu Tượng Tôn gầm rú, toàn thân run rẩy, cố gắng vận dụng sức mạnh để thoát khỏi sự khống chế của Vệ Phàm. Nhưng Vệ Phàm đã cưỡi lên người hắn, bất kể hắn dùng bao nhiêu sức lực để vùng vẫy, đều vô ích. Hắn chẳng còn thủ đoạn gì của thánh môn để sử dụng. Trong những năm qua, vì muốn nhanh chóng đột phá lên võ tôn, hắn không học thêm các võ học nào khác. Hắn nghĩ rằng chỉ cần nghiệp hỏa độ ách kim thân là đủ để tung hoành thiên hạ. Ngươi đã tìm đến ta để trả thù ác ý, thì dù có giết cả Huyền Hạc Tông, ta cũng chẳng ngán. Vệ Phàm dùng cả hai tay kéo mạnh, bẻ gãy hai chiếc ngà voi của Song Đầu Tượng Tôn. Song Đầu Tượng Tôn ngây ra trong giây lát, ngươi là đồ thú tính. Ngươi đã giết đồng tộc của ta, diệt cả Phi Hổ nhất tộc, ta tìm ngươi để trả thù, sao lại gọi là trả thù ác ý? Miệng hắn đầy máu, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là từ ngữ ác ý mà Vệ Phàm vừa nói, tìm kẻ thù để trả thù mà cũng bị gọi là ác ý sao? Hắn là yêu ma hay Vệ Phàm mới là yêu ma đây? Vệ Phàm hừ lạnh, ngươi gây ra loạn lạc khắp Vân Châu, khiến dân chúng không thể sống yên ổn. Đó không phải là ác ý thì là gì? Hắn thu hai chiếc ngà voi vào túi chữ vật, rồi vận sức, hai tay nắm chặt lấy cặp ngà trên cái đầu còn lại của Song Đầu Tượng Tôn, kéo mạnh đến khi chúng gãy ra. Song Đầu Tượng Tôn gào thét trong đau đớn, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì bị hành hạ, ta tìm ngươi để trả thù, chẳng lẽ phải xin phép ngươi trước sao? Ta gây loạn Vân Châu để ép ngươi ra mặt, đó là ác ý. Hắn hoàn toàn bối rối, chẳng lẽ mình ở trong thánh môn quá lâu rồi, nên không hiểu gì về nhân tộc nữa. Tìm kẻ thù để báo thù cũng có sự khác biệt giữa báo thù chính đáng và báo thù ác ý sao? Vệ Phàm gật đầu, ngươi cũng khá thông minh đấy. Khi ta có thời gian, ta sẽ đến tìm ngươi để nhổ cỏ tận gốc, lúc đó ngươi có thể báo thù chính đáng, nhưng nếu ta không có thời gian, mà ngươi lại đến tìm ta, thì đó là ác ý. Song Đầu Tượng Tôn sững sờ, những lời nói không biết xấu hổ như vậy, thế mà tên này lại có thể nói hùng hổ chính nghĩa như thế. Tốt cho một câu trả thù ác ý, sau này phải dùng quy củ này để ràng buộc bọn yêu ma, ta không tìm ngươi, nhưng ngươi tìm ta thì đó chính là trả thù ác ý. Lưu Nghiễm Ngọc không nhịn được mà hét lớn, có được lý luận trả thù ác ý của Vệ Phàm, sau này có thể vô tư tàn sát và thu hoạch yêu ma, ai dám đến trả thù, đều có thể định nghĩa là trả thù ác ý, trực tiếp giết chết. Lý Vân Phi trợn mắt há hốc mồm, đừng tự tìm đường chết, Vệ Phàm có đủ sức mạnh trấn áp, giết yêu ma đến mức khiến bọn chúng câm miệng. Hắn nói đó là trả thù ác ý thì đó là trả thù ác ý, ai dám phản đối, đều bị đánh chết hết. Ngươi không có thực lực để định nghĩa trả thù ác ý với yêu ma, đó là tự tìm đường chết mà thôi, lý luận trắng trợn này chẳng phải ai cũng có tư cách sử dụng. Lưu Nghiễm Ngọc gật đầu như hiểu ra điều gì, nếu hắn dám nói như vậy, sợ rằng Tượng Tôn hai đầu đã sớm giết hắn rồi. Chỉ có Vệ Phàm nói ra, Song Đầu Tượng Tôn mới có bộ dạng hoài nghi cuộc sống. Trả thù ác ý, ngươi phải chuẩn bị trả giá cho việc này. Bùm, Vệ Phàm dùng một tay ấn vào đầu của Song Đầu Tượng Tôn, mạnh mẽ bổ xuống một chưởng. Dưới sức chưởng như sóng lớn cuộn trào, máu và óc bắn tung tóe, đầu còn lại của Song Đầu Tượng Tôn cũng nổ tung. Xoẹt xoẹt, ngay lập tức, hai nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể, chạy trốn về hai hướng khác nhau. Khi Vệ Phàm đánh nổ cái đầu thứ nhất, hắn đã biết bên trong không có nguyên thần đã bị chuyển đi, nên đã có sự đề phòng. Gần như trong chớp mắt, uy năng ý chí của hắn bao phủ khắp nơi, lập tức hủy diệt một nguyên thần còn lại, thân hình hắn lóe lên đã nắm vào tay, nhẹ nhàng bóp lấy. Chương 655, Thánh vẫn chi chiến. Hắn cũng chẳng thèm siêu hồn làm gì, biết rằng nguyên thần của đệ tử thánh môn chắc chắn đã được bố trí cấm chế, dù có tìm tòi cũng vô dụng. Giết chết Song Đầu Tượng Tôn, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 213.000 năm. Công lực kim thân, 190 năm. Nhìn lướt qua bảng thông tin, thân hình Vệ Phàm lóe lên, thu lấy thi thể của Song Đầu Tượng Tôn. Lúc này, Kỳ Thanh Nguyệt mới chậm rãi bay tới. Hai người hạ xuống từ bầu trời, Lý Vân Phi và Lưu Nghiễm Ngọc vẫn còn bàng hoàng. Kim thân ngũ sắc cửu đoán, Song Đầu Tượng Tôn đã tu luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân, vậy mà lại bị Vệ Phàm dùng tay không đánh chết. Mới chỉ qua một tháng, Vệ Phàm đã từ kim thân tứ đoán tăng lên thất đoán, tốc độ tu luyện nhanh chóng đến mức đáng sợ, dùng từ một ngày ngàn dặm cũng không đủ để miêu tả. Cường giả võ tôn, ai mà không mất vài trăm đến hàng ngàn năm để tu luyện kim thân tới cảnh giới thất đoán. Ngươi đến muộn một chút nữa thì ta đã bị con xúc sinh trả thù ác ý này giết chết rồi. Trên người Lý Vân Phi phát ra kim quang, vết nứt trên kim thân chậm rãi biến mất. Vệ Phàm lắc đầu, tại sao không thông báo cho ta? Mặc dù hắn không ở trong Đại Kiền Quốc, nhưng trạm liên lạc của Liệp Ma Nhân bao phủ toàn bộ lãnh thổ nhân tộc, muốn thông báo cho hắn cũng không khó. Vừa dứt lời, trên mặt Lý Vân Phi thoáng qua vẻ xấu hổ. Song đầu tượng tôn nói hắn là bạn của Vệ Phàm, nhưng thực ra hắn biết bản thân không có nhiều quan hệ với Vệ Phàm. Khi ở Đại Doanh Vương Triều, hắn đã nhiều lần không cùng tiến thoái với Vệ Phàm, luôn giữ mình an toàn. Cho nên, khi gặp chuyện thực sự, hắn cũng không dám nhờ Vệ Phàm giúp đỡ. Ngươi chẳng phải bận xử lý công việc sao? Làm lỡ chuyện của ngươi thì cũng không hay lắm. Lý Vân Phi giải thích yếu ớt, nhưng dù có hối hận vì trước đây không nắm lấy cơ hội kết thân với Vệ Phàm, thì nguyên tắc của hắn là bảo vệ mạng sống là trên hết. Khi đó không biết tu vi của Vệ Phàm sâu cạn thế nào, hơn nữa Vệ Phàm còn đối đầu với một hoàng triều, hắn không thể mù quáng giúp đỡ Vệ Phàm được. Cái này cần phải báo cáo cho điện chủ. Lý Vân Phi khẽ lật tay, một lệnh bài xuất hiện trong tay. Song đầu tượng tôn đã tu luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân, chắc chắn không phải là một đệ tử bình thường của Huyền Hạc Môn, giết một yêu tôn như vậy, chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều phiền phức. Song đầu tượng tôn nói có thể chọc giận yêu vương cũng không phải là lời nói suông, cần phải đề phòng yêu vương của Huyền Hạc Môn đến trả thù. Giết thì giết cho đã, nhưng song đầu tượng tôn là đệ tử của Thánh Môn vì duy trì uy nghiêm, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện của Đại Kiền Quốc sẽ không kết thúc chỉ vì song đầu tượng tôn bị giết, mà chỉ càng phức tạp hơn, cần đến phân điện Liệp Ma Nhân để can thiệp, đồng thời điều động một nhóm tuần sát sứ võ tôn từ các vương quốc khác đến. Ta cũng phải báo cáo cho Hoàng thượng, ngay cả Lưu Nghiễm Ngọc cũng lấy ra lệnh bài truyền tín, lập tức báo cáo. Song đầu tượng tôn vừa chết, cho dù Đại Kiền Quốc không bùng nổ chiến tranh cấp bậc vương giả, thì cũng có khả năng một nhóm yêu tôn sẽ đến trả thù. Huyền Hạc Môn có yêu thánh không? Vệ Phàm thấy Lý Vân Phi và Lưu Nghiễm Ngọc đều có vẻ rất thận trọng, không khỏi thắc mắc hỏi. Hoắc Thiên Chính đã từng nói với hắn một vài chuyện liên quan đến Thánh Môn, rằng chỉ có những môn phái từng xuất hiện cao thủ cấp thánh mới có thể được gọi là Thánh Môn, còn cao thủ võ vương thì đối với Thánh Môn chỉ là hạng soàng xính. Lý Vân Phi lắc đầu, không còn, từ sau trận thánh vẫn chi chiến 2000 năm trước, dù là người hay yêu ma, ở Hoang Nguyên đều không còn cao thủ cấp thánh nào nữa. Lưu Nghiễm Ngọc gật đầu, đùa gì thế? Nếu yêu thánh của Huyền Hạc Môn vẫn còn, nhân tộc chúng ta đã sớm bị diệt vong rồi. Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, thánh vẫn chi chiến. Tu vi của hắn thì kinh khủng, nhưng kiến thức về toàn bộ Hoang Nguyên lại kém đến mức xấu hổ. Ngươi không biết về thánh vẫn chi chiến. Lưu Nghiễm Ngọc nhìn Vệ Phàm như nhìn một sinh vật kỳ lạ, sư phụ của ngươi chưa bao giờ kể cho ngươi về thánh vẫn chi chiến sao? Cao thủ võ tông thần cảnh không biết về thánh vẫn chi chiến thì còn chấp nhận được. Nhưng một cường giả võ tôn mà không biết thánh vẫn chi chiến thì đúng là kỳ lạ. Phải biết rằng thánh vẫn chi chiến là sự kiện có ảnh hưởng lớn nhất đến Hoa Nguyên trong gần 3.000 năm qua, dù sự kiện này đã xảy ra hơn 2.000 năm, nhưng dư âm của nó vẫn ảnh hưởng đến cục diện giữa nhân tộc và yêu ma trên toàn bộ Hoa Nguyên. Lý Vân Phi liếc nhìn Vệ Phàm một cái, hắn đã đọc qua hồ sơ về Vệ Phàm, biết rằng Vệ Phàm không có sư thừa, người có biết vì sao nơi này được gọi là Hoa Nguyên không? Bởi vì 2.000 năm trước, nơi đây thực ra được gọi là Thiên Hoang Đế Quốc, bao gồm cả Đại Kiền Quốc, Sở Quốc, và gần như tất cả các vương triều hiện nay đều thuộc sự quản lý của Thiên Hoang Đế Quốc. Cũng chính sau Thánh vẫn chi chiến, Thiên Hoang Đế Quốc mới sụp đổ, Hoang Nguyên mới hình thành cục diện các nước phân tranh như ngày nay. Chương 656 Thiên Hoang Đế Quốc. Chỉ có một số vương triều như Đại Doanh Vương Triều là được thành lập sau này, không nằm trong phạm vi quản lý của Thiên Hoang Đế Quốc. Vệ Phàm có phần xúc động. Dù hắn chưa bao giờ tính toán kỹ, nhưng các vương triều nhân tộc ở Hoang Nguyên ít nhất cũng phải có đến hơn 10 vương triều, dân số thì không thể đếm xuể. Phải biết rằng từ một đầu biên giới do nhân tộc chiếm giữ bay đến đầu còn lại, cho dù với tốc độ của cường giả võ tôn, cũng phải mất hơn 10 ngày bay không ngừng nghỉ. Vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy, vậy mà từng bị một đế quốc thống trị, sức mạnh của đế quốc này quả là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng đế quốc này cũng đã trở thành vết bụi trong lịch sử. Thánh vẫn chi chiến có liên quan đến sự sụp đổ của Thiên Hoang Đế Quốc hay sao? Lý Vân Phi liếc nhìn Vệ Phàm, năm đó, thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc có tham vọng vĩ đại, muốn san bằng mọi môn phái trên hoang nguyên, tập hợp tất cả sức mạnh của nhân tộc để quét sạch yêu ma. Yêu ma lo sợ rằng toàn bộ sức mạnh của nhân tộc sẽ hợp nhất, còn Nghiễm Lăng Tông cũng không muốn bị Thiên Hoang Đế Quốc cai trị. Vì vậy mà xảy ra thánh vẫn chi chiến, võ thánh của Nghiễm Lăng Tông và yêu thánh của Huyền Hạc Môn liên thủ, bao vây tiêu diệt thánh chủ của Thiên Hoang Đế Quốc. Trong trận chiến đó, ba đại cao thủ cấp thánh gần như đều bỏ mạng, lần lượt tọa hóa. Thánh chủ chết trận, Thiên Hoang Đế Quốc sụp đổ, đế quốc của yêu ma do Huyền Hạc Môn cai trị cũng tan rã theo, hình thành cục diện hiện tại với các phương triều nhân tộc phân tranh, yêu ma chia rẽ chiến đấu lẫn nhau. Kẻ được lợi nhất phải kể đến Thánh Môn Nghiễm Lăng Tông, bọn họ nhân cơ hội này liên kết với nhiều môn phái khác trên Hoang Nguyên, thành lập Hoang Nguyên Vũ Minh, không chỉ yêu ma không dám chọc tới bọn họ, ngay cả các phương triều nhân tộc cũng e dè trước bọn họ. Nếu không có sự xuất hiện của tổ chức Liệp Ma Nhân sau này, mạnh mẽ cắt đứt sự can thiệp của Hoang Nguyên Vũ Minh đối với các phương triều, thì giờ đây kẻ thống lĩnh nhân tộc tuyệt đối không phải là vương triều, mà là các môn phái. Trận chiến đó có ảnh hưởng vượt ngoài tưởng tượng, không chỉ có cao thủ cấp thánh tử trận, mà rất nhiều cao thủ cấp vương cũng chết, khiến cho nhiều truyền thừa bị đứt đoạn. Cho đến nay, dù đã 2.000 năm trôi qua, Hoang Nguyên vẫn chưa xuất hiện thêm một cao thủ cấp thánh nào nữa. Chỉ còn những môn phái chỉ biết hút máu như ký sinh trùng, sự sụp đổ của Thiên Hoang Đế Quốc, hóa ra còn có bàn tay của kẻ trong nhân tộc nhúng vào. Chuyện các môn phái không chống lại yêu ma, hóa ra đã tồn tại từ 2.000 năm trước. Lưu Nghiễm Ngọc nhìn Vệ Phàm, vì vậy, người phải cẩn thận, Hoang Nguyên Vũ Minh sẽ không để cho chuyện 2.000 năm trước tái diễn. Với loại người như ngươi, kẻ có sự thù địch cực độ với các môn phái, bọn chúng nhất định sẽ tìm cách giết chết ngươi. Nếu chẳng phải ngươi có thân phận Liệp Ma Nhân, cộng thêm Nghiễm Lăng Tông bây giờ không còn là Nghiễm Lăng Tông của 2.000 năm trước, thì chúng đã sớm ra tay giết ngươi rồi. Thực tế là hiện tại, Hoang Nguyên đang trong thế cuộc rằng có giữa nhiều thế lực, yêu ma tự do, yêu thiên minh, Huyền Hạc Tông, Hoang Nguyên Vũ Minh, tổ chức Liệp Ma Nhân, và các đại vương triều. Sau khi trò chuyện một hồi, Lý Vân Phi và Lưu Nghiễm Ngọc cũng đã hoàn thành việc chữa thương. Đối với cường giả võ tôn, chỉ cần không bị phá hủy hoàn toàn một phần cơ thể, thì những vết thương nhỏ này sẽ hồi phục nhanh chóng. Lưu Nghiễm Ngọc đứng dậy, chắp tay nói, tuy song đầu tượng tôn đã chết, nhưng trong biên giới Vân Châu vẫn còn những yêu tôn khác, xin nhờ vệ võ tôn giúp chúng ta chiếm lại những thành trì đã bị yêu ma chiếm đóng. Do sự kiện với Phi Thiên Hổ Tôn, yêu ma trong Đại Kiền Quốc đã đồng loạt nổi loạn, tình hình tồi tệ nhất là ở Vân Châu, nơi đã bị yêu ma chiếm ba thành. Dù đó chỉ là những thành nhỏ, nhưng cũng cần phải lấy lại, nếu không, hàng chục vạn dân chúng sẽ không có nơi nương tựa. Việc các thành chỉ bị yêu ma chiếm đóng, suy cho cùng là do không đủ lực lượng cao thủ đỉnh cao, bọn họ chỉ có thể dồn sức mạnh mạnh nhất vào những châu thành đông dân cư, còn những thành nhỏ buộc phải bỏ mặc. Được, Vệ Phàm gật đầu, sau khi tiêu hóa những thông tin mà hắn nghe được từ miệng Lý Vân Phi và Lưu Nghiễm Ngọc, nhận thấy rằng, về mặt đại thể, các thế lực chỉ chia làm hai phe, nhân tộc và yêu ma. Sự khác biệt là yêu ma thống nhất trong việc đối đầu với nhân tộc, còn phía nhân tộc, chỉ có vương triều và tổ chức Liệp Ma Nhân chống lại yêu ma, trong khi Hoang Nguyên Vũ Minh hầu như không can dự vào việc này. Dù cho có đệ tử của bọn họ tham gia vào trấn Ma Ti, đó cũng chỉ là những đệ tử mới xuất sơn rèn luyện, còn các cao thủ thì hoàn toàn không hề đụng đến chuyện yêu ma. Thấy Vệ Phàm đồng ý, Lưu Nghiễm Ngọc vui mừng khôn xiết, quay đầu lại nói với Lý Vân Phi, ta sẽ trấn thủ Vân Châu Thành, phiền Lý Huynh đưa vệ võ tôn đi một chuyến, tiêu diệt vài yêu tôn của yêu thiên minh. Ta sẽ thông báo cho Huống Thiếu Hoa và những người khác, mọi việc đều nghe theo lệnh của vệ võ tôn. Lý Vân Phi đồng ý, lập tức mang theo Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt bay thẳng lên trời. Chương 657, Long Giác Lộc Tôn. Chúng ta sẽ đến Thanh Thủy Thành trước, đây là khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, tòa thành này đã bị chiếm hơn 20 ngày rồi. Việc chém giết Phi Thiên Hổ Tôn bắt đầu từ khi bọn họ đến điều tra chuyện Trung Trấn Vũ cấu kết với yêu ma. Thực ra, rất nhiều tộc nhân của Phi Thiên Hổ tộc đã chạy thoát, trong đó có một nhóm tộc nhân của Long Giác Lộc tộc. Sau khi Long Giác Lộc quân cùng những yêu ma mạnh mẽ bị Vệ Phàm giết chết, tộc nhân còn lại của Long Giác Lộc tộc gần như bị trấn Ma Ti ở Thanh Thủy Thành tiêu diệt sạch sẽ. Yêu ma bắt đầu trả thù, ngay lập tức tiêu diệt trấn Ma Ti ở Thanh Thủy Thành để báo thù cho Long Giác Lộc tộc. Dĩ nhiên, việc chọn Thanh Thủy Thành làm nơi trả thù đầu tiên cũng là vì trong số các thành viên của Yêu Thiên Minh đến lần này có một đầu Long Giác Lộc tu luyện thành yêu tôn. Đầu Long Giác Lộc tôn này cũng là kẻ đầu tiên xuất hiện ở Vân Châu trong số các thành viên của Yêu Thiên Minh, tu vi của hắn không kém hơn song đầu tượng tôn là bao. Lưu Nghiễm Ngọc ban đầu đến Vân Châu cũng là để trấn áp yêu tôn này. Nhưng rất nhanh sau đó song đầu tượng tôn xuất hiện, khiến Lưu Nghiễm Ngọc phải giao Long Giác Lộc Tôn lại cho người khác. Ba tòa thành bị công phá ở Vân Châu đều là do Long Giác Lộc Tôn cầm đầu công phá, hiện tại nó còn biến Thanh Thủy Thành thành sào huyệt của mình, để tất cả yêu ma dưới quyền cư trú trong đó. Không có cao thủ liệt ma nhân nào khác đến Vân Châu sao? Vệ Phàm thắc mắc, mặc dù nhân tộc trong Đại Kiền Quốc không mạnh bằng yêu ma, nhưng cũng không quá yếu, nếu không thì Đại Kiền Quốc đã sớm bị yêu ma đảo lộn rồi. Có một tiền bối kim thân tứ sắc cửu đoán đã đến, nhưng ngay cả ông ta cũng không thể đấu lại Long Giác Lộc Tôn, chỉ có thể hợp lực với các võ tôn khác để miễn cưỡng chống đỡ, bằng không, Vân Châu đã không chỉ mất ba tòa thành. Vệ Phàm gật đầu, tăng tốc, không thể để những con súc sinh này chạy thoát. Song đầu tượng tôn là đệ tử của Huyền Hạc Tông, mệnh bài của hắn chắc chắn được đặt tại Huyền Hạc Tông, chuyện hắn chết, có lẽ các thành viên của Yêu Thiên Minh vẫn chưa biết, nhưng lâu dần thì không chắc nữa. Một khi tin tức về cái chết của song đầu tượng tôn truyền ra, những yêu tôn không mạnh bằng hắn chắc chắn sẽ đoán được rằng trong Vân Châu xuất hiện một cao thủ. Thanh Thủy Thành không vì bị yêu ma chiếm đóng mà trở nên hoang vắng, trong thành vẫn có người qua kẻ lại tấp nập. Tất nhiên, đó không phải là người thật, mà là yêu ma giả dạng thành người. Bọn chúng chiếm các ngôi nhà trong thành, đường hoàng sống ở đó, thậm chí còn lập chợ để trao đổi hàng hóa giữa các yêu ma với nhau. Đùi của một võ nhân ích huyệt, đổi lấy một thanh thần binh lợi khí. Óc mới vừa nấu xong của một võ nhân chân khí, một viên nhân nguyên đan đổi một phần. Tuyệt sắc mỹ nhân, đổi lấy một khối thịt của võ sư thiên nhân. Những tiếng giao hàng vang vọng khắp thành, tạo ra một khung cảnh như thể thành phố đang rất phồn thịnh. Bọn súc sinh này, dám biến nhân tộc thành hàng hóa để mua bán trao đổi như vậy. Huống Thiếu Hoa ngồi trên một ngọn núi, khuôn mặt giận dữ. Hắn rất muốn lao vào Thanh Thủy Thành để giết sạch lũ súc sinh kia, nhưng liếc nhìn về phía liệt ma nhân Tạ Tài Lâm, hắn đành phải áp chế lửa giận. Ngay cả Tạ Tài Lâm, một liệt ma nhân tứ sắc cửu đoán, còn không phải đối thủ của Long Giác Lộc Tôn, nếu hắn lao vào thành thì chỉ có nước tự nộp mạng, huống hồ bây giờ nhiệm vụ của bọn họ là trấn giữ Long Giác Lộc Tôn, không để hắn công phá thêm nhiều thành phố khác. Tạ Tài Lâm hơi nhíu mày, hôm nay có vẻ tên súc sinh này có điều gì đó không đúng, thường thì hắn đã sớm ra tay với chúng ta rồi, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Thủy Thành, Long Giác Lộc Tôn vẫn còn ở đó, nhưng hôm nay có vẻ hắn rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra nóng nảy như thường lệ. Huống Thiếu Hoa ngây người, cảm thấy lời của Tạ Tài Lâm nói rất có lý. Nhưng ngay lúc hắn định đáp lời, thì bỗng nhiên cảm thấy lệnh bài trên người rung lên. Hắn vội vàng lấy ra và rót tâm thần vào dò xét. Ngay lập tức, Huống Thiếu Hoa đứng phắt dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tài Lâm kinh ngạc nhìn Khương Thiếu Hoa đang biến sắc. Nhanh lên, tên súc sinh này cố tình kéo dài thời gian với chúng ta, song đầu tượng tôn vẫn luôn che giấu thực lực, Lưu Nghiễm Ngọc và Lý Vân Phi đang gặp nguy hiểm. Nói đoạn, hắn lập tức lao lên không trung, hướng về phía Vân Châu Thành mà bay đi. Sắc mặt Tạ Tài Lâm đại biến, cũng lập tức bay lên trời. Bây giờ mới nhận ra sao? Đã muộn rồi, cho dù các ngươi có kịp đến Vân Châu, cũng chỉ để nhặt xác cho Lưu Nghiễm Ngọc mà thôi. Giọng nói ngông cuồng của Long Giác Lộc Tôn vang vọng khắp Thanh Thủy Thành, trong khoảnh khắc, yêu khí ngập trời che khuất mặt đất, hắn như một cơn cuồng phong phá tan màn yêu khí đen kịt, lao thẳng lên trời. Nếu Vệ Phàm không xuất hiện, hôm nay Vân Châu Thành chắc chắn sẽ bị phá hủy, còn các ngươi thì ở lại đây. Trên người hắn phát ra kim quang rực rỡ, phía sau đan xen một vầng sáng năm màu, trên đầu là hai chiếc sừng hươu đỏ như máu và sáng lấp lánh như kim cương. Chương 658, Bảo vật ngự lôi 1. Hai chiếc sừng của Long Giác Lộc Tôn phát ra sáng chói mắt, dưới chân hắn xuất hiện một đám mây trắng, tốc độ ngày càng nhanh. Truy đuổi hơn 10 dặm, bỗng nhiên Huống Thiếu Hoa chợt dừng chân rồi quay người lại. Long Giác Lộc Tôn ngạc nhiên, cũng dừng lại, sao không chạy nữa? Có phải biết chạy cũng vô ích không? Đúng vậy. Huống Thiếu Hoa ngươi đang làm gì? Tạ Tài Lâm cũng nhìn Huống Thiếu Hoa với vẻ khó hiểu, chẳng lẽ Vân Châu Thành đã bị phá? Huống Thiếu Hoa lắc đầu, chạy. Chỉ là lo lắng một lát nữa khi giết ngươi sẽ phá hủy Thanh Thủy Thành, nên dẫn ngươi rời khỏi đó mà thôi. Nghe xong, Long Giác Lộc Tôn không nhịn được mà cười lớn, giết ta. Chỉ với các ngươi, nếu không phải lần nào các ngươi cũng chạy nhanh, thì các ngươi đã sớm trở thành thức ăn trong miệng ta rồi. Tạ Tài Lâm sốt ruột, ngươi phát điên gì vậy? Nếu còn không đi đến Vân Châu Thành, Lý Vân Phi và Lưu Nghiễm Ngọc sẽ bị tên súc sinh song đầu tượng tôn giết chết mất. Huống Thiếu Hoa mỉm cười, không cần đi nữa, vì tên súc sinh song đầu tượng tôn đã chết rồi. Tạ Tài Lâm còn chưa kịp lên tiếng, Long Giác Lộc Tôn đã bật cười lớn, ha ha. Song đầu tượng tôn bị giết, ngươi có bịa ra được chuyện nào hợp lý hơn không? Ngươi có biết Song Đầu Tượng Tôn có lai lịch thế nào không? Song Đầu Tượng Tôn là đệ tử của Thánh Môn Huyền Hạc Tông, từ nhỏ đã được tông môn chọn lựa và bồi dưỡng như một hạt giống để tu luyện nghiệp hỏa độ ách kim thân. Ngươi thử nói xem, trong nhân tộc có ai có thể giết được Song Đầu Tượng Tôn, kẻ đã tu luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân? Hắn hoàn toàn không tin Song Đầu Tượng Tôn đã bị giết, bởi nghiệp hỏa kia còn khiến hắn phải bỏ chạy, không dám đối đầu trực diện, Song Đầu Tượng Tôn giống như một con nhím không thể áp sát. Một quái thai có hai cái đầu thôi mà, khó giết lắm sao? Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền tới từ phía sau, Long Giác Lộc Tôn giật mình, vội vàng quay đầu lại, trước mắt hắn là một vật thể kỳ lạ vẽ thành một đường cung bay về phía hắn. Hắn vô thức đưa tay ra đỡ, chỉ thấy vật đó là hai chiếc đầu voi dính liền với nhau, cả hai đều bị đánh nứt, vòi voi cũng bị bẻ gãy. Song Đầu Tượng Tôn, đồng tử trong mắt Long Giác Lộc Tôn không nhịn được mà co rút dữ dội, mặc dù chiếc đầu này trong tình trạng thê thảm như vậy, nhưng hắn vẫn nhận ra chủ nhân của nó, bởi khắp hoang nguyên này, chỉ có một yêu ma đầu voi hai đầu duy nhất là Song Đầu Tượng Tôn. Con xúc sinh Song Đầu Tượng Tôn thực sự bị giết rồi sao? Tả Tài Lâm hít một ngụm khí lạnh. Hắn đã từng giao đấu với Song Đầu Tượng Tôn, biết rõ sự đáng sợ của đối phương, nhưng bây giờ đầu của con yêu quái này lại bị chém xuống một cách tàn nhẫn, chết không nhắm mắt. Là hắn giết sao? Tả Tài Lâm nhìn về phía mà chiếc đầu của Song Đầu Tượng Tôn bị ném tới, ba bóng người lần lượt bay tới, hắn nhận ra Lý Vân Phi và Kỳ Thanh Nguyệt, còn người nam tử đã ném chiếc đầu thì lại hoàn toàn xa lạ. Đáng chết, ngươi dám giết Song Đầu Tượng Tôn. Long Giác Lộc Tôn run rẩy khi cầm đầu của Song Đầu Tượng Tôn trong tay, hắn là đệ tử trọng yếu của Huyền Hạc Tông, tông môn đã tốn vô số tài nguyên để bồi dưỡng, giúp hắn tu luyện thành nghiệp hỏa độ ách kim thân, vậy mà các ngươi dám giết hắn. Đệ tử trọng yếu của Huyền Hạc Tông chết, ai có thể chịu đựng cơn giận của Huyền Hạc Tông? Ngay cả hắn cũng sẽ bị liên lụy. Vệ Phàm nhíu mày, ta nghĩ ngươi nên lo cho cái mạng nhỏ của mình trước đã. Long Giác Lộc Tôn giật mình tỉnh ngộ, ngay cả Song Đầu Tượng Tôn mạnh hơn hắn còn bị mấy người này giết, vậy mà hắn còn lo lắng chuyện Huyền Hạc Tông trả thù, trước tiên phải sống sót đã. Bùm, hư không chấn động, cả người nam tử đối diện phát ra kim quang rực rỡ, trong lúc Long Giác Lộc Tôn còn đang thất thần, đối phương đã phát động tấn công trước. Một cú đấm bay tới, tựa như đó không phải là nắm đấm, mà là một mặt trời lớn giáng xuống người hắn. Ngươi là Vệ Phàm, Long Giác Lộc Tôn gầm lên, khi thấy phía sau lưng của đối phương, một vòng hào quang bảy màu lộ ra, tỏa ra khí tức thần thánh chí tôn. Người này chính là Vệ Phàm, kẻ mà các yêu tôn đang tìm kiếm chính là Vệ Phàm, kẻ đã giết Song Đầu Tượng Tôn, hắn không chỉ dừng lại ở kim thân tứ đoán như tin đồn, mà là kim thân thất đoán cực kỳ đáng sợ. Ngươi là tên xúc sinh, yêu tộc chúng ta đã làm gì ngươi mà ngươi giết nhiều yêu tôn của chúng ta như vậy? Gào, Long Giác Lộc Tôn gào thét, quần áo trên người hắn vỡ nát, trong nháy mắt lộ ra nguyên hình. Long Giác Lộc, tên của bộ tộc này không phải vì sừng hươu của chúng giống với sừng rồng, mà là vì hai chiếc sừng trên đầu chúng có uy năng huyền bí không thể tưởng tượng nổi, đó là lý do chúng được gọi là Long Giác Lộc. Trên đỉnh đầu, hai chiếc sừng của Long Giác Lộc Tôn phát ra ánh sáng rực rỡ, bùng lên khí tức kỳ bí, làm cho không gian xung quanh biến đổi thần kỳ, dường như có một lực lượng vô hình khủng khiếp đang hội tụ trên đôi sừng. Hắn cào bốn vó trong hư không, thân thể như một cơn cuồng phong lao tới, hai chiếc sừng đâm thẳng vào nắm đấm của Vệ Phàm. Xèo xèo, trong âm thanh lốp bốp nhỏ nhẹ, một chuỗi tia sét bắn ra từ sừng của hắn, điện quang càng lúc càng dày đặc. Chương 659, Bảo vật Ngự Lôi 2. Ngự Lôi, đây là khả năng mà Long Giác Lộc Tôn có được sau khi đột phá lên yêu tôn. Có thể ngự lôi sao? Ngay cả Vệ Phàm cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Đến giờ hắn đã gặp nhiều đối thủ, bất kể là yêu tôn hay võ tôn hắn đã giết không ít, nhưng cho đến nay, ngoài Nhân Vương Trung, hắn chưa gặp ai có thể ngự lôi. Cặp sừng này có thể tụ tập lôi điện của thiên địa, chắc chắn là một bảo vật. Ban đầu, hắn định tung một cú đấm phá vỡ sừng của Long Giác Lộc Tôn, nhưng khi thấy năng lực này, hắn không khỏi thu lại bớt sức mạnh. Giác, một tia điện lớn bằng ngón tay bắn ra từ khoảng cách giữa hai chiếc sừng của Long Giác Lộc Tôn, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, nếu chỉ dựa vào thân pháp thông thường thì không thể tránh nổi. Trong chớp mắt, ý niệm trong đầu Vệ Phàm chuyển động, thân hình hắn lập tức biến mất, hắn không muốn nếm trải cảm giác bị sét đánh. Biến mất rồi, hai mắt Long Giác Lộc Tôn trợn trừng, tuyệt chiêu sát thủ của hắn lại đánh trượt, phải biết rằng từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ thất bại khi sử dụng lôi điện đánh người, cho dù đối thủ có nhanh đến mức nào, hay thân pháp kỳ diệu ra sao, cũng không thể nhanh hơn lôi điện, cách duy nhất để đối phó là đón đỡ trực diện, nhưng lần này, lôi điện của hắn lại đánh trượt. Bùm, ở phía xa, một ngọn núi bị tia sét đánh trúng, tạo thành một hố sâu, biến thành đất cháy đen và bốc lên khói dày đặc. Lý Vân Phi và những người khác hít sâu một hơi, nếu tia sét đó đánh vào người, e rằng sẽ thiêu đốt bọn họ thành tro bụi. Quả nhiên, yêu ma tu luyện thành kim thân ngũ sắc đều có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc ta còn thiếu bảo vật để luyện chế mũi tên, cặp sừng này của ngươi rất tốt. Thân hình Vệ Phàm xuất hiện bất ngờ bên sườn của Long Giác Lộc Tôn, bàn tay biến thành đao chém mạnh xuống. Giao Long Lạc Nhật Cung không cần tiễn, có thể dùng lực lượng thiên địa để làm tiễn, nhưng không có nghĩa là không thể xài tiễn. Nếu hắn có thể luyện chế mũi tên bằng bảo vật ngang với thần binh của võ tôn đỉnh cấp, thì sức mạnh khi kết hợp hai thứ sẽ bạo tăng. Chỉ là từ trước tới nay, hắn chưa tìm được bảo vật thích hợp để luyện chế mũi tên. Hai chiếc sừng của Long Giác Lộc Tôn có thể hấp thụ lôi điện trong thiên địa, giống như khả năng của Giao Long Lạc Nhật Cung, đây là tài liệu tuyệt vời để chế tạo mũi tên. Không ổn, tên sát thần này để mắt tới cặp sừng của mình. Long Giác Lộc Tôn vừa phản ứng lại thì tay đao của Vệ Phàm đã bổ xuống, máu vàng óng ánh bắn tung tóe, cổ của Long Giác Lộc Tôn bị chặt đứt, cái đầu gần như rời khỏi thân thể. Kim thân của ngươi cũng khá đấy. Vệ Phàm không nhịn được mà khen ngợi, với tu vi của hắn mà vẫn chưa thể chặt đầu Long Giác Lộc Tôn chỉ trong một chiêu, điều đó chứng tỏ kim thân của Long Giác Lộc Tôn rất cứng rắn. Chạy, cuối cùng Long Giác Lộc Tôn cũng cảm nhận được sự sợ hãi, khi lôi điện không đánh trúng Vệ Phàm, hắn biết mình đã gặp nguy, thân pháp của đối phương xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không có chút dao động lực lượng, dường như Vệ Phàm tan biến vào hư không. Hắn vừa cố gắng nối lại phần cổ với thân thể, vừa đạp bốn vó chạy trốn. Long Giác Lộc Tôn chạy trốn rồi. Tạ Tài Lâm không khỏi kinh ngạc, bản thân hắn, một cao thủ kim thân tứ sắc cửu đoạn, còn không thể đối phó với Long Giác Lộc Tôn, vậy mà Vệ Phàm chỉ cần một chiêu đã gần như đoạt mạng tên này, ngay cả lôi điện đáng sợ cũng không thể chạm vào người Vệ Phàm. Những người có mặt tại đó, dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Phàm, cũng không khỏi bị ấn tượng bởi sức mạnh khủng khiếp của hắn. Ngươi dám chạy? Vệ Phàm vung năm ngón tay, chộp lấy thân thể to lớn của Long Giác Lộc Tôn, kéo đối phương trở lại, sau đó lại chém xuống một nhát bằng tay, cắt đứt hoàn toàn cái đầu của Long Giác Lộc Tôn. Ngươi đã giết xong đầu thượng tôn, còn dám giết ta, Đại Kiền Quốc không muốn tồn tại nữa sao? Cái đầu của Long Giác Lộc Tôn bị Vệ Phàm xách lên, hắn gầm lên dữ dội. Nói cái gì mới mẻ một chút đi, xong đầu thượng tôn ta còn dám giết, ngươi nghĩ ta sợ giết ngươi sao? Vệ Phàm đặt tay lên đầu của Long Giác Lộc Tôn, dồn lực lượng vào và tiêu diệt nguyên thần của hắn ngay lập tức. Giết Long Giác Lộc Tôn, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 80 năm công lực kim thân. Công lực bình thường, 233.000 năm. Công lực kim thân, 270 năm. Giết, Huống Thiếu Hoa không nói thêm lời nào, lập tức bay về phía Thanh Thủy Thành, Lý Vân Phi, Kỳ Thanh Nguyệt và Tạ Tài Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu cuộc tàn sát yêu ma trong thành. Vệ Phàm từ từ thu lấy đầu và thân thể của Long Giác Lộc Tôn, sau đó hắn bay đến Thanh Thủy Thành, bấy giờ yêu ma trong thành đã chết hoặc bỏ trốn hết. Vệ huynh, mới có một tháng không gặp, không ngờ phong thái của huynh lại càng thêm hung ác, thật khiến người khác phải thán phục. Huống Thiếu Hoa đón hắn, hai mắt sáng rực nhìn Vệ Phàm, rồi giới thiệu Tạ Tài Lâm với hắn. Mọi người đều là tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân, chẳng mấy chốc đã thân quen với nhau. Tiếp theo, cả nhóm nhanh chóng xuất phát, quét sạch tất cả các khu vực có thành viên yêu thiên minh trong biên giới Vân Châu, nhưng tất cả đều đã bỏ chạy. Chương 660, Yêu Vương xuất thế. Sau khi Long Giác Lộc Tôn bị giết, có vẻ như các thành viên của yêu thiên minh đã biết rằng một cao thủ đáng sợ đã đến Vân Châu, nên bọn chúng lập tức chạy trốn ngay khi có cơ hội. Vệ huynh thật lợi hại, vấn đề chúng ta không giải quyết nổi trong suốt một tháng, huynh chỉ cần đến là đã thu phục hết toàn bộ lãnh thổ. Tạ Tài Lâm thán phục, một võ tôn vô địch, sức mạnh còn hơn cả mấy chục võ tôn bình thường, những yêu tôn khác cũng sợ chết, khi thấy Long Giác Lộc Tôn và Song Đầu Tượng Tôn đều đã bị giết, không ai dám nghĩ mình mạnh hơn hai kẻ này. Trong trận chiến giữa nhân tộc và yêu ma, điều đáng sợ nhất là sự xuất hiện của những cao thủ vô địch trong cùng cảnh giới, chỉ cần một người như vậy xuất hiện là đã đủ đè bẹp cả phe đối địch. Vân Châu đã được bình định, còn chỗ nào xuất hiện tình hình nghiêm trọng nữa không? Vệ Phàm vẫn chưa thỏa mãn với việc giết chóc, hắn muốn tiếp tục giết, quyết tâm khiến cho những yêu tôn trong lãnh thổ Đại Kiền Quốc khiếp sợ, hoàn toàn thay đổi cục diện giữa nhân tộc và yêu ma ở Đại Kiền Quốc. Để ta hỏi thăm thử. Huống Thiếu Hoa xoay cổ tay, định hỏi thăm tình hình từ các nơi khác, nhưng chưa kịp hỏi thì đột nhiên một luồng khí tức đáng sợ, khiến người ta run rẩy và kinh hoàng, xuất hiện trong thiên địa. Luồng khí tức đó bao phủ khắp trời đất, bá đạo vô cùng, truyền đến từ nơi xa xôi vô tận. Trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển, vạn vật cúi rạp, ngay cả vệ phàm cũng cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi, giống như ngày tận thế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy bất kỳ vật thể nào, chỉ cảm nhận được khí tức đáng sợ đang phát ra từ sâu trong lãnh địa yêu ma. Yêu vương đã xuất thế, Tạ Tài Lâm không kìm được mà hét lên, sắc mặt tái nhợt. Không phải do hắn nhát gan, mà là trước luồng khí tức kinh khủng này, ngay cả một cao thủ kim thân tứ sắc cửu đoán như hắn cũng cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi bản năng. Yêu vương, ánh mắt vệ phàm cháy rực nhìn về phía xa xăm, không khó hiểu tại sao ngay cả nguyên thần màu bạc của hắn cũng cảm nhận được sự run sợ, đó chính là khí tức của một yêu vương. Vị yêu vương này không biết đang ở đâu, chỉ bằng việc phát ra khí tức đã đủ gây nên sự kinh hoàng đến vậy. Nếu yêu vương thật sự xuất hiện trước mặt hắn, chỉ e rằng chỉ cần khí tức thôi cũng đủ để giết chết hắn. Nhân vương trung, bất quá trong đầu hắn khẽ động, nhân vương trung lập tức bảo vệ hắn, giúp hắn cách ly hoàn toàn khỏi luồng khí tức đáng sợ của yêu vương, tâm thần của hắn lập tức bình ổn trở lại. Vệ phàm, mau rời đi, rất có thể đó là yêu vương của Huyền Hạc Tông đến để trả thù cho song đầu tượng tôn. Cả người Lý Vân Phi ướt đẫm mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy, tay chân hắn run lên bần bật, không thể kháng cự nổi trước luồng khí tức áp đảo đó, dưới cấp bậc vương giả, dù là cao thủ võ tôn cũng chỉ như kiến hôi. Huống Thiếu Hoa và Kỳ Thanh Nguyệt cũng không khá hơn, sắc mặt trắng bệch, trên người toát mồ hôi lạnh. Đến để giết ta sao? Tốt thôi, để xem nhân vương chung của ta có thể diệt được một yêu vương không. Vệ phàm bước một bước lên hư không, bay thẳng lên bầu trời, toàn thân tràn ngập chiến ý, máu huyết sôi trào. Một yêu vương muốn giết hắn, liệu có ai có thể trốn thoát? Chỉ cần dựa vào uy lực của khí tức này thôi cũng đủ để xóa sổ một tòa thành lớn với hàng triệu dân, trốn cũng không có ích gì. Hắn còn định giao chiến với yêu vương sao? Tạ Tài Lâm và Kỳ Thanh Nguyệt kinh ngạc nhìn bóng dáng vệ phàm bay lên cao, trong lòng dậy sóng. Dưới luồng khí tức của yêu vương, bọn họ phải cố gắng hết sức mới có thể đứng vững, vậy mà vệ phàm chẳng những có thể bay lên trời mà còn định giao chiến với yêu vương. Người này điên thật rồi, ngay cả khí tức của yêu vương cũng không làm hắn run sợ. Bùm, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, trong thiên địa xuất hiện thêm một luồng khí tức khác không kém phần đáng sợ, hai luồng khí tức bắt đầu va chạm và đấu đá lẫn nhau. Là võ vương của nhân tộc chúng ta đang ngăn cản yêu vương. Tạ Tài Lâm và những người khác vô cùng phấn khích, thở phào nhẹ nhõm. Dù vệ phàm có dũng cảm muốn đối đầu với yêu vương, nhưng trong mắt bọn họ, đó chính là hành vi tự sát, dù có dũng khí nhưng cũng không thể vượt qua sự chênh lệch khổng lồ về cấp bậc, một khi yêu vương ra tay, không chỉ vệ phàm mà cả bọn họ cũng không thể sống sót. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, nhưng không thể nhìn thấy cảnh võ vương và yêu vương giao chiến, chỉ thấy ở phía xa, trong không trung, thần quang rực rỡ vạn trượng, sức mạnh của thiên địa sôi sục, tựa như hai thế giới va chạm với nhau. Sau khoảng mấy chục hơi thở, hai luồng khí tức đáng sợ biến mất, mọi thứ trở lại yên bình. Đã phân thắng bại, hay là bọn họ không giao chiến nữa? Vệ phàm hạ xuống, cũng không thể thấy được điều gì, trận chiến xảy ra quá xa, ngay cả thị lực của hắn cũng không thể nhìn tới nơi giao chiến. Chắc là không giao chiến nữa, không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn như vậy được, cuộc chiến vương cấp có thể hủy diệt trời đất, có lẽ bọn họ đã kiềm chế lại. Chương 661, Long Giác Tiến. Tạ Tài Lâm nhìn vệ phàm với vẻ kính nể, người thật lợi hại, ta đã sống hơn 7-800 năm, những cuộc chiến giữa các vương giả mà ta từng nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà có một trận chiến bắt nguồn từ ngươi. Kết thúc, Huống Thiểu Hoa hạ chiếc lệnh bài truyền tin trong tay xuống. Cùng với việc trận đại chiến vương cấp dừng lại, cái chết của song đầu tượng tôn và Long Giác Lộc Tôn đã trấn áp các thành viên của Yêu Thiên Minh, các thành viên Yêu Thiên Minh trong lãnh thổ Đại Kiền Quốc rút lui toàn bộ, chấm dứt cuộc bạo loạn yêu ma trong Đại Kiền Quốc. Lý Vân Phi, Tạ Tài Lâm rời đi, nhưng vệ phàm tạm thời ở lại Vân Châu. Vệ huynh, sau này người cứ ở đây, có cần gì thì đến trấn ma ti tìm ta. Nghe tin vệ phàm sẽ tạm thời ở lại Vân Châu, Lưu Nghiễm Ngọc, người giữ chức trấn thủ sứ kiêm tổng binh đại diện Vân Châu, đã tìm một viện tử cho vệ phàm và Kỳ Thanh Nguyệt ở lại, vệ phàm cũng không khách sáo, liền ở lại. Hắn không có ý định ở lại Vân Châu lâu, chỉ định ở vài ngày rồi rời đi, không cần thiết phải mua một tiểu viện cho mình, dù hắn không thiếu tiền. Đến giờ ăn ta sẽ gọi ngươi. Kỳ Thanh Nguyệt và vệ phàm tách ra, mỗi người vào ở trong phòng của mình. Kim thân thất đoán 100%, công lực thông thường 233.000 năm, công lực kim thân 270 năm. Vệ phàm liếc nhìn bảng thông số, công lực kim thân của hắn còn thiếu khoảng 100 năm nữa mới có thể nâng cao tu vi, trong khi công lực thông thường đã vượt hơn 20 vạn. 20 vạn nghe thì nhiều, nhưng thật ra không đủ dùng. Hắn đã đạt đến kim thân thất đoán, không bao lâu nữa sẽ tiến đến cảnh giới võ vương, nhưng 20 vạn công lực thông thường chưa chắc đủ, chưa kể để tu luyện nhân vương trung viên mãn, theo kinh nghiệm trước đây, ít nhất cần hơn 50 vạn công lực. Nếu đột phá võ vương, còn phải nâng cấp thần binh, chút công lực thông thường này chẳng đủ để nhét kẽ răng. Trước hết hãy hoàn thiện giao long lạc nhật cung đã. Hắn lấy đầu của long giác lộc tôn ra, chặt hai chiếc sừng, cả hai chiếc sừng đều to bằng cánh tay người, dài hơn 1 mét, lấp lánh trong suốt như không phải máu thịt mà là một loại bảo vật hiếm có. Khi vừa lấy ra từ hồ lô chứa đồ, hai chiếc sừng bắt đầu phát ra dao động kỳ lạ, năng lượng đặc biệt trong không khí dần tụ lại, Vệ Phàm đưa tay chạm vào, cảm nhận ngay luồng điện giật. Quả thật là chí bảo, chủ nhân đã chết mà năng lực hội tụ lôi điện vẫn còn. Tuy nhiên, không mạnh mẽ như khi long giác lộc tôn còn sống, nhưng nếu luyện thành mũi tên cho thần binh, khả năng này chắc chắn sẽ được gia tăng. Trong thần binh thuật, có một phương pháp luyện chế thần binh từ các bảo vật khác nhau. Hai chiếc sừng, luyện thành hai mũi tên là đủ rồi. Hắn không định luyện thêm, cũng không muốn chia nhỏ hai chiếc sừng, một chiếc sừng luyện thành một mũi tên, như vậy không làm hỏng năng lực vốn có của sừng hươu. Sau một canh giờ, hai chiếc sừng hươu đã được rèn thành hình dáng mũi tên, Vệ Phàm nắm lấy hai mũi tên trong tay, bắt đầu rót công lực vào. 1 năm công lực, ngài đã giết chết long giác lộc tôn, nhìn thấy sừng hươu có khả năng hội tụ lôi điện, muốn luyện thành mũi tên cho giao long lạc nhật cung. Chân nguyên và uy năng ý chí bắt đầu trào dâng, bao phủ lấy hai mũi tên, Vệ Phàm nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tâm thần vào hai cây long giác tiễn. Thời gian trôi qua, công lực cũng bị tiêu hao ồ ạt. Hai chiếc sừng vốn đã có khả năng hội tụ lôi điện từ trời đất, thần tính khó mà tưởng tượng, hơn nữa trong quá trình long giác lộc tôn tu luyện, cũng đã không ngừng khai phá năng lực này bằng chính uy năng ý chí của mình. Lại thêm hiện tại Vệ Phàm cũng đã đạt đến kim thân thất đoán, uy năng ý chí thần bí khó lường, chẳng mấy chốc, long giác tiễn đã xâm nhiễm uy năng ý chí của hắn, trở thành thần binh sơ cấp. Tất nhiên, thần binh sơ cấp này chỉ là bước đầu trong việc sử dụng uy năng ý chí, nhưng uy lực thì vượt xa thần binh sơ cấp thông thường. Tạch, trong quá trình tôi luyện, trên hai mũi long giác tiễn bắt đầu xuất hiện những tia điện nhỏ, lộ rõ sự bất phàm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến khi Vệ Phàm cảm thấy không cần thêm công lực nữa, hai mũi long giác tiễn cũng không còn cường hóa thêm, hắn mới dừng lại. 1 vạn năm công lực, dưới sự tôi luyện bằng chân nguyên và uy năng ý chí của ngài, long giác tiễn đã trở thành thần binh võ tôn đỉnh cấp, mang theo sức mạnh lôi điện. Long giác tiễn thần binh võ tôn đỉnh cấp, công lực thông thường, 223.000 năm. Công lực kim thân, 270 năm. Vệ Phàm không để tâm đã tiêu hao bao nhiêu công lực thông thường, long giác tiễn trở thành thần binh võ tôn đỉnh cấp, không chỉ có năng lực hội tụ lôi điện từ thiên địa, mà còn có thể chuyển hóa các loại năng lượng khác thành công kích lôi điện. Hắn chỉ cần truyền vào một phần chân nguyên, long giác tiễn sẽ bao trùm một luồng điện mang cực lớn, tiếng nổ lốp bốp vang dội, uy lực lôi điện rõ ràng vượt xa khi long giác lộc tôn sử dụng. Chỉ riêng thần binh võ tôn thông thường, long giác tiễn đã là một trong những thần binh mạnh nhất. Chương 662, hợp nhất cung tiễn. Việc luyện chế long giác tiễn vẫn chưa kết thúc, nếu chỉ đơn giản như vậy thì với hắn cũng chẳng khác nào có thêm một thần binh võ tôn, bước tiếp theo chính là hợp nhất long giác tiễn và giao long lạc nhật cung, biến chúng thành một bộ thần binh tổ hợp, chứ không phải là hai thần binh riêng lẻ. Bước này là khó khăn nhất, cũng tiêu hao công lực nhiều hơn. Trước đây hắn chưa từng luyện chế mũi tên, không chỉ vì không có nguyên liệu thích hợp mà còn bởi công lực thông thường không đủ. Bất kể là võ tôn hay võ tông thần cảnh, hầu như không ai luyện chế cung làm thần binh, có lẽ cũng vì lý do này. Việc rèn một cây cung làm thần binh không kém gì rèn một món vũ khí hạng nặng từ huyền hoàng thạch, bởi vì cung và tiễn cần được luyện chế riêng lẻ. Tách ra luyện chế không khó, nhưng tương đương với việc luyện chế thêm một món thần binh nữa, cái khó thật sự là hợp nhất cung và tiễn, chỉ khi cung và tiễn hợp nhất thì thần cung mới thực sự hoàn chỉnh. Đối với một võ tôn bình thường, có lẽ tuổi thọ cạn kiệt mà thần cung vẫn chưa được hoàn thành, hoàn toàn không đáng làm. Chỉ có Vệ Phàm sở hữu bàn tay vàng, mới dám luyện chế thứ này. Giữa trán lấp lóe, giao long lạc nhật cung đã xuất hiện trong tay Vệ Phàm, bảng hệ thống tiếp tục nhấp nháy, 1 năm công lực, ngài luyện chế giao long lạc nhật cung và long giác tiễn, bắt đầu vận dụng thần binh thuật để hợp nhất cung tiễn. Trong tay Vệ Phàm, giao long lạc nhật cung và long giác tiễn bắt đầu phát ra dao động, nhưng hai dao động này lại không liên quan đến nhau. Thậm chí còn đang xung khắc. Đây chính là lý do cần hợp nhất, nếu không hợp nhất thì cung và tiễn sẽ không thể cùng sử dụng. Theo lượng công lực được thêm vào, sự bài xích giữa giao long lạc nhật cung và long giác tiễn dần giảm đi, cho đến khi hoàn toàn không còn xung đột, rồi hai bên bắt đầu sinh ra liên hệ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn cùng phát ra ánh sáng rực rỡ, cả khí tức và dao động đang hòa vào nhau. 3,3 vạn năm công lực, Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn hợp nhất. Giao Long Lạc Nhật Cung Long Giác Tiễn thần binh võ tôn đỉnh cấp. Công lực thông thường, 19 vạn năm. Công lực kim thân, 270 năm. Thành công rồi, trong mắt Vệ Phàm lóe lên một tia vui mừng, Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn hợp nhất, không chỉ đơn giản là hai thần binh võ tôn đỉnh cấp hợp lại. Đại khái vẫn chưa thể bắn chết cường giả vương cấp. Vệ Phàm lắc đầu, mặc dù Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn hợp nhất, không một ai ở cảnh giới võ tôn có thể chịu nổi sức mạnh của một tiễn, nhưng muốn đối phó cường giả vương cấp, có lẽ vẫn chưa đủ. Khi nhớ lại về cỗ khí tức mà hắn cảm nhận được hôm nay, hắn vẫn không khỏi sợ hãi, đó là áp lực hắn phải chịu khi một cường giả vương cấp ở rất xa. Thu, hắn không có ý định thử sức mạnh của Giao Long Lạc Nhật Cung và Long Giác Tiễn hợp nhất, mà cất cả hai đi, rồi duỗi người một cái, bước ra khỏi viện. Ầm ầm ầm, trên bầu trời, ba con phi mã kéo theo một cỗ chiến xa đang lao nhanh, ba con phi mã này đều tỏa ra khí tức của yêu ma ngưng đan, thậm chí khí tức của chúng đã gần chạm đến cảnh giới ngưng thần yêu quân. Thật là phô trương, đây là vương giả xuất hành sao? Có người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hít một hơi lạnh. Yêu ma ngưng đan kéo xe đã là chuyện lạ, nhưng chiếc chiến xa đó cũng không phải vật phàm, nó tỏa ra dao động của thần binh, khiến trời đất rung chuyển khi di chuyển, sức mạnh thiên địa không ngừng tuôn ra. Không phải vương giả, nếu là vương giả thì phô trương như vậy thì không thể thấp thế này được, khi vương giả xuất hành, yêu ma ngưng đan không thể kéo được, ít nhất phải là yêu ma ngưng thần, còn chiến xa phải đạt đến cấp võ tôn. Phô trương thế này chắc là của trưởng lão hoặc đệ tử thân truyền của một vương tộc nào đó. Một người có kiến thức không tầm thường lên tiếng, vương tộc không nhất thiết là hoàng tộc, chỉ có gia tộc hoặc môn phái từng xuất hiện võ vương mới được gọi là vương tộc. Còn về hoàng tộc, hoàng thất các quốc gia trong hoang nguyên, không có mấy gia tộc đã từng xuất hiện cường giả võ vương. Vương tộc thật đáng sợ, chiến xa xuất hành cũng là thần binh, yêu ma ngưng đan ở những nơi nhỏ bé đã là lão tổ của một tộc rồi. Chiếc chiến xa kia có treo một chữ cực lớn, ai biết chữ này có ý nghĩa gì? Hay đại diện cho thế lực nào? Chắc không sai, chữ cực này chắc là của cực võ môn. Khi ba chữ cực võ môn được nhắc đến, không khí liền tràn ngập tiếng hít thở nặng nề. Cực võ môn không thuộc về Đại Kiền Quốc, mà nằm trong lãnh thổ của Triệu Quốc gần đó, nhưng dù cực võ môn không ở trong Đại Kiền Quốc, người trong giang hồ của Đại Kiền Quốc đều đã nghe danh môn phái này. Bởi vì cực võ môn quá nổi tiếng, trong môn phái toàn là cao thủ xuất chúng. Nghe nói cực võ môn theo đuổi cực hạn võ đạo, trong môn phái bọn họ coi trọng nhất là khai phá tiềm năng thân thể, loại võ học khổ luyện tiên thiên mà cả trăm năm mới có một người trong giang hồ thì cực võ môn mỗi thế hệ đều có thể đào tạo 3 đến 5 người. Chương 663, lai lịch Tử Huyền Vũ Điển. Tương truyền rằng võ học Tử Huyền Vũ Điển là do tổ sư khai môn của cực võ môn sáng tạo ra, trong Vẫn Thánh chi chiến nhiều năm trước, vị vương giả của cực võ môn cũng tham chiến, dẫn đến việc Tử Huyền Vũ Điển lưu lạc giang hồ, và từ đó bị lộ ra ngoài. Khi xưa, khi tổ chức Liệp Ma Nhân thu nhận Tử Huyền Vũ Điển, cực võ môn còn gây sự với họ, suýt chút nữa còn đánh nhau với tổ chức Liệp Ma Nhân. Nhưng sau đó, do võ học lưu truyền ra bên ngoài chỉ có phần tâm pháp tu luyện của Tử Huyền Vũ Điển, không bao gồm các võ kỹ kèm theo, cũng như phương pháp đào tạo khổ luyện tiên thiên, thêm vào đó tổ chức Liệp Ma Nhân cũng rất cứng rắn, nên cuối cùng hai bên giảng hòa. Tất nhiên, còn một lý do khác là từ khi tổ chức Liệp Ma Nhân thu nhận Tử Huyền Vũ Điển, suốt bao năm qua chưa từng nghe nói có ai đã luyện thành công, thậm chí rất ít người đổi Tử Huyền Vũ Điển. Bởi vì tổ chức Liệp Ma Nhân không đào tạo đệ tử, hầu hết Liệp Ma Nhân đều có sư môn riêng. Khi đủ điều kiện để tiếp xúc với Tử Huyền Vũ Điển thì công pháp chính đã được xác định. Thêm vào đó, những người không phải là võ nhân khổ luyện tiên thiên cũng không thể tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, vì vậy suốt nhiều năm, ngoài đệ tử của cực võ môn, không có người nào trong giang hồ từng tu luyện võ học này. Cho đến khi Vệ Phàm của Đại Doanh Vương Triều xuất hiện, môn võ học này mới bắt đầu được tu luyện bởi những người không thuộc cực võ môn. Hơn 2.000 năm, Vệ Phàm là người đầu tiên trong giang hồ không phải đệ tử của cực võ môn nhưng lại tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, quả thật không tầm thường. Yêu nghiệt kim thân thất sắc, người nghĩ là chuyện đùa à? Danh tiếng của Tử Huyền Vũ Điển vốn không lớn, gần đây nhờ Vệ Phàm mà được nhiều người biết đến, không chừng cực võ môn còn phải cảm ơn Vệ Phàm, thật ra cũng nhờ Vệ Phàm mà ta mới biết đến Tử Huyền Vũ Điển, rồi mới biết đến cực võ môn. Xuyệt, người không muốn sống nữa à? Lại dám đùa cợt với cực võ môn? người có mấy cái mạng đủ để giết. Ba con phi mã ngưng đan dương cánh khổng lồ kéo chiến xa bay qua bầu trời, may mắn là người trên chiến xa dường như không nghe thấy những lời đùa cợt kia, chỉ trong vài giây đã biến mất ở chân trời. Vệ Phàm, trong mắt Khương Nghị lóe lên một tia lạnh lẽo, chuyến đi này của hắn chính là vì Vệ Phàm. Chỉ là một kẻ cuồng ngạo, mắt không coi ai ra gì. Cực võ môn ta còn cần đến hắn để thể hiện danh tiếng ư? Đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nếu hắn không biết điều, chẳng bao lâu nữa trên giang hồ sẽ chỉ còn đệ tử cực võ môn tu luyện Tử Huyền Vũ Điển mà thôi. Hắn nhìn về phía trước, một tòa thành khổng lồ hiện ra trước mắt. Đã đến Vân Châu Thành, môn chủ Yên Hà Môn, Miêu Cửu Giang, xin cung nghênh sứ giả của Vũ Minh, nghênh đón Khương trưởng lão cực võ môn. Nghe tiếng hô vang từ bên ngoài chiến xa, Khương Nghị ra lệnh cho chiến xa dừng lại, đệ tử phụ trách lái xe bên ngoài kéo rèm lên, Khương Nghị bước ra ngoài. Không xa, môn chủ Yên Hà Môn đang cung kính giơ tay chào, dẫn theo vài đệ tử cùng đứng giữa không trung. Miêu trưởng môn khách khí rồi. Khương Nghị bước xuống chiến xa, quay đầu nói với hai đệ tử trên xe, một người ở lại canh giữ chiến xa, người kia đi theo ta. Vân Châu Thành có bố trí đại trận, có khả năng trấn áp và tiêu diệt yêu ma ở gần, nên ba con phi mã kéo xe không thể vào thành, cần phải có người canh giữ. Tất nhiên, với năng lực của Khương Nghị, nếu hắn muốn ép chiến xa vào thành Vân Châu, hắn hoàn toàn có thể bảo vệ phi mã không bị trấn sát, nhưng yêu ma vào thành là điều cấm kỵ. Cho dù yêu ma chỉ là phương tiện di chuyển thì cũng không được, dân chúng sẽ hoảng sợ, hơn nữa trấn ma ti sẽ truy cứu trách nhiệm. Khương Nghị không sợ trấn ma ti của Đại Kiền Quốc, nhưng nếu động đến tổ chức Liệp Ma Nhân thì không tốt, vì quy tắc cấm yêu ma vào thành là do tổ chức Liệp Ma Nhân đặt ra. Tổ chức Liệp Ma Nhân. Khương Nghị hừ lạnh một tiếng, nhìn trưởng môn Miêu Cửu Giang, Vệ Phàm còn ở trong Vân Châu Thành không? Miêu Cửu Giang vội vàng chắp tay cúi đầu lần nữa, bẩm Khương trưởng lão, hắn vẫn còn ở đây. Khương Nghị gật đầu, dẫn đường đi, bản tôn muốn xem hắn Vệ Phàm có mấy cái gan, dám diệt sạch các môn phái của Hoang Nguyên Vũ Minh chúng ta. Trong mắt Miêu Cửu Giang lóe lên một tia vui mừng, có Hoang Nguyên Vũ Minh ra mặt cảnh cáo, Vệ Phàm chắc chắn không dám làm khó Yên Hà Môn nữa. Hơn nữa, hắn biết Khương Nghị là người thế nào, với tư cách trưởng lão của cực võ môn, Khương Nghị xưa nay nói một là một, không bao giờ chịu để người khác phản bác. Nếu Vệ Phàm dám trái lời cảnh cáo của Khương Nghị, với tính cách của Khương Nghị, có khả năng hắn sẽ giết Vệ Phàm ngay tại chỗ. Lần này, Khương Nghị đến Vân Châu không chỉ đại diện cho cực võ môn, mà còn đại diện cho Hoang Nguyên Vũ Minh, dù Khương Nghị có thể mất mặt, cực võ môn có thể mất mặt, nhưng Hoang Nguyên Vũ Minh thì không thể. Khương trưởng lão, xin mời ngài đi theo ta đã chuẩn bị nơi ở trong Vân Châu Thành. Vài người từ trên trời đáp xuống, dưới sự dẫn dắt của Miêu Cửu Giang nhanh chóng tiến vào thành, đến tòa tử lâu sang trọng nhất của Vân Châu Thành. Chương 664, Sứ giả Hoang Nguyên Vũ Minh. Trên đường phố ở Vân Châu Thành, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt thong dong bước đi, cùng với việc yêu ma đã rút đi, tòa thành này cũng dần trở nên náo nhiệt hơn. Bỗng dưng một bóng người bất ngờ lao ra, đứng chắn trước mặt Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt. Người này liếc nhìn Vệ Phàm một cái, rồi nói các hạ là Vệ Phàm phải không? Trưởng lão chúng ta đang mở tiệc tại Phú Quý Lâu, kính mời ngài qua đó một chuyến. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua người này, trên mặt không có phản ứng gì, thông qua cảm ứng tâm thần, hắn nhận ra người này có tu vi võ sư thiên nhân, thuộc dạng bán bộ thần cảnh. Hơn nữa, đây còn là thiên nhân luyện thể, khí huyết hùng hậu vượt xa người bình thường ở cảnh giới bán bộ thần cảnh. Đôi mắt hắn hơi híp lại, giọng nói của ngươi có chút không khách khí, xem ra đây là Hồng Môn Yến. Gã đệ tử cực võ môn khẩn trương, nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ từ chối, càng lo hơn nếu Vệ Phàm nổi giận giết người, bởi lời đồn rằng kẻ này vô cùng tàn nhẫn độc ác. Nhưng không ngờ Vệ Phàm chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đường. Đệ tử cực võ môn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu nói, xin mời theo ta. Dù tự phụ là đệ tử cực võ môn, nhưng hắn chỉ là võ sư thiên nhân, còn Vệ Phàm trước mặt lại là một cường giả võ tôn, nếu thật sự bị một trưởng đánh chết, thì dù các trưởng lão của môn phái có báo thù cũng chẳng có ý nghĩa gì. Người này bước đi vững chãi, khí huyết hùng hậu, căn cơ võ đạo rất chắc chắn và đáng sợ, đoán chừng lai lịch không nhỏ, có nên báo cho Lưu Nhiễm Ngọc không? Kỳ Thanh Nguyệt truyền âm bên tai Vệ Phàm, mặc dù chỉ là võ sư thiên nhân, nhưng nhìn khí tức của người này là biết không phải hạng tầm thường. Vệ Phàm khẽ lắc đầu, không sao, cứ xem bọn chúng chơi trò gì, nếu Lưu Nhiễm Ngọc đến, lỡ ta muốn giết người, lại phải nể mặt tổng binh Vân Châu như hắn. Một lát nữa nếu có cao thủ, người chỉ cần tự bảo vệ mình. Hai người theo đệ tử cực võ môn đi một đoạn, rất nhanh đã đến Phú Quý Lâu. Thực ra Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt đã từng tới đây một lần, khi đó thành viên của Yêu Thiên Minh rút lui, toàn bộ thành Vân Châu đã được thu phục, Lưu Nhiễm Ngọc đã mở tiệc chiêu đãi bọn họ ở đây. Tuy nhiên, so với lần trước khi họ đến đây, khung cảnh náo nhiệt người qua kẻ lại, thì hôm nay Phú Quý Lâu lại vắng vẻ, rõ ràng người mời bọn họ đã bao trọn toàn bộ tửu lâu xa hoa nhất Vân Châu. Phú Quý Lâu được mệnh danh là tửu lâu xa hoa nhất Vân Châu thành, mỗi ngày không biết bao nhiêu quan chức quyền quý, hào khách giang hồ tới đây ăn uống, muốn bao trọn nơi này không chỉ cần có tiền mà còn phải có thân phận và địa vị nhất định. Trước cửa Phú Quý Lâu đứng 7-8 người, đều là võ sư thiên nhân, khi thấy Vệ Phàm xuất hiện, những người này đều nhìn hắn với ánh mắt e ngại, sau đó lập tức thu lại ánh nhìn. Hai vị, mời vào. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, đại sảnh tầng 1 của Phú Quý Lâu vốn có nhiều bàn ghế, nhưng tất cả đã bị dọn đi, chỉ còn lại một chiếc bàn rất lớn, trên bàn bày đầy rượu và thức ăn. Ở vị trí chính của chiếc bàn, có hai người đang ngồi, độ tuổi trông khoảng ngũ tuần. Bẩm Khương trưởng lão, Vệ Phàm đã được đưa tới. Người dẫn đường đến trước mặt người đàn ông ngồi giữa, chắp tay bẩm báo, sau đó lui sang một bên. Đôi mắt Vệ Phàm híp lại, đưa tới. Xem mình như phạm nhân sao? Hắn và Kỳ Thanh Nguyệt đứng yên, không chủ động lên tiếng, hai người đối diện dường như cũng cố ý làm cao, cũng không mở lời trước. Dần dần, bầu không khí trong Phú Quý Lâu trở nên nặng nề, dường như có thứ gì đó đáng sợ đang nhen nhóm. Vệ Phàm chăm chú nhìn hai người đối diện cũng nhìn hắn, dường như xem ai sẽ không chịu nổi mà phải lên tiếng trước. Một hơi, hai hơi, ba hơi, qua gần một tuần trà, Vệ Phàm dường như không chịu nổi nữa, bắt đầu bước tới phía trước. Khương Nghị và Miêu Cửu Giang thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười khó nhận ra, thanh niên quả nhiên vẫn còn thiếu kiên nhẫn. Vệ Phàm tiến lên, đến gần bàn, rồi đột nhiên tung một cước. Ầm, một cú đá khiến bàn nát vụn, bát đũa, rượu và thức ăn như mưa bay về phía Miêu Cửu Giang và Giang Nghị. Khốn nạn, Khương Nghị nổi giận, bóng người lóe lên, tất cả đồ ăn bay tới đều bị chặn lại bên ngoài, không dính lên người ông ta. Ông ta vốn nghĩ rằng Vệ Phàm tiến lên là để hỏi lý do mời mình tới, hoặc ai mời mình, nhưng không ngờ Vệ Phàm lại trực tiếp đá nát bàn. Thằng nhãi danh vô lễ. Miêu Cửu Giang cũng nổi giận, tên này dám trực tiếp lật bàn. Vệ Phàm lạnh lùng quát, vô lễ chính là các ngươi, hai lão già khỏng các ngươi. Mời ta tới mà không nói lời nào, ngay cả lễ nghi cơ bản như mời ngồi, dâng trà cũng không có, đùa giỡn ta à? Thích chơi trò thâm trầm câm họng đúng không? Vậy thì mãi mãi đừng nói gì nữa. Hắn không biết hai người này là ai, có thù oán gì không, trên mặt bảng hệ thống cũng không có phản ứng. Nhưng chỉ riêng thái độ này đã đủ thấy bọn họ không hề có ý tốt với hắn. Sau khi đá nát bàn, Vệ Phàm cũng lười hỏi mục đích đối phương là gì, hắn lao tới như cơn gió lốc, ngưng tụ sức mạnh trên nắm đấm sao cho không lan ra ngoài, đập ra một quyền cực mạnh. Chương 665, người bôi nhọ Tử Huyền Vũ Điển. Trong nháy mắt, sắc mặt Miêu Cửu Giang và Khương Nghị tối sầm lại, đá vỡ bàn thì thôi đi, Vệ Phàm thậm chí còn trực tiếp ra tay với cả hai, hơn nữa còn rõ ràng mang sát ý. Chỉ là ở trong thành Vân Châu, Vệ Phàm đã kìm lại việc bộc phát toàn bộ sức mạnh để giết người. Gan to thật, dám ra tay với bản tôn. Khương Nghị cũng bước lên phía trước, tung ra một quyền, mục tiêu của Vệ Phàm không phải Miêu Cửu Giang, mà chính là hắn, bởi vì Vệ Phàm đã nhận ra hắn mới là kẻ đứng đầu, nên khi ra tay, mục tiêu cũng là Khương Nghị, vị trưởng lão của cực võ môn. Cả hai đều không bộc phát toàn bộ sức mạnh, mà dồn toàn bộ lực vào nắm đấm. Cơ bắp toàn thân căng phồng, Khương Nghị đánh một quyền với sức mạnh bá đạo, nhắm thẳng vào nắm đấm của Vệ Phàm. Bùm, hai nắm đấm va chạm, âm thanh vang lên như sấm nổ, nhưng vì cả hai đã kiểm soát sức mạnh rất tốt nên dư ba không lan ra ngoài. Hừ, Khương Nghị phát ra một tiếng hừ khó chịu, chỉ cảm thấy nắm đấm tê dại, không kìm được phải lùi lại hai bước. Trong mắt Vệ Phàm thoáng qua một tia kỳ lạ, thú vị thật, ngươi cũng tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, xem ra ngươi đã từng đạt đến cảnh giới khổ luyện tiên thiên. Chỉ với một quyền, hắn đã phát hiện ra chân nguyên của Khương Nghị rất giống với mình, thân thể cũng mạnh đến đáng sợ, điều này chỉ có thể giải thích rằng Khương Nghị cũng tu luyện Tử Huyền Vũ Điển. Thực tế là, đi lại trong giang hồ bao lâu nay, số người mà hắn giết không dưới 1000, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người giống như hắn cũng tu luyện Tử Huyền Vũ Điển. Tử Huyền Vũ Điển, nếu không đạt đến khổ luyện tiên thiên thì không thể tu luyện được, nếu không luyện ra được chân khí chí tôn, căn bản không thể tu luyện Tử Huyền Võ Điển. Lại đây xem, để ta xem ngươi có làm nhục Tử Huyền Vũ Điển hay không. Vệ Phàm bước lên phía trước, tung ra một quyền nữa, không có chiêu thức hoa mỹ, cũng không dùng thân pháp nhanh như chớp, chỉ là một cú đấm thẳng đơn giản. Ngươi, Khương Nghị giận run người, Tử Huyền Vũ Điển là một trong những võ học trấn phái của cực võ môn, hắn bắt đầu tu luyện từ khi mới mười mấy tuổi, vậy mà giờ đây, một kẻ ăn cắp võ học của cực võ môn lại nói hắn có phải làm nhục Tử Huyền Vũ Điển không, cứ như thể hắn mới là kẻ ăn cắp vậy. Thằng nhãi danh láo xược, Miêu Cửu Giang không thể đứng nhìn Vệ Phàm tấn công Khương Nghị, liền lao lên từ một bên, tung chưởng vào hông của Vệ Phàm. Xét cường độ nhục thể Vệ Phàm, dù không cần kim trung cháo hộ thân, Miêu Cửu Giang cũng không thể làm gì được hắn. Tuy vậy, Vệ Phàm cũng không muốn để bị trúng chưởng, liền lập tức dừng bước, trong khoảnh khắc quay người lại, vừa chặn tay của Miêu Cửu Giang, vừa tung ra một cú đấm đánh ngược lại. Bùm, Miêu Cửu Giang lập tức bị đánh văng ra xa, chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi đè lên ngực, suýt nữa không thở nổi. Tuy nhiên, vì cả hai đều đã kìm nén sức mạnh, nên cú đấm này không gây thương tích thật sự. Trong lúc đó, Khương Nghị cũng đã tỉnh lại, tung một cú đấm vào điểm yếu của Vệ Phàm. Vệ Phàm lùi một bước, lại tung ra một quyền vào nắm đấm của Khương Nghị. Tia lửa bắn tung tóe, cả hai đều đã đạt đến khổ luyện tiên thiên, thân thể vô cùng mạnh mẽ, lần va chạm này thậm chí còn bắn ra những tia lửa nhỏ. Những tia lửa rơi xuống đất, ngay lập tức đốt thành một cái hố lớn, bốc lên làn khói xanh. Khương Nghị lại một lần nữa bị Vệ Phàm đẩy lùi vài bước, làm vỡ nát một phần lớn mặt đất dưới chân hắn. Đánh trong này không sướng, có gan thì ra ngoài đánh một trận. Mặt hắn đỏ bừng, đường đường là trưởng lão của cực võ môn, truyền nhân chính thống của Tử Huyền Vũ Điển, lại bị một kẻ ăn cắp Tử Huyền Vũ Điển đánh lùi liên tục hai lần, hắn còn mặt mũi nào nữa. Dù vậy, hắn không nghĩ rằng mình thua kém Vệ Phàm, mà là vì đang ở trong thành, phải kìm nén sức mạnh để không gây ảnh hưởng đến dân thường, khiến hắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Không quan tâm mình là sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh, đại diện cho Hoang Nguyên Vũ Minh tới đây không phải để đánh nhau với Vệ Phàm, hành động của Vệ Phàm đã chọc giận hắn. Thân hình lao vụt như cơn gió, Khương Nghị rời khỏi Phú Quý Lâu, tiếp đó lao vút lên trời, bay về phía ngoại thành Vân Châu. Vệ Phàm không ngăn cản, cũng theo sát bay ra ngoài thành. Trong thành không thể phát huy hết sức mạnh, muốn giết người ở đây thì có chút khó khăn, trong trận đấu ngắn ngủi, hắn không chỉ phát hiện Khương Nghị cũng tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, mà còn phát hiện một người khác có võ học cùng môn phái với đại trưởng lão của Yên Hà Môn, kẻ từng đến ám sát hắn trước đó. Điều này có nghĩa là bọn họ không phải vô duyên vô cớ đến tìm hắn, mà là vì chuyện hắn giết đại trưởng lão của Yên Hà Môn. Hắn chưa kịp đi tìm Yên Hà Môn, vậy mà Yên Hà Môn đã có gan đến tìm hắn, đương nhiên là Vệ Phàm đã nảy sinh sát ý. Khi Vệ Phàm và Khương Nghị bay đi, Miêu Cửu Giang và Kỳ Thanh Nguyệt cũng theo sát, hướng về phía ngoại thành Vân Châu. Phủ tổng binh trấn Ma Ti, Vệ Phàm đánh nhau với kẻ khác. Lưu Nhiễm Ngọc ngước nhìn lên trời, vài vị cường giả võ tôn lần lượt bay ra khỏi thành, điều này đương nhiên không qua khỏi mắt của một vị tổng binh như hắn. Trong chốc lát, thân thể hắn cũng lao vút lên trời. Chương 666, tuyệt kỹ cực võ môn. Vệ Phàm và Khương Nghị một trước một sau, rất nhanh đã đến một khu rừng núi vắng vẻ ngoài Vân Châu thành. Tử Cực Hàng Long Kim Thân, Khương Nghị khẽ hét lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cơ thể bắt đầu phình to, cho người thấy thế nào mới là Tử Huyền Vũ Điển thực sự. Khí huyết hùng hậu từ đỉnh đầu hắn tỏa ra, phá tan cả tầng mây trên bầu trời. Trong luồng kim quang sáng chói, phía sau lưng hắn xuất hiện một vòng hào quang năm màu. Kim thân ngũ sắc cửu đoán, kim thân lục sắc và thất sắc không hiện, ở cảnh giới võ tôn hắn đã có thể xưng bá vô địch. Khương Nghị bước đi giữa hư không, phát ra luồng khí tức mạnh mẽ, tung một chưởng về phía Vệ Phàm. Trấn Nhạc Chưởng, đây là chiêu thức ghi trong Tử Huyền Vũ Điển, cũng là võ học do tổ sư khai sáng ra Tử Huyền Vũ Điển của cực võ môn sáng tạo, khi kết hợp với Tử Huyền Vũ Điển thì uy lực tăng lên gấp bội. Trong nháy mắt, trường pháp của hắn tỏa ra khí tức nặng nề, giống như không phải đánh ra một bàn tay, mà là một ngọn núi thần trăm ngàn cân đang giáng xuống. Trường pháp hay lắm, hai mắt Vệ Phàm sáng lên, đối phương quả thật nói chẳng sai, thực sự tinh thông Tử Huyền Vũ Điển, không giống như hắn. Người chỉ có tâm pháp của Tử Huyền Vũ Điển nhưng lại không có các võ kỹ tương quan. Cơ thể Vệ Phàm khẽ chấn động, sau lưng xuất hiện một vòng hào quang bảy sắc, trong chốc lát kim thân cũng phình to lên một trường. Hắn cũng thi triển Tử Cực Hàng Long Kim Thân, một trường đập tới. Nói rằng sẽ kiểm tra xem Khương Nghị có làm nhục Tử Huyền Vũ Điển hay không, hắn nói là làm, trường pháp mang theo uy thế vô biên trực tiếp đánh thẳng vào trường pháp của Khương Nghị. Bốp, âm thanh va chạm của bàn tay vang lên, như thể xé rách màng nhĩ của người nghe, trong khoảnh khắc, cả hai bóng người đều bị bao phủ bởi lực lượng và kim quang tan vỡ, chỉ còn lại những bóng mờ nhàn nhạt. Thật là tìm chết, hắn không biết rằng Khương Nghị là trưởng lão của Cực Võ Môn, tổ sư tu luyện Tử Huyền Vũ Điển sao? Hắn lại nghĩ là ở trong thành Khương trưởng lão không dám tung hết sức. Miêu Cửu Giang bay ở phía trước Kỳ Thanh Nguyệt, vừa tới nơi đã nhìn thấy cảnh tượng Vệ Phàm và Khương Nghị bị bao phủ bởi ánh sáng. Trấn Nhạc Trưởng là một trong những võ học nổi danh hơn cả Tử Huyền Vũ Điển, trong giang hồ không biết bao nhiêu người đã bị Trấn Nhạc Trưởng của Cực Võ Môn đánh chết. Một kẻ chỉ luyện tâm pháp, lại dám đối trưởng với người đã luyện hoàn chỉnh công pháp, thật đúng là hành động tự hủy diệt. Nhưng ngay giây tiếp theo, Miêu Cửu Giang trợn tròn mắt, trong ánh kim quang rực rỡ, Khương Nghị lộ vẻ đau đớn, cơ thể hắn bị đánh văng ra ngoài. Bàn tay va chạm với Vệ Phàm xoắn lại như dây thừng, trên cánh tay đầy những vết nứt, kim huyết không ngừng bắn ra. Nhìn kỹ hơn về phía Vệ Phàm, cơ thể hắn thậm chí còn chưa hề động đậy, chỉ với một chưởng đã đánh bay Khương Nghị. Kim thân thất đoán, Miêu Cửu Giang hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Một tháng trước, khi Vệ Phàm giết đại trưởng lão của Yên Hà Môn, hắn chỉ mới đạt đến kim thân tứ đoán, giờ đây đã đạt đến kim thân thất đoán khủng bố. Kim thân thất sắc và kim thân ngũ sắc vốn đã không cùng đẳng cấp, đừng nói đến kim thân thất đoán. Nên không có gì ngạc nhiên khi chỉ một trưởng của Vệ Phàm đã đánh bay trưởng lão Cực Võ Môn Khương Nghị, ngay cả khổ luyện tiên thiên cũng không thể nào sánh được với kim thân thất sắc. Chắc phải đợi đích thân trưởng môn của Cực Võ Môn ra mặt mới có thể trấn áp được hắn. Đang bay ngược lại, Khương Nghị kinh hoàng đến tột độ, không thể nào, chỉ trong một tháng ngươi đã đạt đến kim thân thất đoán. Hắn cũng bị tu vi của Vệ Phàm làm cho sợ hãi, một tháng từ kim thân tứ đoán thăng lên kim thân thất đoán, chuyện này là thần thoại sao? Ngay cả tổ sư khai sáng Tử Huyền Vũ Điển, vị vũ vương của Cực Võ Môn năm xưa cũng không thể nổi bật đến vậy. Đám người Yên Hà Môn ngu ngốc kia, rốt cuộc đã chọc phải quái vật kinh khủng cỡ nào, kim thân thất sắc hiếm có, nhưng trong lịch sử của Hoang Nguyên cũng đã có vài người xuất hiện, tuy nhiên, chưa ai có thể thăng ba tiểu cảnh giới trong vòng một tháng. Thậm chí có người 10 năm chỉ tăng được một đoán đã đủ để lưu danh thiên cổ. Trường pháp khá lắm, có lẽ là võ kỹ ghi trong Tử Huyền Vũ Điển, nhưng ngươi lại làm mất đi uy danh của nó. Vệ Phàm như một tia sét lao qua hư không, giơ cao tay chém xuống, còn gì tuyệt học của Tử Huyền Vũ Điển thì mau sử dụng, nếu không thì ta tiễn ngươi về Tây Phương Cực Lạc. Hắn vẫn muốn được thấy thêm nhiều tuyệt học khác của Tử Huyền Vũ Điển. Giang giác, chân nguyên trên người Khương Nghị sôi sục, khiến những đoạn kim cốt bị lệch nhanh chóng phục hồi, những vết nứt trên cánh tay nhanh chóng biến mất, muốn thấy tuyệt kỹ trong Tử Huyền Vũ Điển sao? Bản tôn sẽ thành toàn cho ngươi. Khí huyết trên người hắn bỗng nhiên chấn động, như thể bị thiêu đốt, phát ra nhiệt độ kinh khủng, đồng thời, khí tức của hắn cũng giống như bùng nổ, sức mạnh tăng lên điên cuồng, khí huyết cường hoành chấn cho hư không liên tục dao động. Chỉ trong chớp mắt, khí tức của Khương Nghị đã tăng lên gấp bội, một ngọn lửa màu vàng bao phủ toàn thân. Chương 667, Thiên Địa Đồng Thọ. Đây chính là Thiên Địa Đồng Thọ được ghi chép trong Tử Huyền Vũ Điển, đốt cháy sinh mệnh, đốt cháy khí huyết. Có thể tăng sức mạnh lên gấp bội trong chốc lát để giết địch. Gương mặt Khương Nghị vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt cuồng loạn, đường đường là trưởng lão Cực Võ Môn, lại bị một tiểu bối đánh trọng thương chỉ trong một chiêu, lại còn bị chế giễu là làm nhục Tử Huyền Vũ Điển, làm sao hắn không tức điên cho được. Hai người lại trao đổi chiêu thức, nhưng lần này, rốt cuộc Khương Nghị cũng không bị Vệ Phàm đánh lùi, cơ thể hai người đều chấn động, cảm thấy bàn tay tê dại. Vệ Phàm hơi nhíu mày, thú vị thật, nhưng nếu giết không được địch, chẳng phải ngươi sẽ tự thiêu đốt chính mình sao? Hắn đã từng giao đấu với rất nhiều kẻ địch, từ võ tông thần cảnh cho đến võ tôn, nhưng loại võ học đốt cháy sinh mệnh để tăng cường sức mạnh này là lần đầu tiên hắn gặp. Võ học này đúng là có thể coi là một sát chiêu, khi ở thế ngang tài ngang sức, nắm giữ loại bí thuật này thậm chí có thể chém giết đối thủ. Nhưng nếu như chênh lệch hai bên quá lớn, giống như giữa hắn và Khương Nghị vào lúc này, thì loại bí thuật này chẳng có ích gì, chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Khương Nghị cứng lại. Thiên Địa Đồng Thọ vốn là một bí thuật rất lợi hại, cho phép người tu luyện có cơ hội lật ngược thế cờ trong tuyệt cảnh. Nhưng vì khoảng cách giữa hắn và Vệ Phàm quá lớn, nên Thiên Địa Đồng Thọ trở nên có phần buồn cười. Ngươi tìm chết, giữa trán Khương Nghị tỏa ra ánh sáng chói mắt, truyền ra một đợt sóng gợn, một cây trường thương từ trong đó bay ra, rơi vào trong tay hắn. Thiên Địa Đồng Thọ chưa đủ, vậy thì thêm vũ khí thần binh đỉnh cấp. Đủ giúp sức mạnh tăng gấp đôi, nếu thế này mà còn không giết được Vệ Phàm, thì đúng là hắn đáng chết. Khương trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Ngay lúc này, Miêu Cửu Giang cũng tới nơi, trên tay hắn cầm một thanh thần binh lao vào trận chiến. Hắn có kim thân tứ sắc cửu đoán, cộng thêm sức mạnh của hắn và Khương Nghị, chưa hẳn là không giết được Vệ Phàm, huống hồ, Khương Nghị vốn đến đây vì chuyện của Yên Hà Môn và Vệ Phàm, hắn không thể đứng nhìn Khương Nghị bị Vệ Phàm hành hạ mà không động tay. Nếu dám làm như vậy, không cần Vệ Phàm ra tay, Hoàng Nguyên Vũ Minh sẽ diệt Yên Hà Môn của hắn. Hai người từ trước sau kẹp chặt, kiếm quang và thương quang phủ kín bầu trời, bao vây lấy Vệ Phàm. Đến đúng lúc lắm, ngươi là trưởng môn của Yên Hà Môn phải không? Ta chưa tìm các ngươi, mà ngươi lại dám tự đến nạp mạng. Thân hình Vệ Phàm lóe lên, tránh khỏi thương quang của Khương Nghị. Thiên địa đồng thọ cộng thêm thần binh đỉnh cấp, lúc này khí thế của Khương Nghị như cầu vồng, mỗi chiêu đánh ra vô cùng đáng sợ. Kim thân tứ sắc, nghĩ rằng chỉ cầm một thanh thần binh là có thể đấu với ta sao? Vệ Phàm đấm ra một quyền, nắm đấm như một vầng mặt trời bạo phát kim quang chói lọi, tràn ngập sức mạnh như thiên băng địa liệt. Trong nháy mắt, kiếm quang mà Miêu Cửu Giang chém ra mất kiểm soát, như bị sóng cuốn ngược trở lại, tất cả đều đổ ập lên người hắn. Chân nguyên hộ thể của hắn bị xé toạc, trên người xuất hiện chi chít lỗ máu, tất cả đều do kiếm quang của chính hắn gây ra. Kim thân thất sắc thất đoán lại đáng sợ đến thế. Trong lòng Miêu Cửu Giang thầm run sợ, bị chính sức mạnh của bản thân làm tổn thương, lúc này hắn mới hiểu rõ áp lực khủng khiếp mà Khương Nghị phải đối mặt khi quyết đấu với Vệ Phàm, đến mức buộc phải sử dụng chiêu thức liều mạng như thiên địa đồng thọ, thậm chí còn phải dùng đến thần binh võ tôn. Vệ Phàm mạnh đến mức không giống một võ tôn, dường như đã vượt qua cảnh giới này. Vệ Phàm lướt đi như sấm chớp, thân hình khẽ lóe lên đã tới gần Miêu Cửu Giang, tung ra một chiêu đại nhật băng quyền. Dừng tay, chúng ta không đến đây để giết ngươi. Cảm nhận sát khí của Vệ Phàm, Miêu Cửu Giang lập tức kinh sợ, đây không phải là một cuộc tỉ thí, mà là một trận quyết đấu thực sự. Sau khi Vệ Phàm nhận ra thân phận trưởng môn Yên Hà Môn của hắn, đã nảy sinh sát ý. Trong cơn hoảng loạn, Miêu Cửu Giang vội vàng giơ thanh thần binh lên để chắn trước ngực, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Nắm đấm như vầng thái dương giáng xuống, nhiệt độ khủng khiếp đã khiến lông tóc của hắn xoắn cả lại, kim quang tỏa ra từ kim thân gần như bị ép trở về trong cơ thể. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm nặng nề rơi xuống, cơ thể Miêu Cửu Giang rung lên bần bật, ngũ tạng lục phủ đều nứt toác, trong miệng phun ra máu tươi. Súc sinh, người đã giết nhiều người của Hoang Nguyên Vũ Minh, còn muốn quát tháo sao? Khương Nghị cầm trường thương lao tới, một thương đâm thẳng vào lưng Vệ Phàm. Khi Vệ Phàm tránh ra, hắn mới nhìn thấy dưới một quyền của Vệ Phàm, thần binh cao cấp của Miêu Cửu Giang đã bị bẻ cong, ánh sáng thần binh nhanh chóng ảm đạm, thần tính bị đánh tan không ít, đã không còn khí tức của một thần binh cấp cao nữa. Đây không còn là vấn đề sức mạnh, mà có nghĩa là sức mạnh thân thể của Vệ Phàm đã vượt qua cả thần binh cao cấp. Hai mắt Vệ Phàm lóe hàn quang, hóa ra tên này đến từ Hoang Nguyên Vũ Minh, bảo sao trưởng môn Yên Hà Môn lại có gan tự tìm đến mình, chỉ cho phép người của Hoang Nguyên Vũ Minh các ngươi giết ta, còn ta không được báo thù sao? Chiêu này dùng với người khác thì được, nhưng với ta thì không có cửa. Chương 668, ngồi trên cao quá lâu. Giữa trán hắn tỏa sáng, hổ phách đao đã xuất hiện trong tay. Thiên địa đồng thọ cộng thêm thần binh đỉnh cấp, lúc này ngay cả Vệ Phàm cũng phải tránh đi mũi nhọn, không dám dùng tay không tiếp lấy. Con người trong mắt Khương Nghị co rút, người cũng có thần binh đỉnh cấp. Khi thanh đao đã vào tay, khí thế của Vệ Phàm tăng vọt, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén vô biên, đao ý mạnh mẽ xông thẳng lên trời, như muốn xé rách thiên địa. Ai nói ta không có thần binh đỉnh cấp, chỉ là mấy tên phế vật bình thường không đủ tư cách để ta dùng mà thôi. Vệ Phàm tiến lên một bước, chân nguyên trên người bùng nổ, hổ phách đao trong tay giơ cao, nhanh chóng bổ xuống. Chỉ trong nháy mắt, một đạo đao mang khổng lồ xuyên thấu bầu trời, chém thẳng xuống dưới. Vậy mà ngươi có thể luyện thông thiên đao điển đến mức độ này. Khương Nghị kinh hãi, vội vã dùng trường thương trong tay đâm về phía trước. Bùm, đao mang và thương mang gần như bùng nổ cùng lúc, sóng xung kích hủy diệt hất bay Khương Nghị về phía sau, lộn nhào mấy vòng giữa không trung. Để xem ngươi còn có bao nhiêu mạng để đốt. Vệ Phàm hét lớn, cơ bắp trên người hắn căng phồng như đồi núi, rồi quét ra một đao nữa. Ban đầu Khương Nghị có bộ dáng của một người đàn ông khoảng ngũ tuần, giờ đây do việc liên tục thi triển thiên địa đồng thọ, đốt cháy sinh mệnh lực, trên gương mặt hắn đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc cũng đổi màu bạc, toát ra khí tức của một người tuổi xế chiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù không cần Vệ Phàm ra tay, hắn cũng sẽ tự hết thọ nguyên mà chết. Hơn nữa, hắn còn không đủ tuổi thọ để tiêu hao, sau khi Vệ Phàm lấy ra hổ phách đao, sức mạnh của Vệ Phàm đã vượt xa Khương Nghị, mỗi lần binh khí va chạm, Khương Nghị đều bị đánh lùi, da thịt rách nát, hơn nữa tốc độ lão hóa của hắn lại càng nhanh hơn. Lúc này, thậm chí Miêu Cửu Giang không còn dám xông lên, Vệ Phàm đã muốn giết chết Khương Nghị, thì đừng nói đến hắn. Phụt, phun ra một búng máu, Khương Nghị bị Vệ Phàm nắm lấy sơ hở, ăn trọn một đao ngang lưng. Mái tóc Khương Nghị lúc này đã bạc trắng hơn nửa, cuối cùng hắn cũng bắt đầu sợ hãi, ta là sứ giả của Hoang Nguyên Vũ Minh. Hắn hối hận vì đã cố gắng áp chế Vệ Phàm, ban đầu đại diện cho Hoang Nguyên Vũ Minh, hắn chỉ định tới để bàn về việc Vệ Phàm tiêu diệt toàn bộ môn phái của Yên Hà Môn và giải quyết thù oán giữa Vệ Phàm và Yên Hà Môn. Nhưng nào ngờ chỉ vì hắn muốn ra oai một chút, thể hiện quyền uy, lại khiến cho tên sát thần này phát điên. Cho dù ngươi là minh chủ của Hoang Nguyên Vũ Minh, ngươi cũng phải chết. Vệ Phàm lạnh lùng trả lời, đã giao đấu đến mức này rồi, nếu không giết Khương Nghị sẽ chỉ gây ra rắc rối lớn hơn, giết hắn đi có thể khiến dọa sợ Hoang Nguyên Vũ Minh, cũng cho bản thân hắn thêm thời gian. Hoang Nguyên Vũ Minh dù sao cũng chỉ là một liên minh, không phải triều đình hay tổ chức liệt ma nhân, các thành viên bên trong không đồng lòng như một tổ chức chính quy. Chỉ cần hắn thể hiện được sức mạnh và sự tàn nhẫn, những kẻ muốn ra mặt sẽ phải cân nhắc đến hậu quả của việc không giết được hắn mà lại bị trả thù. Ta đã nói rồi, kẻ nào động đến ta thì sẽ chết, người nghĩ ta đang đùa với các ngươi sao? Hổ phách đao trong tay Vệ Phàm chém ra liên tiếp, bổ thẳng vào đầu Khương Nghị, cắt đôi thân thể hắn từ giữa đỉnh đầu, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt. Câu nói này của hắn thực ra có phần không đúng, hắn đã từng nói ai động vào hắn sẽ chết, nhưng vấn đề là tất cả những người nghe được câu nói này đều đã chết, chẳng ai còn sống sót để truyền lại. Miêu Cửu Giang toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn thân thể Khương Nghị bị chém làm đôi, ngươi dám? Hắn là trưởng lão của Cực Võ Môn, hơn nữa còn đại diện cho Hoang Nguyên Vũ Minh. Chúng ta chỉ đến để nói chuyện với ngươi, vậy mà ngươi lại giết người. Vệ Phàm dùng ý chí uy năng bao phủ, thu hồi thần binh võ tôn và hồ lô chữ vật của Khương Nghị, nói chuyện. Mời ta đến, rồi để ta đứng một bên, ngươi gọi đó là nói chuyện sao? Ngồi trên cao quá lâu, các ngươi tưởng ta là đất sét dễ dàng nhào nặn sao? Bóng người hắn liên tục nhấp nháy trong hư không, nhanh chóng tiếp cận Miêu Cửu Giang đang chạy trốn, lần sau, phiền ngươi mời ai đó lợi hại hơn một chút. Không đợi Miêu Cửu Giang phản ứng, một đao chém xuống người và thần hồn đứt đoạn. Từ phía xa, Lưu Nghiễm Ngọc và Kỳ Thanh Nguyệt đứng giữa hư không, cả hai cảm thấy da đầu tê dại. Yên Hà Môn ở Đại Kiền Quốc là một trong những môn phái mạnh nhất, nhưng trưởng môn lại bị Vệ Phàm giết một cách dễ dàng. Miêu Cửu Giang thì thôi không nói, điều thực sự đáng sợ là Khương Nghị, trưởng lão Cực Võ Môn cũng bị giết chết. Những kẻ này đến đây không chỉ đơn giản là trưởng lão của Cực Võ Môn, mà còn đại diện cho Hoang Nguyên Vũ Minh, chỉ với một đao, Vệ Phàm không chỉ giết trưởng lão Cực Võ Môn, mà còn phá tan uy danh của Hoang Nguyên Vũ Minh. Phải biết rằng, thời kỳ đỉnh cao của Hoang Nguyên Vũ Minh từng thống trị cả vùng đất Hoang Nguyên, khiến cho các vương triều lớn đều phải cúi đầu, nếu không có sự xuất hiện của tổ chức Liệt Ma Nhân, thì hiện giờ ai thực sự làm chủ thiên hạ vẫn còn khó nói. Chương 669, Yên Hà Môn bị diệt. Sau khi thu dọn chiến lợi phẩm, Vệ Phàm nghiền nát thi thể Khương Nghị và Miêu Cửu Giang, rồi cùng với Kỳ Thanh Nguyệt và Lưu Nghiễm Ngọc quay trở về Vân Châu Thành. Cẩn thận một chút, Cực Võ Môn không phải hạng tầm thường, trong Hoang Nguyên Vũ Minh, bọn họ có tiếng nói khá lớn. Lưu Nghiễm Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nhắc nhở Vệ Phàm, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt của Vệ Phàm, dường như tên này không biết rõ về thân phận của những kẻ mình vừa giết. Vệ Phàm ngạc nhiên nhìn Lưu Nghiễm Ngọc, Cực Võ Môn. Hiện giờ hắn cũng đã hiểu biết khá rõ về Đại Kiền Quốc, nhưng thực sự chưa từng nghe qua cái tên Cực Võ Môn. Lưu Nghiễm Ngọc liền giải thích ngắn gọn về nguồn gốc của Cực Võ Môn. Hóa ra Tử Huyền Vũ Điển chính là tuyệt học của Cực Võ Môn. Vệ Phàm tỏ ra ngạc nhiên, không lạ gì khi chiêu thức Tử Huyền Vũ Điển mà Khương Nghị thi triển toàn diện hơn những gì hắn học được từ tổ chức Liệt Ma Nhân, bởi vì đó chính là tuyệt học của môn phái người ta. Bọn họ có cao thủ cấp võ vương không? Lưu Nghiễm Ngọc lắc đầu, làm sao mà có được? Sau Thánh Vẫn Chi Chiến 2000 năm trước, chẳng những Hoang Nguyên không xuất hiện võ thánh, mà ngay cả cao thủ vương cấp cũng rất hiếm hoi, các vương tộc này phần lớn đều là hậu duệ của những vị vương giả thời xưa. Bất quá mặc dù không còn võ vương, nhưng cũng không nên khinh thường, có khả năng là khi còn sống, các võ vương đó đã để lại một số thủ đoạn hoặc binh khí lợi hại. Vương tộc không phải chỉ có hư danh, mỗi tộc đều có nội tình riêng, tốt nhất là đừng xem thường họ. Vệ Phàm gật đầu, ba người nhanh chóng trở lại Vân Châu Thành, Lưu Nghiễm Ngọc chia tay họ để trở về trấn Ma Ti, còn Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt trở lại Phú Quý Lâu. Khi họ đến nơi, những người mà Miêu Cửu Giang và Khương Nghị dẫn theo đã bỏ chạy mất dép. Vệ Phàm cũng chẳng bận tâm truy tìm hay đuổi theo bọn này, những kẻ đó chỉ là lâu la, giết hay không giết cũng chẳng quan trọng. Triệu Quốc, cực võ môn. Khốn kiếp, khí tức kinh khủng tỏa ra từ người Khương Ly, làm cho cả đại điện của cực võ môn rung chuyển. Đệ tử hồn điện vừa báo tin, hồn bài của trưởng lão Khương Nghị đã vỡ, nghĩa là hắn đã chết ở bên ngoài. Cực võ môn tuy là một môn phái, nhưng tổ sư khai sáng lại là tổ tiên của Khương gia, vì thế nói là môn phái, nhưng thực ra cực võ môn trông giống một gia tộc hơn. Bởi vì vị trí trưởng môn từ trước đến nay chỉ do hậu duệ huyết mạch của tổ sư đảm nhiệm, ngay cả phần lớn chức vị trưởng lão cũng là người trong Khương gia. Vệ Phàm, Khương Ly nghiến răng nghiến lợi, bởi vì lần này Khương Nghị ra ngoài chính là do hắn phái đi Đại Kiền Quốc, để xử lý tranh chấp giữa Vệ Phàm và Yên Hà Môn, một thành viên của Hoang Nguyên Vũ Minh, nhưng giờ vẫn chưa rõ có phải Vệ Phàm là kẻ đã giết Khương Nghị hay không. Hắn đã từng dặn dò Khương Nghị rằng, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì không được xảy ra xung đột với Vệ Phàm, dù sao, chính Hoang Nguyên Vũ Minh cũng là người chủ động tấn công Vệ Phàm trước, chỉ có điều là Vệ Phàm ra tay quá tàn độc, kẻ nào chọc đến hắn thì mang họa diệt môn, chính vì vậy Hoang Nguyên Vũ Minh mới ra mặt để cảnh cáo Vệ Phàm. Đó chỉ là một lời cảnh cáo, vốn không định dẫn đến xung đột. Khương Hạc trưởng lão, lập tức phái người tới Đại Kiền Quốc, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của trưởng lão Khương Nghị, ngoài ra, báo cáo chuyện này lên cho Hoang Nguyên Vũ Minh. Khương Ly không phải là một kẻ lỗ mãng, hữu dũng vô mưu, trước khi làm rõ mọi chuyện, hắn không vội vàng đi tìm Vệ Phàm để báo thù. Chỉ trong chốc lát, trưởng lão Khương Hạc đã rời khỏi, lập tức sắp xếp đệ tử đi thu thập thông tin. Ngày hôm đó, toàn bộ cực võ môn chấn động, trưởng lão Khương Nghị tử trận khi làm nhiệm vụ bên ngoài, đệ tử khắp môn phái phẫn nộ, gào thét đòi truy tìm hung thủ để đền mạng. Trong khi đó, tại Yên Hà Môn ở Đại Kiền Quốc, một cơn đại loạn đang diễn ra. Hồn bài của trưởng môn Miêu Cửu Giang cũng đã vỡ, các trưởng lão trong môn phái đều biết rằng Miêu Cửu Giang đã đi Vân Châu tìm Vệ Phàm. Trưởng môn đã tử trận, điều này chắc chắn có liên quan đến Vệ Phàm. Những trưởng lão sáng suốt lập tức phân chia bảo vật trong môn phái, rồi vội vàng bỏ của chạy lấy người, các đệ tử còn lại cũng hoảng loạn, không màng môn phái mà bỏ chạy thoát thân. Chỉ trong vòng một nén nhang, Yên Hà Môn, một trong những đại phái mạnh nhất Đại Kiền Quốc đã trở thành một đống hoang tàn, không còn bóng người. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt ở lại Vân Châu thêm 2 ngày, sau đó cả hai rời khỏi thành. Khi đang bay giữa không trung, Vệ Phàm lấy ra hồ lô chữ vật của Khương Nghị để kiểm tra, hắn vốn tưởng rằng có thể tìm thấy một số bí thuật trong Tử Huyền Vũ Điển, nhưng trong hồ lô không hề có chút gì liên quan đến bí thuật. Vệ Phàm luôn tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện bí thuật tương quan, điều này khiến hắn có phần thất vọng. Yên Hà Môn bị diệt, trong một lần dừng chân tại một thành nhỏ để ăn uống, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt nghe tin rằng tất cả đệ tử của Yên Hà Môn đã bỏ trốn. Bị ngươi dọa chạy mất dép rồi, xem ra không cần đến Yên Hà Môn nữa. Kỳ Thanh Nguyệt cười nói. Chương 670, Ngũ Thải Ma Ngưu. Hai người rời khỏi Vân Châu, vốn dĩ định ghé qua Yên Hà Môn một chuyến. Nếu còn ai không biết điều ở lại Yên Hà Môn, Vệ Phàm sẽ không ngại giết thêm, nhưng xem ra bây giờ không cần phải đi nữa. Tiếp theo sẽ đi đâu? Yên Hà Môn đã tan rã. Nhất thời nàng không biết nên đi đâu tiếp, nàng và Vệ Phàm đều không thuộc về Đại Kiền Quốc, đối với nơi này không có cảm giác quen thuộc. Ta muốn đến cực võ môn xem thử. Yên Hà Môn đã diệt, nhưng cực võ môn vẫn còn, không thể nào trưởng môn của Yên Hà Môn và trưởng lão cực võ môn tìm đến gây chuyện mà chỉ diệt mỗi Yên Hà Môn, điều đó không hợp với phong cách của hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn xem toàn bộ Tử Huyền Vũ Điển. Kỳ Thanh Nguyệt ngạc nhiên, định nói điều gì đó, nhưng lại thấy Vệ Phàm nhíu mày. Giây tiếp theo, Vệ Phàm lật cổ tay, lệnh bài tuần tra sứ xuất hiện trong tay. Tâm thần rót vào, một tin nhắn hiện lên trong đầu, Vệ huynh ở đâu? Ta là Tả Tài Lâm. Tả Tài Lâm, Vệ Phàm nhìn ra bên ngoài, biết tên của thị trấn nhỏ này nhưng không rõ nó thuộc châu nào. Hắn cũng không buồn hỏi, suy nghĩ một chút liền gửi một tin nhắn, ở gần Vân Châu, ta cũng không biết đây là đâu, Tả huynh có việc gì cứ nói thẳng. Rất nhanh, một tin nhắn đáp lại, Vệ huynh sảng khoái quá. Thực không giấu gì, muốn mời Vệ huynh ra tay tiêu diệt một yêu tôn. Vệ Phàm ngạc nhiên, mời hắn tiêu diệt yêu tôn. Hiện tại trong lãnh thổ Đại Kiền Quốc còn có yêu tôn nào đâu. Sau khi hắn tiêu diệt xong đầu tượng tôn và long giác lộc tôn, yêu tôn trong Đại Kiền Quốc đã bỏ chạy hết. Tuy nhiên, hắn vẫn đồng ý, cũng không hỏi thêm chi tiết từ Tả Tài Lâm qua lệnh bài. Hai người hẹn gặp địa điểm, sau khi ăn xong, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt liền bay thẳng đến chỗ hẹn Tả Tài Lâm. Hạ Châu là một trong 30 châu của Đại Kiền Quốc giáp danh với yêu ma, đồng thời cũng là khu vực giáp danh với nhiều lãnh thổ yêu nhất. Nguyên nhân là vì năm đó Trấn Ma Ti Hạ Châu đã sinh ra một võ giả yêu nghiệt, người này tên Trang Khánh Hoa. Trang Khánh Hoa chưa đầy 20 tuổi đã đột phá thần cảnh, chưa đến 50 tuổi đã trở thành cường giả võ tôn, tu luyện thành kim thân ngũ sắc. Về sau, Trang Khánh Hoa càng ngày càng quật khởi, trở thành tổng binh của trấn Ma Ti Hà Châu, khi hơn 400 tuổi đã hoàn thành kim thân cửu đoán, là một trong những cường giả đứng đầu trong số tổng binh của Đại Kiên Quốc, ngay cả trấn thủ sứ Lưu Nghiễm Ngọc cũng không bằng ông ta. Với tu vi như vậy, lẽ ra ông ta đã có thể điều chuyển lên kinh thành làm trấn thủ sứ có quyền thế lớn hơn, nhưng vì tâm huyết với Hạ Châu, ông ta đã nhiều lần từ chối điều lệnh từ kinh thành, không muốn rời Hạ Châu. Do đó, ở Hạ Châu, yêu ma không dám quá cản rỡ, cho dù Phi Thiên Hổ Tôn bị giết, yêu ma báo thù Đại Kiền Quốc, nhưng Hạ Châu lại không quá hỗn loạn. Rồi sau đó thế nào? Tại một tửu lâu nào đó ở Hạ Châu, Vệ Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tạ Tài Lâm. Tạ Tài Lâm nói, hai ngày trước, Trang Khánh Hoa nhận được một lá thư, trên đó viết rằng tộc trưởng của Ngũ Thải Ma Ngưu sẽ đến săn giết ông ta, yêu cầu ông ta chuẩn bị sẵn sàng, nếu ông ta dám rời khỏi Hà Châu, Ngũ Thải Ma Ngưu sẽ san bằng Hà Châu Thành. Vệ Phàm hơi nhíu mày, tộc trưởng của Ngũ Thải Ma Ngưu bị thần kinh à? Muốn săn giết một tổng binh, thì cứ đến giết là được, sao lại phải thông báo trước? Điều này cực kỳ bất hợp lý, yêu ma muốn giết người, sao có thể báo trước cho đối thủ? Tạ Tài Lâm cười khổ, Vệ huynh có lẽ không biết tộc trưởng của Ngũ Thải Ma Ngưu có ý nghĩa gì đâu. Vệ Phàm nhẹ gật đầu, quả thật hắn chưa từng nghe về Ngũ Thải Ma Ngưu, chỉ biết trong số yêu ma thuộc loài ngưu, huyết mạch của Xích Mi Ngưu là mạnh nhất. Huyết mạch của Xích Mi Ngưu quả thật mạnh, nhưng so với Ngũ Thải Ma Ngưu thì không là gì cả. Tạ Tài Lâm nhấp một ngụm rượu, Vệ huynh có biết vì sao yêu tộc này được gọi là Ngũ Thải Ma Ngưu không? Bởi vì huyết mạch của yêu tộc này mạnh đến mức không tưởng, chỉ cần giống loài của nó sinh ra, bất kể là ai, một khi trở thành yêu tôn thì tối thiểu cũng sẽ tu luyện thành kim thân ngũ sắc. Do đó, yêu tộc này được gọi là Ngũ Thải Ma Ngưu, còn tộc trưởng của Ngũ Thải Ma Ngưu lại là một yêu ma đã tu luyện thành kim thân lục sắc, hơn 50 năm trước đã là kim thân cửu đoán. Vệ Phàm lộ ra vẻ khác lạ, loại huyết mạch này quả thực đáng sợ, phải biết rằng từ trước đến nay, số lượng người hay yêu ma tu luyện thành kim thân ngũ sắc mà hắn gặp phải không nhiều. Ngũ Thải Ma Ngưu nhất tộc có thể đảm bảo mỗi hậu duệ đều tu luyện thành kim thân ngũ sắc, chỉ sợ rằng tổ tiên của bọn chúng đã xuất hiện không ít yêu vương, nếu không thì huyết mạch của chúng sẽ không khủng khiếp đến vậy. Kim thân lục sắc, chẳng trách trước khi săn giết còn dám gửi thư khiêu khích. Vệ Phàm hiểu rằng tộc trưởng của Ngũ Thải Ma Ngưu không phải bị điên, mà do tên này dựa vào kim thân lục sắc. Kim thân lục sắc cửu đoán, nếu không xuất hiện cường giả kim thân thất sắc, thì kẻ này gần như là bất khả chiến bại. Tạ Tài Lâm gật đầu, 50 năm trước, Đại Kiên Quốc và yêu ma vốn là thế lực ngang nhau, chính con súc sinh này dựa vào kim thân lục sắc đã giết không ít võ tôn, từ đó đến nay, Đại Kiên Quốc luôn ở thế yếu. Chương 671, trợ giúp Hạ Châu. Thậm chí trấn thủ sứ cũng bị nó giết mất một người, cho nên Lưu Nghiễm Ngọc kim thân bát đoán mới ngồi lên vị trí trấn thủ sứ. 50 năm trước, con súc sinh này biến mất sau khi giết một loạt võ tôn, từ đó không còn xuất hiện nữa, Đại Kiên Quốc mới có cơ hội hồi phục chút nguyên khí. Ta nghi rằng nó đã dành 50 năm này để xung kích cảnh giới yêu vương, nhưng chắc đã thất bại rồi. Một đầu yêu tôn mạnh mẽ biến mất suốt 50 năm, ngoài lý do xung kích cảnh giới yêu vương ra thì không thể còn lý do nào khác. 50 năm mà ngay cả yêu tôn có kim thân lục sắc cũng chưa thể đột phá lên yêu vương, chẳng trách vì sao số lượng vương giả trong hoang nguyên lại ít đến thảm thương. Kỳ Thanh Nguyệt không nhịn được mà thốt lên, Tạ tiền bối, ý của ngài là tộc trưởng của Ngũ Thải Ma Ngưu quay lại lần này cũng là muốn giết thêm một loạt võ tôn, mang thi thể về để tiếp tục xung kích cảnh giới yêu vương. Vậy nên việc gửi thư không phải là khiêu khích, mà là nhằm gây áp lực cho Trang Khánh Hoa, buộc ông ta phải mời các cường giả võ tôn của nhân tộc đến trợ giúp, để con súc sinh này có thể một lưới bắt hết. Đây rõ ràng là một dương mưu. Có thể những người khác sẽ vì sợ hãi trước sức mạnh của tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu mà không màng đến sống chết của Trang Khánh Hoa, nhưng những cao thủ của tổ chức Liệp Ma Nhân chắc chắn sẽ không ngồi yên, còn có hoàng thất của Đại Kiền Quốc cũng không thể thờ ơ, nếu không muốn tất cả tổng binh của Đại Kiền Quốc nguội lạnh, bọn họ sẽ phải cử cao thủ đến. Nhưng với một yêu tôn đã vô địch suốt 50 năm, sở hữu kim thân lục sắc, có bao nhiêu võ tôn đến cũng chẳng có tác dụng, hơn nữa, huyết mạch của tộc Ngũ Thải Ma Ngưu vô cùng đáng sợ, chắc chắn sẽ có thêm những trợ thủ mạnh mẽ khác. Đây hoàn toàn là một cuộc tàn sát nhắm vào các võ tôn của nhân tộc, dù có phái người đến hay không, kết quả vẫn sẽ như nhau, cùng lắm thì sau khi giết Trang Khánh Hoa, tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu sẽ tiếp tục săn giết các tổng binh khác, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Tạ Tài Lâm gật đầu, đúng vậy, ta cũng có suy đoán như thế, con súc sinh này khiêu khích rõ ràng là để tung tin ra, dụ dỗ các cường giả võ tôn của chúng ta đến. Không giấu gì vệ huynh, tổng binh Trang Khánh Hoa và ta có giao tình sâu sắc, ông ấy từng cứu mạng ta một lần, dù là về tình hay về lý, ta cũng không thể làm ngơ trước chuyện này. Nhưng với tu vi của ta, e rằng không phải là đối thủ của tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu dù chỉ trong một chiêu, ngoài vệ huynh ra, ta thực sự không nghĩ ra ai có thể đối đầu với con súc sinh này. Nếu vệ huynh đồng ý ra tay, sau này nếu huynh có cần, dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, ta cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một cái. Tất nhiên, nếu vệ huynh không muốn mạo hiểm, ta cũng sẽ không ép buộc. Lục sắc kim thân 9 lần rèn đúc, thất sắc kim thân 7 lần rèn đúc, ai mạnh hơn ai thực sự khó phân định, vì vậy khả năng vệ phàm từ chối cũng rất lớn. Dù sao vệ phàm không có giao tình gì với Trang Khánh Hoa, theo quy tắc sinh tồn của Liệp Ma Nhân, khả năng vệ phàm từ chối trong tình huống này là rất cao. Rốt cuộc, tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu đã khiến võ lực của Đại Kiền Quốc tụt hậu trong suốt 50 năm, thủ đoạn của con yêu này vô cùng đáng sợ. Vệ phàm nhấp một ngụm rượu, Trang Khánh Hoa đã mời bao nhiêu cao thủ. Tạ Tài Lâm cười khổ, có cao thủ nào đâu, một yêu tôn kim thân lục sắc cửu đoán, ai mà không sợ chứ. Ông ta đã nhờ đến Trấn Ma Ti, Hoàng thất Đại Kiền Quốc vì thể diện nên cử một võ tôn kim thân tứ sắc cửu đoán tới trợ giúp. Về phần tổ chức Liệp Ma Nhân, điện chủ Công Dương Bá đã hỏi không ít võ tôn cửu đoán, nhưng không ai muốn đến liều mạng, chỉ có ta vì có giao tình với Trang Khánh Hoa nên đến Hạ Châu. Chính vì thiếu cao thủ, ta mới tìm đến vệ huynh. Với thực lực hiện tại của bọn họ, cùng lắm là đối phó được với tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu trong vài chiêu, nhưng để thắng thì không thể. Suy nghĩ một lúc, Tạ Tài Lâm bổ sung, trên mặt chỉ có chúng ta, nhưng ta đoán là có thể sẽ có Liệp Ma Nhân âm thầm đến Hạ Châu. Ta quá hiểu người trong tổ chức Liệp Ma Nhân rồi, bề ngoài có thể bọn họ không đồng ý, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm giấu tu vi và danh tính để đến Hạ Châu quan sát. Nếu tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu quá mạnh, họ sẽ không ra tay, nhưng nếu thấy có cơ hội, họ sẽ là những người đầu tiên lao vào tranh công. Vệ phàm quay sang nhìn Kỳ Thanh Nguyệt, người đi cùng ta, hay là chờ ở bên ngoài. Hắn đã quyết định ra tay, chuyện này không cần nói đến việc Tạ Tài Lâm nhờ vả, chỉ cần nghe đến hắn cũng sẽ đến giúp đỡ, cường giả yêu tôn hiếm như lá mùa thu, hơn nữa hắn đang còn thiếu vài trăm năm công lực để hoàn thiện kim thân của mình, hắn cũng muốn xem yêu ma kim thân lục sắc rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ta sẽ đi cùng ngươi. Kỳ Thanh Nguyệt tuy tu vi thấp, nhưng nàng rất tin tưởng vào vệ phàm. Tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu tuy mạnh, nhưng cho dù khi vệ phàm không thắng nổi, tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu cũng không dễ gì giết được hắn, chỉ cần vệ phàm có thể cầm chân tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu, Liệp Ma Nhân núp trong bóng tối chắc chắn sẽ xuất hiện. Chương 672, thêm hai người chịu chết. Vệ huynh đã đồng ý. Tạ Tài Lâm mừng rỡ, hắn biết tính cách của vệ phàm, nhờ hắn làm việc khác chưa chắc có hiệu quả, nhưng nếu là chuyện giết yêu ma, vệ phàm tuyệt đối không từ chối. Vệ phàm gật đầu, Tạ Tài Lâm kìm nén sự phấn khích, xin vệ huynh hóa trang một chút, người cũng biết đấy. Hắn không nói nốt câu sau, nhưng ý là rõ ràng, nếu vệ phàm xuất hiện với diện mạo thật, sẽ rất dễ gây ra phiền phức không đáng có. Phải nói rằng, yêu ma khao khát giết vệ phàm nhiều hơn, nếu bị phát hiện rằng vệ phàm và Trang Khánh Hoa liên kết với nhau, sẽ có thêm nhiều yêu tôn kéo đến. Rốt cuộc, dù vệ phàm đã giết xong đầu tượng tôn và long giáp độc tôn, nhưng yêu ma vẫn chưa biết người ra tay là vệ phàm. Sau khi hóa trang xong, vệ phàm và Kỳ Thanh Nguyệt theo Tạ Tài Lâm đến phủ tổng binh. Thiên hạ không có bức tường nào kín gió, chuyện Trang Khánh Hoa bị tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu nhắm đến đã lan truyền khắp giang hồ. Trang Khánh Hoa không chỉ cầu cứu Hoàng thất Đại Kiền Quốc và tổ chức Liệp Ma Nhân, ông ta còn nhờ đến một số võ tôn có giao tình trong giang hồ. Tuy nhiên, ngoài việc Hoàng thất cử một võ tôn kim thân tứ sắc cửu đoán đến mang tính tượng trưng, thì các võ tôn trong giang hồ đều không dám đến trợ giúp. Tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu, kẻ đã giết liên tiếp nhiều tổng binh và một trấn thủ sứ của Đại Kiền Quốc suốt 50 năm, hung danh của hắn không hề kém vệ phàm. Vệ phàm theo Tạ Tài Lâm vào phủ tổng binh, phát hiện bầu không khí Trang gia chìm trong u ám, rõ ràng họ cũng đã biết tin về tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu nhắm vào bọn họ. Tạ Tài Lâm hiển nhiên rất quen thuộc với người của Trang gia, chỉ cần báo tên là được dẫn thẳng vào phủ tổng binh, ba người vừa bước vào, lập tức có người ra tiếp đón. Chất nữ bái kiến Tạ bá bá, cảm ơn Tạ bá bá đã đến trợ giúp. Trang Cân Mi lộ vẻ cảm động, cha nàng Trang Khánh Hoa có không ít bằng hữu, nhưng khi nghe tin cha bị tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu nhắm đến, từng người một đều giả vờ câm điếc. Trong lúc nguy nan thế này, có người đến trợ giúp đã đủ chứng minh được tình nghĩa. Tạ Tài Lâm lắc đầu nói, cha cháu từng cứu mạng ta, lần này coi như ta trả nợ cho ông ấy. Trang Cân Nghi nghe vậy cũng không biết nên đáp lại thế nào, ánh mắt nàng lướt qua Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt, nghi ngờ hỏi, Tạ bá bá, hai vị bằng hữu này là? Trang Khánh Hoa và Tạ Tài Lâm có quan hệ thân thiết, nên Trang Cân Nghi cũng quen biết gia đình của ông ta, nhưng nàng chưa từng gặp hai người này. Tạ Tài Lâm nghe vậy, liền giới thiệu, hai vị này là bằng hữu của ta, cũng là Liệp Ma Nhân đến để trợ giúp, vị này là Minh Hỏa, còn vị này là Vân Mộng. Vân Mộng là danh hiệu Liệp Ma Nhân của Kỳ Thanh Nguyệt, còn Vệ Phàm thì dùng lại danh hiệu Minh Hỏa đã lâu không sử dụng. Đa tạ hai vị đã đến trợ giúp, lần này nếu cha ta vượt qua kiếp nạn, sau này Trang gia nhất định sẽ hậu báo. Hai mắt Trang Cân Mi sáng lên, không ngờ Tạ Tài Lâm còn dẫn theo hai vị Liệp Ma Nhân đến, mặc dù nàng không biết rõ tu vi của bọn họ, nhưng trong tình cảnh này, những Liệp Ma Nhân dám đến chắc chắn đều không phải người yếu. Cha cháu đang ở trấn Ma Ti xử lý công vụ, tối nay mới về, Tạ bá bá, để cháu dẫn mọi người đến chỗ nghỉ ngơi trước. Tối hôm đó, Trang Khánh Hoa mở tiệc lớn, chiêu đãi Vệ Phàm cùng ba người khác. Ba người bọn Vệ Phàm được Trang Cân Mi đích thân dẫn vào, trên bàn toàn là rượu ngon, món ngon, thậm chí còn có thịt yêu tôn làm mồi nhắm rượu. Vệ Phàm liếc nhìn, trên bàn đã có hai người đang ngồi, một người mặc mãng bào, hẳn là vị võ tôn đến từ hoàng thất, còn người nam tử có khí huyết hùng hồn, tướng mạo anh dũng chắc chắn chính là nhân vật chính của buổi tiệc, Trang Khánh Hoa. Trang Khánh Hoa giơ cao chén rượu, Tạ lão ca, còn hai vị Liệp Ma Nhân bằng hữu, đa tạ mọi người đã đến trợ giúp cho ta, còn có Chu huynh, ta xin kính trước một ly. Nói xong, Trang Khánh Hoa uống cạn chén rượu, tỏ ra là người rất phóng khoáng. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt không nói gì nhiều, chỉ giơ chén lên nhấp một ngụm. Hắn nhận ra vị võ tôn hoàng thất Chu Văn Lễ ngồi kia luôn giữ nét mặt âm trầm, như thể ai thiếu nợ hắn tiền vậy, ngay cả khi Trang Khánh Hoa nói chuyện, Chu Văn Lễ cũng chỉ hờ hững đáp lại. À mà cũng đúng, hắn cũng chỉ là người bị hoàng thất đẩy ra chịu chết, làm sao mà vui nổi. Hiểu ra chuyện này, Vệ Phàm không để ý đến vị võ tôn của hoàng thất này nữa, hắn tập trung vào việc thưởng thức rượu và món ăn. Lại thêm hai người đến chịu chết, Chu Văn Lễ cũng chú ý đến Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt. Hắn biết Tạ Tài Lâm, nhưng hai người này thì hắn không quen, trong mắt Chu Văn Lễ, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt cũng chỉ giống hắn, là những người bị tổ chức Liệp Ma Nhân đẩy ra để làm bia đỡ đạn. Dù sao, Trang Khánh Hoa đã cầu cứu tổ chức Liệp Ma Nhân, nếu tổ chức không cử ai đến, sau này làm sao có thể lãnh đạo các phương triều trong việc chống lại yêu ma. Trong bữa tiệc, ngoài Trang Khánh Hoa và Tạ Tài Lâm trò chuyện vui vẻ, Chu Văn Lễ gần như không nói một lời, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt vốn không phải là người thích nói chuyện, nên cũng im lặng, chỉ khi Trang Khánh Hoa nâng ly, họ mới nâng ly đáp lại. Chương 673, âm mưu nhằm vào hắn. Sau khi ăn được một lúc, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt cảm thấy đã no đủ, liền đứng dậy cáo từ, Tạ Tài Lâm và Trang Khánh Hoa lâu ngày không gặp, nên chừa không gian cho bọn hắn trò chuyện. Hai người vừa rời khỏi tiệc được một đoạn ngắn, thì Chu Văn Lễ đuổi theo từ phía sau, hai vị, xin dừng bước. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt dừng chân, quay lại nhìn Chu Văn Lễ đầy nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt quay người lại, chỉ thấy Chu Văn Lễ nhanh chân bước tới, hai vị dường như không phải người của Đại Kiền Quốc. Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, mặc dù họ đã thay đổi dung mạo, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi nhiều, và trong lời nói mang theo chút khẩu âm địa phương, không có gì ngạc nhiên khi Chu Văn Lễ nhận ra bọn họ không phải người của Đại Kiền Quốc. Chu Văn Lễ quan sát Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt từ trên xuống dưới, hai vị có biết lần này các ngươi bị phái tới đây thực ra là để chịu chết không? Nói xong, hắn tỏ vẻ phẫn nộ đồng thời chờ đợi Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt bộc lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cả hai vẫn không có phản ứng gì. Điều này khiến Chu Văn Lễ có chút thất vọng, xem ra hai người này đã biết trước bọn họ bị phái đến đây để chết, dù sao nếu muốn điều tra thực lực tộc trưởng Ngũ Thải Ma Nghiêu cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, khác với mình, dường như bọn họ đã chấp nhận số phận, trong khi bản thân hắn không cam lòng chết như một con tốt thí. Vệ Phàm nhíu mày nói, các hạ muốn nói gì thì nói thẳng đi, không cần vòng vo. Chu Văn Lễ quả thật bị phái tới nạp mạng, nhưng Vệ Phàm thì không. Chu Văn Lễ liếc nhìn xung quanh, hạ giọng nói, được, ta sẽ nói thẳng, chúng ta đều bị đưa ra thế mạng, nhưng ta thấy dường như hai vị đã sẵn sàng hy sinh, còn Chu Văn Lễ ta thì không muốn chết. Mặc dù ta đã gần 800 tuổi, nhưng vẫn có thể sống thêm vài trăm năm nữa, ta muốn hai vị giúp ta tạo cơ hội trốn thoát khi tộc trưởng Ngũ Thải Ma Nghiêu xuất hiện. Chỉ cần ta sống sót, ta sẽ đích thân nhận hậu nhân của hai vị làm đệ tử, sau này sẽ hết sức bảo vệ họ. Hóa ra tên này sợ chết, muốn chạy trốn khi tộc trưởng Ngũ Thải Ma Nghiêu xuất hiện. Chẳng phải hắn không muốn trốn, nhưng trốn lúc này sẽ làm hoàng thất mất mặt, hơn nữa hoàng thất sẽ không tha cho hắn. Nếu đợi đến lúc tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu xuất hiện rồi mới trốn, có thể lấy lý do là không địch nổi tộc Ngũ Thải Ma Ngưu mà bỏ chạy, như vậy sẽ có cơ hội sống sót. Đây cũng là cơ hội sống sót mà hoàng thất để lại cho hắn khi cử hắn đến đây. Tuy nhiên, chỉ dựa vào bản thân, hắn không tự tin có thể thoát khỏi tay tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu. Không hứng thú, Vệ Phàm không đợi Chu Văn Lễ nói xong, cùng Kỳ Thanh Nguyệt xoay người bước đi. Này, nếu các ngươi không hài lòng với điều kiện này, có thể thương lượng thêm. Chu Văn Lễ không từ bỏ, hét lớn từ phía sau, nhưng Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đồ khốn, các ngươi muốn ta chết chung mới vui lòng sao? Hắn căm hận nhìn theo bóng lưng Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt, nhưng bất lực nói, đúng là đầu óc cứng nhắc, sắp chết rồi mà cứu ta một mạng cũng không được. Hắn dậm chân, quay lưng trở về phòng của mình. Tại phân điện Liệp Ma Nhân, thành Nam Xuyên, Lý Vân Phi chậm rãi thu lại tấm lệnh bài truyền tin trong tay. Công Dương Bá khẽ nâng mí mắt, thế nào? Lý Vân Phi cười khổ, hôm qua Vệ Phàm đã đến Hạ Châu, đang ở tại phủ tổng binh với Tạ Tài Lâm. Sao vậy, những người khác đều không muốn nhúng tay vào chuyện này. Sở tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu, Vệ Phàm tự nguyện đến, chẳng phải là chuyện tốt sao? Người khác không biết thực lực của hắn, nhưng ta biết một chút, dù không địch lại tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Công Dương Bá lắc đầu, người biết gì chứ, hắn chỉ có tu vi kim thân thất đoán, tương lai sẽ là cường giả vũ vương, lão phu thật sự không muốn để hắn mạo hiểm, nên không báo tin cho hắn, không ngờ hắn vẫn bị cuốn vào chuyện này. Lý Vân Phi thở dài, ngài đúng là không tin tưởng Vệ Phàm, ta đã chứng kiến hắn ra tay vài lần, có lẽ lần này, tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu sẽ bị hắn giết. Vệ Phàm nhìn có vẻ kiêu ngạo, nhưng thực ra hắn chưa bao giờ làm việc mà không nắm chắc. Người bình thường không hiểu rõ về Vệ Phàm, bởi những yêu ma từng đối đầu với hắn đều đã chết, nhưng Lý Vân Phi từng nhìn thấy vài lần. Cảm giác duy nhất mà Vệ Phàm để lại cho hắn là bí ẩn, mỗi lần nhìn thấy Vệ Phàm ra tay, đều có cảm giác Vệ Phàm sâu không lường được. Công Dương Bá lại lắc đầu, một tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu có thể không làm gì được hắn, nhưng nếu là hai, ba tộc trưởng thì sao? Nghe vậy, Lý Vân Phi sững sờ, tiếp theo đồng tử co rút, ý ngài là, lần này có thể là một cái bẫy nhắm vào Vệ Phàm. Công Dương Bá gật đầu, không loại trừ khả năng đó, hắn tu luyện quá nhanh, trừ phi yêu thiên minh muốn nhân loại chúng ta có thêm một vị vũ vương, nếu không, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ ra sức loại bỏ hắn. Vì vậy, trong thời gian gần đây, rất có thể sẽ bày ra vô số âm mưu nhằm vào hắn. Chương 674, âm mưu. Vệ Phàm đã có kim thân thất đoán, ngay cả lão nghe tin cũng phải kinh ngạc, một kẻ thiên tài vô song như vậy, nếu lão là kẻ địch của Vệ Phàm, nhất định sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để trừ khử hắn. Lý Vân Phi xoay tay, lệnh bài xuất hiện trong tay, có cần ta gọi hắn về hoặc cảnh báo hắn không? Công Dương Bá lắc đầu, không cần, nếu là bẫy, gọi hắn về bây giờ cũng đã muộn, người hãy nhanh chóng đến Hạ Châu, nếu có biến cố thì báo tin cho ta. Lý Vân Phi gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phân điện. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến ngày thứ ba kể từ khi Vệ Phàm và những người khác đến phủ tổng binh, Kỳ Thanh Nguyệt đang tu luyện trong phòng, còn Vệ Phàm thì kiểm tra lại những thứ mình thu gom được trong thời gian qua, hắn mở từng cái hồ lô chữ vật, lấy ra không ít võ kỹ cảnh giới võ tôn. Trang Khánh Hoa, nếu không muốn nhìn cảnh Hạ Châu đầy xác chết thì mau ra đây nộp mạng. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn phát ra từ bên ngoài Hạ Châu Thành, âm thanh hùng hồn khiến đại trận hộ thành cũng phải vận chuyển, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong chớp mắt, cả Hạ Châu Thành bị bao phủ bởi một luồng khí tức khủng khiếp, vô số người dân yếu đuối ngã gục xuống đất. Cuối cùng cũng tới rồi. Vệ Phàm đứng dậy, mặt không cảm xúc, Kỳ Thanh Nguyệt cũng mở cửa bước ra. Xin các vị trợ giúp cho ta. Trang Khánh Hoa nhanh chóng bay lên không, hướng ra ngoài Hạ Châu Thành, Tạ Tài Lâm không do dự, cũng lập tức bước không trung. Đi thôi, Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt cùng bay lên trời, cuối cùng là Chu Văn Lễ miễn cưỡng theo sau. Hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng biết rằng nếu chạy trước khi giao chiến, sẽ làm mất mặt hoàng thất. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi Hạ Châu Thành, chỉ thấy trên một bãi đất trống không xa, có vài người nam tử cao lớn đứng đó, một người toàn thân đen xì, phía trên là đầu trâu, khí cơ trên người bốc lên ngùn ngụt, khuấy động lực lượng thiên địa bốn phía. Khi Vệ Phàm và những người khác vừa hạ xuống, mặt đất phát ra tiếng nổ vang, vài lá cờ lớn từ dưới đất bay lên, ngay sau đó một màn sáng khổng lồ nhanh chóng dâng lên, muốn phong tỏa cả thiên địa. Trong nháy mắt, lực lượng thiên địa xung quanh bị hút cạn, thậm chí cả cỏ cây trên mặt đất cũng héo rũ. Không ổn, bọn chúng bố trí đại trận ở đây. Chu Văn Lễ lộ vẻ tuyệt vọng. Một khi đại trận khởi động, muốn thoát cũng khó, trừ phi hắn có sức mạnh phá trận, nhưng nếu hắn có sức mạnh đó, vậy không cần phải sợ tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu. Hắn lập tức bay lên, muốn chạy thoát trước khi đại trận khép lại, đối diện với tử vong khiến cho hắn chẳng màng đến mặt mũi hoàng thất, chỉ có khát vọng sống sót. Bùm, một bóng người khủng bố từ bên ngoài đại trận bay đến, một chưởng đánh Chu Văn Lễ rơi xuống. Ngay sau đó, đại trận hoàn toàn khép lại. Không thể nào, tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu muốn giết Trang Khánh Hoa, không thể dùng đến trận pháp lớn như vậy, rốt cuộc các ngươi có mục đích gì? Ngực hắn vỡ toang, vài đoạn kim cốt cũng gãy nát. Tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu muốn giết Trang Khánh Hoa, không thể nào lại dùng đại trận, cũng không thể điều động nhiều cao thủ như vậy. Những người khác có thể không biết, nhưng yêu tôn vừa đánh hắn bay trở lại chắc chắn là cường giả đỉnh cao kim thân ngũ sắc cửu đoán. Với sự kiêu ngạo của tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu, hắn không thể dùng nhiều người và tài lực như vậy để đối phó một mình Trang Khánh Hoa. Im đi, nếu không ngươi sẽ chết đầu tiên. Yêu tôn vừa đánh Chu Văn Lễ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi đứng sau tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu. So với Chu Văn Lễ hoảng loạn, Vệ Phàm và những người còn lại từ đầu tới cuối đều không phản ứng quá kịch liệt, cho đến khi đại trận hoàn toàn khép lại, bọn họ vẫn giữ vẻ bình tĩnh như nước. Trên bãi đất trống trước mặt, cùng với gã yêu tôn vừa từ ngoài bay vào, có tổng cộng 5 người, tất cả đều cao lớn, vạm vỡ, chiều cao hơn 2 mét, và đều có đặc điểm của yêu ma. Tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu toàn thân đen kịt, đầu trâu. Người vừa đánh Chu Văn Lễ có đôi tay to như cái mâm, đầy lông đen, thậm chí có cả móng vuốt sắc nhọn. Còn có một người khác mang trên lưng một cái mai rùa đầy hoa văn, và một con hổ ly có 3 cái đuôi. Người nổi bật nhất là kẻ đứng bên cạnh tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu, trông vẻ ngoài của hắn rất bình thường, nhưng lại có mỏ hạc sắc nhọn hơn cả kiếm. Ngoài ra, trong tay tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu còn xách một thằng nhóc khoảng 10 tuổi. Nghiêu đỉnh thiên, kim thân lục sắc, cửu đoán, tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu, thành viên yêu thiên minh, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Hạc cửu linh, kim thân lục sắc, cửu đoán, đệ tử Huyền Hạc Tông, giết người vô số. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Hùng Khai Sơn, kim thân ngũ sắc, cửu đoán, tộc trưởng phi hùng nhất tộc, thành viên yêu thiên minh. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu và con yêu hạc đều có kim thân lục sắc cửu đoán, 3 kẻ còn lại đều là kim thân ngũ sắc cửu đoán, đội hình này đủ để giết một kẻ có kim thân thất sắc. Vệ Phàm mặt lạnh như tiền, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Tạ Tài Lâm và Trang Khánh Hoa, bảng hệ thống lại lấp lóe. Trang Khánh Hoa, kim thân ngũ sắc cửu đoán, tổng binh trấn Ma Ti Hạ Châu của Đại Kiền Quốc, cấu kết với yêu ma. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 90 năm công lực kim thân. Đúng là bọn này tới để giết mình. Chương 675, là tên nào? Tạ Tài Lâm lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Trang Khánh Hoa, tiểu quân sao lại ở trong tay bọn chúng. Mấy ngày nay không thấy nó, ta còn tưởng ngươi đã đưa nó đi rồi. Hắn dường như đã đoán ra điều gì, trên mặt lộ vẻ đau khổ. Thằng nhóc bị tộc trưởng Nghiêu Đỉnh Thiên sách trên tay không ai khác chính là con trai của Trang Khánh Hoa, Trang Tiểu Quân. Nếu chúng ta không bắt con trai hắn, làm sao hắn chịu giúp chúng ta dụ các ngươi đến đây? Con người các ngươi đúng là vô dụng, quá trọng tình cảm, rõ ràng còn có thể sống thêm vài trăm năm, vậy mà vì một đứa con phải thỏa hiệp với bọn ta. Nghiêu Đỉnh Thiên, tộc trưởng ngũ thải ma nghiêu, chậm rãi mở miệng, nở nụ cười chế giễu. Trang Khánh Hoa lộ vẻ u ám, quay đầu nhìn Tạ Tài Lâm, lão Tạ, ngươi biết đấy, ta mấy trăm năm mới có một đứa con, dù phải mang tiếng xấu, làm việc trái lương tâm, ta cũng không thể để nó xảy ra chuyện. Trong đại trận, Tạ Tài Lâm nhìn Trang Khánh Hoa với ánh mắt đầy thất vọng, hét lớn, im miệng, ngươi cấu kết yêu ma bán đứng chúng ta, đừng gọi ta là lão ca, ta không nhận nổi. Hắn không thể ngờ được rằng người bạn chí thân mà mình liều mạng giúp đỡ lại cấu kết với yêu ma để bán đứng chính mình. Hắn không sợ chết, nếu sợ chết hắn đã không đến giúp đỡ, nhưng sự phản bội này còn đau đớn hơn cái chết. Chu Văn Lễ mặt mày dữ tợn, nỗi sợ hãi tìm được nơi để bộc phát, Trang Khánh Hoa, ngươi là một tên xúc sinh, dám cấu kết với yêu ma, đây là tội diệt môn, con trai ngươi chết thì chết thôi, sinh lại đứa khác chẳng phải được rồi sao? Ngươi hại chết bao nhiêu võ tôn, ngươi là tội nhân của nhân tộc. Trang Khánh Hoa không để ý đến Chu Văn Lễ, mà tiếp tục nói với Tạ Tài Lâm, ta chỉ có duy nhất một đứa con trai, chẳng lẽ ta phải nhìn nó bị yêu ma giết chết sao? Nó mới có 10 tuổi, còn chưa bắt đầu luyện võ, chưa có vợ con. Lão ca, ngươi nói cho ta nghe, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Tạ Tài Lâm hét lớn, ngươi bị đần độn à, đây là lần đầu ngươi tiếp xúc với yêu ma sao? Ngươi tin lời chúng ư? Nếu đổi lại là hắn, hắn thà để con trai mình chết, vì hắn biết yêu ma không có chút uy tín nào cả. Những chuyện yêu ma bắt giữ con cái của cường giả nhân tộc để uy hiếp không phải hiếm gặp, nhưng sự thật cho thấy, một khi bị lôi kéo xuống nước, yêu ma sẽ trở mặt không nhận người. Chúng sẽ không làm thế đâu, tộc trưởng Ngưu Đỉnh Thiên của Ngũ Thải Ma Ngưu có danh tiếng lớn như vậy, chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, thả ra cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Gương mặt hắn có chút dữ tợn, vì đứa trẻ trong tay Ngưu Đỉnh Thiên vẫn chưa hề động đậy. Nói đến đây, hắn đỏ mắt nhìn về phía đối diện, người ngươi muốn ta đã mang đến rồi, trả con trai lại cho ta. Ngưu Đỉnh Thiên bên kia cười nhạt, là tên nào? Trang Khánh Hoa chỉ tay về phía Vệ Phàm, đoán không sai, người chính là Vệ Phàm. Chu Văn Lễ mở to mắt nhìn Vệ Phàm, người trông có vẻ kiêu ngạo này chính là hung thần Vệ Phàm. Vệ Phàm mặt không biểu cảm, cơ bắp gương mặt vặn vẹo một hồi, hắn đã khôi phục bộ dáng vốn có. Tạ Tài Lâm lộ vẻ đau đớn, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, ta thiếu ngươi một mạng, chẳng qua trả lại mạng cho ngươi thôi, Vệ huynh không thù oán gì với ngươi, sao ngươi lại hãm hại hắn? Hắn cảm thấy mình trở thành kẻ tiếp tay cho Trang Khánh Hoa, dù là hắn chủ động mời Vệ Phàm đến giúp đỡ, nhưng bị phản bội và bị lợi dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn áy náy nhìn Vệ Phàm, Vệ huynh, ta liên lụy ngươi rồi. Nếu mục tiêu là Vệ Phàm, thì yêu ma đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho rằng dù là Vệ Phàm cũng khó mà thoát được. Vệ Phàm lắc đầu, không sao, ta sớm đã biết hắn có cấu kết với yêu ma. Ngay từ lần đầu gặp Trang Khánh Hoa, bảng hệ thống đã cho hắn biết điều đó, chỉ là hắn lười vạch trần mà thôi. Thiết kế âm mưu hại hắn sao? Trừ khi có một yêu vương tới, nếu không, bất kỳ yêu tôn nào cũng chỉ là bạo công lực mà thôi. Chuyện như thế này, hắn chỉ mong càng nhiều càng tốt. Năm tên yêu tôn kim thân cửu đoán cung cấp cho hắn 10 vạn năm công lực bình thường, 400 năm công lực kim thân, nếu để trèo đèo lội suối đi tìm, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể tìm đủ nhiều yêu tôn như thế này để giết. Đừng nhắc đến hắn nữa. Trang Khánh Hoa tức giận cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Vệ Phàm và Tạ Tài Lâm, chính vì hắn giết xong đầu tượng tôn, giết quá nhiều yêu ma, nếu không phải vì hắn, con trai ta làm sao bị bắt. Nếu không phải ngươi có giao tình với hắn, bọn chúng sẽ không nhắm vào ta. Hắn cũng bùng nổ cảm xúc, bởi vì hắn hoàn toàn bị liên lụy. Nếu không phải vì Vệ Phàm giết quá nhiều yêu ma, giết cả đệ tử Huyền Hạc Tông, thì làm sao yêu ma có thể nhắm vào hắn, bắt con hắn, dựa vào mối quan hệ giữa hắn và Tạ Tài Lâm mà đặt bẫy cho Vệ Phàm. Trả con trai lại cho ta, Vệ Phàm đang ở đây, việc tiếp theo các ngươi muốn làm gì, không liên quan đến ta nữa. Trang Khánh Hoa nhìn về phía tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu. Ngưu Đỉnh Thiên cười nhạt, yên tâm, Ngưu Đỉnh Thiên ta nói lời giữ lời. Nói xong, hắn ném đứa bé trong tay qua. Chương 676, đội hình yêu ma. Trang Khánh Hoa vui mừng, dùng sức mạnh nhẹ nhàng đón lấy đứa con, nhưng phát hiện ra đó chỉ là một thi thể đã lạnh ngắt. Hai mắt hắn trợn tròn, toàn thân run rẩy, người đã hứa không làm hại con ta mà. Hắn đã phản bội nhân tộc, phản bội bạn bè, đổi lại chỉ là một thi thể, tâm trí hắn gần như sụp đổ. Tạ Tài Lâm cũng đỏ mắt, xúc sinh. Hắn căm phẫn vì sự phản bội của Trang Khánh Hoa, nhưng lại càng căm phẫn hơn vì những gì đang diễn ra trước mắt. Một vị tổng binh uy danh hiển hách, bảo vệ hàng triệu bách tính Hà Châu suốt hàng trăm năm, nay vì cứu con mà không tiếc hủy hoại danh tiếng của mình. Hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chết, không có gì đáng tiếc, nếu có thể cứu được đứa cháu này, khiến lương tâm của Trang Khánh Hoa thức tỉnh thì cũng coi như chết có ý nghĩa, nhưng trước mắt lại là một kết cục như thế này. Ngưu Đỉnh Thiên giang tay, ta không làm hại nó, chỉ là con ngươi quá nhát gan, bị hình dạng của ta dọa chết thôi. Quả thật, hình dạng của hắn rất đáng sợ, toàn thân đen nhẻm, cao hơn 2 mét, cái đầu trâu khổng lồ thỉnh thoảng lại phun ra hai luồng khói trắng dày đặc. A hát, Trang Khánh Hoa phát ra tiếng thét đầy điên loạn, khắp người bùng lên kim quang rực rỡ, trong mắt toát ra sát ý như thực chất, xúc sinh, trả mạng con ta lại. Cổ tay hắn khẽ lật, trong tay xuất hiện một cây đại kích. Mặt đất rung chuyển, đất cát cuồn cuộn, Trang Khánh Hoa bay thẳng lên trời như một viên đạn pháo, tay cầm đại kích giơ cao, bổ xuống đầu Ngưu Đỉnh Thiên. Ngưu Đỉnh Thiên cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, vốn dĩ nếu ngươi thức thời, ta còn muốn giữ ngươi lại để tiếp tục lợi dụng, nhưng ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắn khẽ giơ tay lên, cả người bộc phát kim quang chói mắt, trong khoảnh khắc, sau lưng hắn tỏa ra một quầng sáng 6 màu. Bùm, Ngưu Đỉnh Thiên ấn nhẹ một cái, sức mạnh giống như rời non lấp biển, khiến màn sáng của đại trận rung lên, dường như đại trận không chịu nổi sức mạnh của hắn. Vũ khí trong tay Trang Khánh Hòa bị đánh bay, lồng ngực nổ tung, vô số vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan khắp cơ thể, đồng thời tốc độ bị đánh bay còn nhanh hơn lúc xông tới. Đùng đùng, khi ở giữa không trung, cơ thể hắn nhanh chóng tan rã, chỉ còn lại một đống thịt vụn. Chu Văn Lễ trông thấy mà toàn thân run rẩy, cảnh tượng như đỉnh thiên giết người càng trở nên đáng sợ hơn, một cao thủ kim thân ngũ sắc cửu đoán như Trang Khánh Hoa lại bị hắn đánh một chưởng vỡ nát, hôm nay bản thân hắn chắc chắn không tránh khỏi kiếp nạn. Súc sinh, Tạ Tài Lâm gầm lên, mắt như muốn nứt ra, hận không thể xé xác Nhiêu Đỉnh Thiên, nhưng hắn vẫn kiềm chế không lao vào liều mạng với Nhiêu Đỉnh Thiên. Ngay cả Trang Khánh Hoa cũng bị một chưởng đánh chết, hắn thì càng không đáng nhắc đến. Huống chi, cao thủ còn không chỉ có một mình Nhiêu Đỉnh Thiên, nếu đoán không nhầm, tên có mỏ chim hạc kia chính là người của Thánh Môn Huyền Hạc Môn, có lẽ còn đáng sợ hơn cả Nhiêu Đỉnh Thiên. Vệ huynh, là ta hại ngươi, ta có một món đồ gia truyền, có thể tranh thủ được thời gian ba hơi thở, ta sẽ giữ chân bọn súc sinh này, người hãy dẫn Kỷ cô nương chạy trốn. Tạ Tài Lâm vội vàng truyền âm cho Vệ Phàm, cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một tấm ngọc bài tỏa sáng rực rỡ. Tạ Tài Lâm vừa định bay lên thì cảm giác cơ thể nặng trĩu, vai hắn bị một bàn tay lớn giữ chặt lại. Vệ Phàm nở nụ cười trắng răng, không tin tưởng ta đến vậy sao? Ta đã nói rồi, ta sớm đã biết chuyện Trang Khánh Hoa cấu kết với yêu ma, ta không vạch trần bọn chúng, người nghĩ ta đến đây để chịu chết sao? Mọi người lùi lại, cẩn thận đấy, ba người Tạ Tài Lâm lập tức lùi về phía sau, có lời của Vệ Phàm, Tạ Tài Lâm cũng an tâm phần nào, còn Kiều Thanh Nguyệt, thần sắc của nàng vẫn luôn bình tĩnh. Chu Văn Lễ truyền âm cho Tạ Tài Lâm và Kiều Thanh Nguyệt, chúng ta mau chạy đi, mục tiêu của chúng là Vệ Phàm, chúng ta đừng cản trở ở đây nữa. Bởi vì hắn phát hiện khi ba người họ lùi lại, đám yêu ma bên phía Nhiêu Đỉnh Thiên không hề chú ý đến họ, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào Vệ Phàm, đây là cơ hội hiếm có để chạy trốn. Dĩ nhiên, hắn không phải thật lòng muốn nhắc nhở Kỳ Thanh Nguyệt và Tạ Tài Lâm, mà bởi vì một mình hắn không đủ sức phá vỡ đại trận phong tỏa không gian này. Nếu ba người hợp lực, hoặc dùng món đồ trên tay Tạ Tài Lâm, không chừng sẽ có cơ hội phá trận mà thoát thân. Tạ Tài Lâm liếc nhìn hắn một cái, muốn trốn thì ngươi tự trốn đi. Chu Văn Lễ bị mất mặt, không còn lời nào để nói, nếu là lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ mắng lại vài câu, nhưng hiện tại hắn không còn tâm trí lo nghĩ đến chuyện đó nữa, hắn chạy về phía sau và bắt đầu tấn công đại trận. Vệ Phàm không để ý đến Chu Văn Lễ, nếu tên đó có thể phá vỡ đại trận, thì đám yêu ma này cũng không cần bày bố trận pháp làm gì. Hắn bước tới phía trước, các ngươi mất công bày bố trận pháp lớn như vậy chỉ để giết ta, thật sự không cần thiết, sau này nếu các ngươi muốn giết ta, chỉ cần hẹn thời gian và địa điểm trên giang hồ là được. Nhiêu Đỉnh Thiên với hai cái sừng to như cánh tay, trông giống như lưỡi đao sắc bén, từ lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng, ngươi thật ngông cuồng, lúc ta còn trẻ cũng giống như ngươi, muốn giết ai thì giết, biết rõ là bẫy dập nhưng chẳng hề sợ hãi, nếu ngươi không phải là nhân tộc, bản tọa còn muốn kết bạn với ngươi. Chương 677, Hạc Tổ Yêu Thánh Kim Thân. Hắn lật cổ tay, một cây đinh ba khổng lồ xuất hiện trong tay. Nhưng ngươi có kim thân thất sắc, thực sự có tư cách kiêu ngạo, đến đây, hôm nay chúng ta đã điều động bao nhiêu cao thủ như vậy, cho dù có chết cũng không uổng cho thân phận kim thân thất sắc của ngươi. Vệ Phàm lắc đầu, cao thủ, mấy tên phế vật mà thôi, nếu thực sự là cao thủ, các ngươi đã không cần mang theo nhiều trợ thủ như thế, lại còn bày trận pháp nữa, còn chưa động thủ mà ngươi đã sợ rồi. Cuồng ngạo, chúng ta chỉ lo ngươi chạy trốn thôi. Một tiếng hét lớn vang lên. Đó là Hạc Cửu Linh nãy giờ chưa nói gì, kim thân thất sắc tuy mạnh, nhưng đệ tử của thánh môn chúng ta cũng không kém. Chíu, một tiếng hót sắc lẻm vang lên, sóng âm kinh hoàng khiến ánh sáng trong đại trận rung lên từng đợt. Chiếc mỏ hạc của Hạc Cửu Linh mổ một cái vào hư không, một đạo hư ảnh miệng chim giống như lưỡi kiếm bay về phía Vệ Phàm, khu vực nó bay qua khiến mặt đất nứt toác, bụi đất bốc lên cuồn cuộn. Một tiếng long ngâm vang vọng, Vệ Phàm điểm tới một chỉ, xuất hiện một ngón tay đầu rồng. Ầm một tiếng, chấn cho mỏ hạc nổ tung. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chẳng khác gì so với song đầu tượng tôn đã bị ta giết, hắn còn có nghiệp hỏa độ ách kim thân gì đó, còn ngươi có gì? Vệ Phàm nhẹ nhàng phất tay áo, để lộ khuôn mặt xanh mét đầy giận dữ của Hạc Cửu Linh. Hắn làm sao có thể so với song đầu tượng tôn, hắn là đệ tử chính tông của Huyền Hạc Môn, mang trong mình huyết mạch của tổ hạc, người khai sáng ra Huyền Hạc Môn. Làm sao có thể so sánh với những đệ tử ngoại môn như song đầu tượng tôn. Vậy ngươi nhìn cho kỹ. Một tiếng hét giận dữ, Hạc Cửu Linh hóa thành một luồng sáng lao tới. Vèo, gần như chỉ trong chớp mắt, Hạc Cửu Linh đã xuất hiện trước mặt Vệ Phàm, tốc độ đáng sợ của kẻ này có thể nói là nhanh nhất mà Vệ Phàm từng thấy từ trước đến nay. Thậm chí Tạ Tài Lâm và Kiều Thanh Nguyệt đứng từ xa không nhìn rõ Hạc Cửu Linh đã di chuyển thế nào, tên này đã áp sát Vệ Phàm, hai cánh tay hóa thành thanh đao sắc bén, xoáy thẳng vào Vệ Phàm. So tốc độ sao? Vệ Phàm nhướng mày, trực tiếp đấm thẳng vào điểm giao nhau của đôi cánh. Rầm rầm rầm, ngay khoảnh khắc đó, một tràng gợn sóng hủy diệt quét ngang, mọi vật trong phạm vi trăm trượng quanh hai người lập tức hóa thành cho bụi, bụi mù bốc lên che kín trời, suýt nữa phá vỡ đại trận. Những cây đại kỳ rung lên bần bật, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngươi đi củng cố đại trận, Ngưu Đỉnh Thiên quát nhẹ ra lệnh, sóng xung kích hủy diệt như làn gió thoảng qua thân thể hắn, Hùng Khai Sơn lùi lại phía sau, chộp lấy một cây cờ lớn. Kim thân thất sắc quả thật khủng khiếp, ánh mắt hắn lộ vẻ ngưng trọng, xuyên qua làn khói bụi, nhìn thấy vài chiếc lông vũ rơi xuống. Trong lần va chạm đầu tiên, Hạc Cửu Linh, một yêu tôn mang trong mình huyết mạch yêu thánh, rõ ràng đã rơi vào thế hạ phong, nhục thể không thể chống lại Vệ Phàm. Phải biết rằng Vệ Phàm vẫn chỉ là kim thân thất đoán, trong khi Hạc Cửu Linh, một yêu tôn mang trong mình huyết mạch yêu thánh, đã là kim thân cửu đoán, đang trùng kích cảnh giới yêu vương. Rầm rầm rầm, Hạc Cửu Linh vung vẩy đôi cánh, trên mặt đất xuất hiện những khe rãnh sâu thẳm, đôi lúc chém vào đại trận, thậm chí tạo ra những vết nứt tạm thời. Vệ Phàm va chạm điên cuồng với hắn, sau mười mấy chiêu, khắp nơi đều là lông vũ màu vàng, đôi cánh của Hạc Cửu Linh máu thịt be bét. Hạc tổ yêu thánh kim thân, thân hình Hạc Cửu Linh phồng lên, ngay lập tức lộ nguyên hình, trong chốc lát, trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức huyền ảo, dường như có một sức mạnh vô cùng lớn trong trời đất tụ lại, bao trùm lên thân thể hắn. Hạc tổ yêu thánh kim thân là công pháp do Hạc tổ, người sáng lập Huyền Hạc Tông, dựa trên thân thể yêu thánh của mình mà sáng tạo ra, chỉ có hậu duệ mang huyết mạch của hắn mới có thể tu luyện. Khi thi triển chiêu thức này, ngay lập tức có thể nhận được một tia chân hình của yêu thánh, khiến sức mạnh tấn công tăng lên đáng kể. Chíu, từ trong miệng Hạc Cửu Linh phát ra tiếng rít chói tai, mỏ hạc sắc bén của hắn phát ra gợn sóng thần binh đỉnh cấp, giống như một tia chớp vừa lóe lên đã biến mất. Cái mỏ này chính là thần binh mà hắn đã rèn luyện. Đồng tử trong mắt Vệ Phàm co rút, nội tình của thánh môn quả nhiên không thể coi thường, hắn cảm nhận được một luồng áp lực đè nén nguyên thần của mình, khiến cho uy năng ý chí của hắn không thể phát huy trọn vẹn. Ngay lập tức, linh giác của hắn truyền đến một loạt cảnh báo, không chỉ có áp lực đè nén, mà tốc độ của Hạc Cửu Linh khi được Hạc tổ yêu thánh kim thân gia trì cũng vượt xa so với trước đây. Trong tình trạng uy năng ý chí bị áp chế, ngay cả Vệ Phàm cũng không nhìn thấy rõ ràng. Nhìn vào thân hình của Hạc Cửu Linh, trong lòng Vệ Phàm bất giác dâng lên một cảm giác kính sợ và kinh hoàng, dường như trước mắt hắn không phải là yêu ma, mà là một vị yêu thánh tung hoành khắp trời đất, vô địch thiên hạ. Hạc tổ yêu thánh kim thân dường như đã câu thông với một tồn tại khó lường, ban cho Hạc Cửu Linh sức mạnh vượt trội hơn cảnh giới nguyên thần của mình, công pháp yêu thánh quả nhiên không đơn giản, xem ra nguyên thần màu bạc của mình vẫn chưa đủ thần tính, không thể chống lại được uy năng của yêu thánh. Chương 678, lấy ít đánh nhiều. Khi Vệ Phàm hiểu ra tất cả điều này, kim trung trong cơ thể hắn chấn động, ngay lập tức cắt đứt mọi áp lực do một tia chân hình yêu thánh mang tới. Trong khoảnh khắc, hắn tâm niệm vừa động, thi triển năng lực, hình tùy tâm đến. Phập, Hạc Cửu Linh lao xuyên qua Vệ Phàm, nhưng cảnh tượng máu văng tung tóe trong dự đoán lại không xuất hiện, thứ mà hắn xuyên qua chỉ là một cái bóng. Hai mắt hắn trợn tròn, tên này biến mất từ lúc nào? Tốc độ của Vệ Phàm thật kinh khủng, biến mất mà hắn không hề nhận ra, không trách được lúc trước hắn dựa vào ưu thế tốc độ để tung hoành, Vệ Phàm lại khinh thường, hóa ra tốc độ của kẻ này đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Tàn ảnh sao? Ngưu Đỉnh Thiên kinh ngạc đến tột độ, hắn cũng không thấy Vệ Phàm biến mất thế nào. Ở phía sau ngươi, ngay khoảnh khắc đó, chỉ thấy giống như Vệ Phàm bước ra từ hư không, bất ngờ đứng sau lưng Hạc Cửu Linh, nắm đấm vàng chói tung ra như muốn đánh vỡ hư không, giáng thẳng xuống tấm lưng Hạc Cửu Linh. Hắn nhắc nhở Hạc Cửu Linh, đây chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Vừa dứt lời, nắm đấm của Vệ Phàm đã đập thẳng vào người Hạc Cửu Linh. Chân nguyên hộ thể của Hạc Cửu Linh lập tức vỡ tan, tiếp đó là máu bắn tứ tung, Hạc Cửu Linh bị đánh văng xuống đất như một viên đạn pháo, đất cát bốc lên cuồn cuộn như sóng biển. Ngưu Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu, hắn không bị chân hình yêu thánh áp chế. Lúc Hạc Cửu Linh mới sử dụng Hạc tổ yêu thánh kim thân, rõ ràng hắn cảm nhận được uy năng ý chí của Vệ Phàm bị áp chế, khí tức giảm mạnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Vệ Phàm đã trở lại bình thường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tia chân hình yêu thánh. Đệ tử thánh môn thi triển chân hình yêu thánh cũng bị Vệ Phàm áp đảo. Ở một bên khác, Chu Văn Lễ lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Từ trước đến nay hắn vẫn nghĩ với thân phận võ tôn của Hoàng thất Đại Càn, hắn có thể nhìn Vệ Phàm từ trên cao, hắn luôn cho rằng Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt chỉ là những kẻ bị đẩy ra làm vật hy sinh. Ai ngờ người này lại chính là Vệ Phàm, và những gì hắn đang chứng kiến còn hung ác hơn cả lời đồn đại. Rầm, Vệ Phàm lộ ra Tử Cực Hàng Long Kim Thân, trực tiếp xoay người ngồi lên lưng Hạc Cửu Linh, hai nắm tay to như cái vạc nện xuống như dã tỏi. Bùm, mỗi một quyền, cái hố lại sâu thêm mười mấy mét, đất đá bốn phía bốc lên cao cuồn cuộn đến mười mấy trượng. Hạc Cửu Linh rít lên đau đớn, đôi cánh của hắn đập loạn xạ. Dừng tay, Ngưu Đỉnh Thiên đánh bay cơn sóng bùn đất, lao tới chỗ Vệ Phàm như một cơn lốc, cây thần binh đỉnh cấp trên tay hắn chém thẳng tới Vệ Phàm, khí thế đáng sợ giống như Thái Sơn áp đỉnh, ngay lập tức ép cho bùn đất lún sâu. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà đánh hội đồng. Vệ Phàm túm lấy Hạc Cửu Linh, lật người ném hắn về phía cây đinh ba của Ngưu Đỉnh Thiên. Vô sỉ, Ngưu Đỉnh Thiên giận dữ gầm lên, dù kịp thời thu lại phần lớn lực đạo, nhưng đinh ba vẫn chém đứt lông vũ trên người Hạc Cửu Linh, làm rơi rụng từng mảng lông, đồng thời cứu được Hạc Cửu Linh khỏi tay Vệ Phàm. Cùng nhau giết hắn, Hạc Cửu Linh đỏ mắt, điên cuồng gào to, lúc này hắn chẳng khác gì một con gà trụi lông, lông vũ rụng tả tơi, khắp người chi chít vết thương. Là đệ tử chính thống của Huyền Hạc Tông, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chịu nhục đến mức này, bị người ta cưỡi lên mà đánh. Ngưu Đỉnh Thiên, Hùng Khai Sơn và hai yêu tôn khác có kim thân ngũ sắc cửu đoán không cần Hạc Cửu Linh chỉ huy, tất cả đều bộc lộ hết sức mạnh. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, năm gã yêu tôn cùng ra tay, sức mạnh khủng khiếp như trời long đất lở, ngay cả màn sáng đại trận cũng bị vỡ tung một mảng, những cây cờ lớn có nguy cơ nổ tung. Không ổn, Vệ Phàm gặp nguy hiểm rồi. Nhìn cảnh tượng trời long đất lở trước mắt, Tạ Tài Lâm và Kiều Thanh Nguyệt đều sợ đến mức da đầu tê dại, cảm thấy Vệ Phàm sẽ bị đánh nổ bất cứ lúc nào. Đây không phải chỉ một hai yêu tôn, mà là hai yêu tôn kim thân lục sắc cửu đoán và ba yêu tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán hợp lực tấn công, hơn nữa trong tay đều là thần binh đỉnh cấp. Sức mạnh kinh khủng như vậy có thể san bằng một tòa thành chứa hàng triệu người chỉ trong nháy mắt, biến nó thành một bãi phế tích. Bị sức mạnh khủng khiếp này khóa chặt, cảm giác của Vệ Phàm là gì thì không biết, nhưng ngay cả Tạ Tài Lâm và Kiều Thanh Nguyệt, dù cách xa 200-300 trượng, cũng bị chấn động đến mức phun máu, kim thân rạn nứt. Nếu không có Tạ Tài Lâm bảo vệ, có lẽ Kỳ Thanh Nguyệt đã bị lực lượng đáng sợ này chấn cho chết tươi. Mau rời khỏi đây, Vệ Phàm sẽ không sao. May mắn thay, đại trận bị chấn động làm vỡ, bọn họ có thể thoát ra, không cần ở lại chịu đựng những đợt sóng xung kích kinh khủng này ở cự ly gần. Sức mạnh này, Vệ Phàm chắc chắn phải chết. Chu Văn Lễ phun ra một ngụm máu, đã sớm chạy thoát khỏi đại trận ngay từ đầu và biến mất không chút do dự. Đến tốt lắm, Vệ Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn. Năm yêu tôn hợp lực tung ra một đòn quả là kinh thiên động địa, hắn ước tính mình cần đạt đến kim thân bát đoán viên mãn mới có thể chống lại, và chỉ khi đạt đến kim thân cửu đoán thì mới hoàn toàn không sợ sức mạnh này. Chương 679, uy lực long giác tiễn. Còn với tình trạng hiện tại của hắn, đòn này dù không thể giết chết ngay, cũng sẽ khiến hắn bị trọng thương. Chết đi, Hạc Cửu Linh trợn tròn đôi mắt, sát khí trào ra giống như thực chất. Đòn tấn công này, Vệ Phàm không thể né tránh. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, mà cho dù có không chết thì ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng. Khóe miệng Vệ Phàm nhếch lên nụ cười khinh thường, chỉ vậy mà muốn giết ta sao? Rầm rầm rầm, lực lượng khủng khiếp ập xuống, thân hình Vệ Phàm lập tức tan thành từng mảnh vụn. Trong phạm vi vài dặm ngay lập tức hóa thành cho bụi, khói bụi bốc lên cao hàng trăm trượng, mặt đất sôi trào như sóng dữ, khắp nơi đều là nước toác nổ vụn, kéo theo cơn sóng bùn đất. Toàn bộ đại trận hoàn toàn tan vỡ. Những lá cờ lớn nổ tung như pháo hoa, rồi tan biến trong làn gió. Kỳ Thanh Nguyệt muốn rách mí mắt, gào thét Vệ Phàm. Cùng lúc đó, Ngưu Đỉnh Thiên cũng hét lớn, hắn chưa chết, cẩn thận. Thị lực của Kỳ Thanh Nguyệt không thể nhìn rõ tình huống thực sự, nhưng Ngưu Đỉnh Thiên thì khác, dù thân hình Vệ Phàm vỡ vụn, nhưng không có cảnh tượng máu thịt bắn tung tóe. Đường đường kim thân thất sắc thất đoán không thể bị chết dễ dàng như vậy. Điều này chỉ có thể giải thích rằng Vệ Phàm đã sử dụng một loại thân pháp thần kỳ nào đó để biến mất, giống như trước đây, những gì họ đánh chúng chỉ là tàn ảnh. Chỉ trong tích tắc, Ngưu Đỉnh Thiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, kim thân thất sắc đã đủ khủng khiếp, nhưng với loại thân pháp quỷ mị này, Vệ Phàm quả thực đã đạt đến cảnh giới bất bại, những kẻ thu thập tình báo về hắn trước đây chưa từng nhắc đến cảnh giới thân pháp của Vệ Phàm. Ở phía sau, Hạc Cửu Linh cũng hét lớn. Dựa vào bản năng phán đoán nơi Vệ Phàm sẽ xuất hiện tiếp theo. Nhưng khi hắn vừa quay lại, bên tai đã vang lên tiếng kêu thảm thiết. Rầm, một đám xương máu bùng nổ, Vệ Phàm đã xuất hiện giữa bọn họ, một cú đấm đã đánh nổ Tam Vĩ Yêu Hồ, máu vàng và kim cốt bay tứ tung. Xuất sinh, ngươi lại giết đệ tử Huyền Hạc Tông của ta. Hạc Cửu Linh đỏ mắt, đến lúc này, dưới tay Vệ Phàm đã có ba đệ tử Huyền Hạc Tông bị giết chết. Đánh hội đồng, ta thích nhất là ít đánh nhiều, như vậy giết mới đã tay. Vệ Phàm xoay người biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện thì đầu của Quy Yêu đã nổ tung. Số lượng nhiều không có ý nghĩa gì với hắn, trừ khi có cách nào đó hạn chế khả năng, hình tùy tâm đến của hắn, nhưng ngoài việc áp chế bằng uy năng ý chí, thì chẳng còn thủ đoạn nào khác. Tốt lắm, cả người Kỳ Thanh Nguyệt run rẩy, biết rằng trước đó do quá lo lắng nên rối loạn, bị cảnh tượng kinh khủng kia làm cho sợ hãi, quên mất thân pháp thần kỳ của Vệ Phàm. Vệ Phàm vốn không muốn sử dụng khả năng, hình tùy tâm trí, nhưng những yêu ma này không nói võ đức, cùng đánh hội đồng, nên hắn cũng không cần khách sáo nữa. Ầm ầm, ba đợt tấn công ập tới, bóng dáng Vệ Phàm lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Đứng quay lưng vào nhau, đừng để hắn có cơ hội đánh lén. Cảnh này khiến Hạ Cửu Linh và Ngưu Đỉnh Thiên cảm thấy tê dại ra đầu, Vệ Phàm đã nhiều lần sử dụng năng lực này, thế mà bọn hắn vẫn chưa nhìn ra được gì. Sau khi Vệ Phàm biến mất, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, hoàn toàn không bị giới hạn bởi không gian, cũng không thể cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Vừa lúc bọn họ dựa lưng vào nhau, Vệ Phàm đột nhiên xuất hiện phía sau Hùng Khai Sơn, một quyền đánh nổ tung đầu hắn như dưa hấu. Năm đại yêu tôn, chỉ trong vài hơi thở đã bị hạ gục ba người, ngay cả Ngưu Đỉnh Thiên, một yêu ma mạnh mẽ, cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, bị bóng ma tử vong bao phủ. Chạy, Hạ Cửu Linh và Ngưu Đỉnh Thiên không còn nghĩ đến việc giết Vệ Phàm nữa, giờ đây vấn đề không phải là có thể giết Vệ Phàm hay không, mà là bọn hắn có thể sống sót dưới tay Vệ Phàm hay không. Ngay sau đó, hai vị yêu tôn kim thân lục sắc cửu đoán vội vàng bay lên trời, bị Vệ Phàm giết đến bể mật, không dám tiếp tục dây dưa, chỉ có thể vội vàng bỏ chạy. Tạ Tài Lâm kinh ngạc không nói nên lời, tộc trưởng Ngũ Thải Ma Ngưu bỏ chạy sao? Ban đầu mời Vệ Phàm đến, hắn không hy vọng Vệ Phàm có thể đánh bại Ngưu Đỉnh Thiên, chỉ cần có thể chống cự là đủ, nào ngờ sau hàng loạt biến cố, Ngưu Đỉnh Thiên và Hạ Cửu Linh đều bị dọa đến khiếp đảm, thậm chí ba yêu tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán đã bị giết chết. Hậu duệ của yêu thánh mà lại chạy trốn, không sợ làm mất mặt tổ tiên sao? Vệ Phàm nhướng mày, từ giữa trán bắn ra ánh sáng rực rỡ, Giao Long Lạc Nhật Cung cùng với Long Giác Tiễn xuất hiện, vừa hay dùng các ngươi thử uy lực của thần cung này. Long Giác Tiễn phối hợp với Giao Long Lạc Nhật Cung, Vệ Phàm chỉ khẽ kéo nhẹ, tinh khí đầy trời liền kéo đến, tỏa sáng giống như vầng mặt trời. Giang giác, vô số tia điện uốn lượn, nổ tung lốp bốp, chỉ trong chớp mắt, Giao Long Lạc Nhật Cung đã bị Vệ Phàm kéo thành một vòng bán nguyệt. Là thần cung đáng sợ trong truyền thuyết, có thể điều khiển cả lôi điện. Hạc Cửu Linh bị khóa chặt, da đầu tê dại, hắn biết rõ sự đáng sợ của Giao Long Lạc Nhật Cung, hiểu rằng dù tốc độ của mình có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn mũi tên từ thần cung này. Chương 680, Thiên Băng Địa Liệt. Chíu, tiếng kêu bén nhọn vang lên, Hạc Cửu Linh điên cuồng vỗ cánh, tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tránh né mũi tên. Kỳ Thanh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, cung của Vệ Phàm còn có mũi tên sao? Trước đây khi chưa có mũi tên, uy lực của Giao Long Lạc Nhật Cung đã vô cùng kinh khủng, dễ dàng bắn chết yêu tôn kim thân ngũ sắc cửu đoán, giờ thêm cả mũi tên, uy lực sẽ còn kinh khủng đến mức nào, nàng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, cả người Vệ Phàm như có hàng loạt tia điện chạy loạn, tiếng sấm vang dội, trông hắn giống như một vị lôi thần giáng thế. Khi hắn buông tay, hư không khẽ chấn động, Long Giác Tiễn hóa thành một đạo lôi điện khổng lồ, lóe lên trong không gian, nháy mắt đã xé toạc bầu trời. Trước đây Giao Long Lạc Nhật Cung bắn ra những mũi tên năng lượng đã có tốc độ cực kỳ đáng sợ, chỉ trong chớp mắt đã có thể vượt qua hàng chục dặm, bây giờ được cường hóa bằng Long Giác Tiễn, tốc độ còn gia tăng mạnh hơn nữa. Đối mặt với một tiếng kéo theo lực lượng lôi đình, Hạ Cửu Linh lộ vẻ tuyệt vọng, hắn điên cuồng vỗ cánh muốn tránh né, không dám ngạnh kháng. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Long Giác Tiễn đã xuyên qua người hắn, trong khoảnh khắc, điện mang mãnh liệt cuồng bạo nuốt trọn cả người hắn. Trên bầu trời, lôi đình nổ tung, tiếng sét vang dội, hồ quang điện thác loạn, bốc lên khói xanh cực lớn, sau khi Long Giác Tiễn xuyên qua, không còn thấy bóng dáng Hạ Cửu Linh đâu nữa, hắn đã bị lôi điện đánh bốc hơi trong nháy mắt, ngay cả một sợi lông cũng không còn. Chỉ có thần binh đỉnh cấp của hắn phát ra ánh sáng yếu ớt, vô lực rơi từ trên trời xuống, tạo thành một đám bụi mù trên mặt đất. Yêu tôn kim thân lục sắc cửu đoán, Hạ Cửu Linh mang huyết mạch của yêu thánh đã chết. Bị một tiếng bắn nổ tan xác, hài cốt chẳng còn. Tạ Tài Lâm trợn tròn mắt, không nhịn được nói, thần binh thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn trước, e rằng ngay cả Vũ Tôn Thất Sắc Cửu Đoán cũng không chịu nổi một tiễn này. Hạc huynh, Ngưu Đỉnh Thiên gào thét đầy đau đớn, vừa thương tiếc cho cái chết của Hạc Cửu Linh, vừa khiếp sợ Giao Long Lạc Nhật Cung. Thần cung này quá đáng sợ, nếu bị khóa chặt ở cự ly gần, ngoài việc chờ chết thì không còn đường thoát, thực lực của hắn nhiều lắm cũng chỉ ngang với Hạc Cửu Linh. Hạc Cửu Linh đã bị bắn chết mà không thể phản kháng, thì hắn cũng không thể có kết cục khác. Trừ khi có áo giáp loại thần binh đỉnh cấp, nhưng thứ đó hiếm ai luyện được. Rư, Vệ Phàm, có bản lĩnh thì đối đầu trực diện, dựa vào thần binh thì tính là gì? Thấy Vệ Phàm một lần nữa gác tên lên cung, Ngưu Đỉnh Thiên không chạy nữa, hắn quay lại tấn công, chiếc đinh ba trong tay múa kín không kẽ hở. Thành toàn cho ngươi, Vệ Phàm nghe vậy, thu Giao Long Lạc Nhật Cung lại, từ khi trở thành Vũ Tôn, thức ăn của hắn đã chuyển thành yêu tôn, uy lực của long giác tiến quá lớn, bắn tan xác thì quá lãng phí. Hắn phá không trong một bước, lập tức bay lên trời. Ầm ầm, Ngưu Đỉnh Thiên toàn thân đen kịt, hai chiếc sừng trâu trên đầu như lưỡi đao sắc bén, sau đó mạnh mẽ chém xuống. Hắn là kẻ dị loại thứ hai mà Vệ Phàm từng gặp, kim thân của con yêu này không phải màu vàng mà là màu đen, trước đây chỉ có yêu tôn Minh Nha là như vậy. Ngưu Đỉnh Thiên của tộc Ngũ Thải Ma Ngưu không chỉ nổi tiếng với việc cả tộc đều có thể tu luyện thành kim thân ngũ sắc, mà còn có liên quan đến tình huống cơ thể đen kịt này, dưới lớp da đen ngòm, Vệ Phàm có thể cảm nhận được một loại ma tính vô cùng đáng ghét. Đinh ba giáng xuống nặng nề, mang theo áp lực như núi cao đè xuống, ngay cả kim quang trên người Vệ Phàm cũng có chút vặn vẹo. Xét về sức mạnh và cường độ nhục thể, Ngưu Đỉnh Thiên còn vượt trội hơn cả Hạc Cửu Linh, tất nhiên đây là tình huống Hạc Cửu Linh không sử dụng Hạc Tổ Yêu Thánh Kim Thân. Một khi Hạc Cửu Linh sử dụng Hạc Tổ Yêu Thánh Kim Thân, ngay cả hắn cũng không chịu nổi sức mạnh đó, huống hồ Ngưu Đỉnh Thiên lại càng không có cơ hội. Bất quá nếu không sử dụng chân hình yêu thánh, thực lực của Hạc Cửu Linh sẽ giảm sút đáng kể. Đại Nhật Băng Quyền, Vệ Phàm tung một quyền đánh thẳng vào đinh ba, trong chớp mắt, Đại Nhật bị đánh nát, vô số tia lửa bắn xuống từ bầu trời. Cơ thể hắn hơi trầm xuống, cánh tay có chút tê dại. Cây đinh ba trong tay Ngưu Đỉnh Thiên bị đánh bật lên cao. Thân thể hắn rung lên bần bật, khí huyết cuộn trào, cả thân hình bị lực phản chấn đánh bay về phía sau. Nhục thể của hắn đã cứng rắn đến mức có thể sánh với thần binh đỉnh cấp. Ngưu Đỉnh Thiên hít sâu một hơi. Kể từ khi bắt đầu giao chiến, Hạc Cửu Linh đã chết, mấy đồng bọn Hùng Khai Sơn cũng bị giết sạch, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối đầu với Vệ Phàm. Khi thực sự đối đầu, Ngưu Đỉnh Thiên mới nhận ra sự khủng khiếp của Vệ Phàm, kẻ này không chỉ dựa vào thần binh vô song và thân pháp xuất quỷ nhập thần, mà thực lực của bản thân Vệ Phàm cũng vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Vệ Phàm di chuyển như tia chớp, ngay khi Ngưu Đỉnh Thiên chưa ổn định cơ thể, hắn đã lao tới, tung ra một quyền. Quyền đầu của Vệ Phàm giống như được đúc từ vàng ròng, nặng hàng vạn cân, nháy mắt đã phá vỡ lớp hộ thể yêu nguyên của Ngưu Đỉnh Thiên, đánh mạnh vào lồng ngực hắn.